thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 705 thanh vòng địa ngục kiếp sống số lượng từ 1878 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm bị thanh vòng ngăn lại. Sở Phàm không khỏi dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía hắn. Tiền bối, ngươi ngăn cản tại hạ, nhưng là có chuyện quan trọng khác. Nghe được Sở Phàm lời nói, thanh vòng gật đầu cười. Chuyện quan trọng đảo cũng không tính được, chỉ là nghe Kim Ngân nhị đồng tử nói nơi này ngươi có rất đa bảo bối, cho nên muốn xin ngươi giúp một cách bận rộn. Mặc dù vội vã trở lại đại đường, nhưng là đang đối mặt khách hàng thời điểm, Sở Phàm vẫn rất có kiên nhẫn. Vì vậy, nghe được thanh vòng lời nói sau, hắn lúc này gật đầu một cái. Tiền bối có chuyện gì cứ việc nói ra là được. Thấy Sở Phàm đồng ý, thanh vòng cũng không nhăn nhó, trực tiếp đem chính mình yêu cầu cùng Sở Phàm nói ra. Chủ tiệm có chỗ không biết, mặc dù ta thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là bình thường sinh hoạt khổ a, phảng phất trong nháy mắt mở ra tố khổ cơ quan. Thanh vòng không giấu giếm chút nào đem chính mình tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra. Chờ đến thanh vòng sau khi nói xong, Sở Phàm đám người toàn bộ dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Thanh vòng là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, lại vừa là thái thượng lão quân tòa kỳ, không chút nào khoa trương nói một câu, đây tuyệt đối là thế giới Tây Du bên trong nhân vật thượng tầng. Muốn tiền có tiền, muốn thực lực có thực lực, muốn thân phận có thân phận. Nhưng là chính là như vậy, thanh vòng ở bình thường trong sinh hoạt lại có to lớn khó khăn. Khó khăn này tựu đến từ chính thái thượng lão quân. Làm là một cách có thể luyện chế người điên cuồng luyện đan, bình thường thái thượng lão quân trong thời gian trên căn bản đều là ở luyện đan, bằng không cũng sẽ không nắm giữ đủ loại kinh khủng hỏa hệ pháp thuật. Nhưng là làm thành thánh nhân phân thân, lão quân bình thời điểm là muốn làm rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như kiểm tra thế giới Tây Du có chưa từng xuất hiện ma tu, huyền môn phát triển có chưa từng xuất hiện chướng ngại. Dưới tình huống này, lão quân tự nhiên không thể toàn tâm toàn ý luyện đan. Vì vậy, lão quân liền có Kim Ngân đồng tử hai cách luyện đan đồng tử. Nhưng là nếu như mặc dù Kim Ngân đồng tử có luyện đan thiên phú, lại khổ nổi thực lực nhỏ, ở rất nhiều lúc luyện chế đan dược thời điểm cũng sẽ xuất hiện bị hụt pháp lực tình huống. Dù sao cũng là chính mình đồng tử, lão quân cũng không muốn trực tiếp dùng đan dược bạc miêu trợ trường, cho nên chỉ có thể chờ đợi của bọn hắn từ từ tu luyện. Mà ở Kim Ngân đồng tử còn không có chân chính lớn lên thời điểm, hai người bọn họ luyện đan nhìn lò thời điểm liền cần một người ở bên cạnh phụ trợ. Lão tử môn hạ đệ tử thư thớt, chỉ có một huyền đô đại pháp sư còn phải giúp hắn đồng thời giám thị thế giới Tây Du. Vì vậy, lão quân liền đem chủ ý đánh tới chính mình tỏa kỷ trên người Thanh Ngưu. Ở một phen uy bức chú ý, không có dù dỗ sau đó, thanh vòng thuận lợi cực độ không tình nguyện trở thành Kim Ngân đồng tử luyện đan phụ trợ. Nhưng là lão quân luyện chế đan dược thời điểm sử dụng ngọn lửa đều là lấy chính mình pháp thuật ủng hộ, lên chức thánh nhân phát ra ngọn lửa. Nếu như là không phải kim giác ngân giác có quạt ba tiêu hộ thân lời nói, đã sớm bị đốt thành tro bụi. Nhưng mà kim giác ngân giác có đồ vật bảo vệ, thanh vòng chính mình lại không có. Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng là cũng gặp không dừng được như vậy ngày ngày bị dùng lửa đốt a. Nhất là làm lão quân có lúc luyện chế đan dược thời điểm sử dụng một ít âm hàn loại ngọn lửa thời điểm, thanh vòng càng là cảm giác mình trực tiếp biến thành thuộc về vào đông trời đông giá rét khí trời hạ người bình thường, hay lại là không mặc quần áo cái loại này. Trải qua nhiều năm như vậy gian nan hiểm trở, thanh vòng có thể vỗ chính mình ngực tử kiêu ngạo nói một câu, cho đến ngày nay mình đã tối tầm vài vòng rồi. Dưới tình huống này, làm vì một cái người thông minh, thanh vòng đồng chí tự nhiên muốn bắt đầu chính mình tự cứu rồi. Mà đúng lúc này, vừa vặn kim giác cùng ngân giác hai người hướng hắn đề cử Sở Phàm, này mới khiến thanh vòng cảm giác mình ngưu mọc rồi một chút hy vọng. Nói như vậy, ngươi là yêu cầu một cách làm cho mình ở nóng bức trong hoàn cảnh có thể mát mẻ đồ vật. Nghe được Sở Phàm lời nói, thanh vòng liền vội vàng lắc đầu một cái. Không không không, Nói cho đúng là ở nóng bức trong hoàn cảnh có thể mát mẻ, nhưng là ở giá rét trong hoàn cảnh lại có thể ấm áp đồ vật. Sau khi nói xong, Thanh Vọng liền vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, không biết nơi này ngươi có hay không bảo vật như vậy. Ngay từ lúc Thanh Vọng nói lên yêu cầu thời điểm, miệng của Sở Phàm cũng đã trưởng thành. Nguyên lai sớm tại nhiều năm như vậy trước, cũng đã có người đối không điều có lớn như vậy khát vọng à. Sở Phàm cảm thấy chỉ bằng mượn một điểm này, nếu như tự mình trở lại hậu thế, tuyệt đối có thể có lý chẳng sợ yêu cầu trường học cho nhà trọ gắn thêm máy điều hòa không khí. Đương nhiên rồi, những thứ này đều là chính hắn não động. Đang cảm thụ đến Thanh Vòng ánh mắt sau đó, Sở Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Loại tình huống này, tiền bối ngươi phương pháp tốt nhất chính là đi ra. Lúc nói chuyện, Sở Phàm còn nhìn một cái Thanh Vòng, sau đó mới nhắc nhở. Dĩ nhiên, đi ra thời điểm là không thể chắc chắn đạt được là thứ gì. Nếu như vận khí không được, ngươi cũng không nhất định có thể được mình muốn. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Thanh Vòng nghiêm túc gật đầu một cái. Ngay từ lúc hạ phàm thời điểm, Kim Ngân Giác cũng đã đem đi ra yêu cầu nói cho hắn biết. Thấy Thanh Vòng không có còn lại ý kiến, Sở Phàm cũng là sắc mặt vui mừng. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi ra đi. Không biết tiền bối dự định rút ra bao nhiêu chương ca. 5 cái thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 706 ai mới là nhân vật chính. Số lượng từ 1975. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Thanh Vòng lời nói, Sở Phàm không khỏi xứng sờ. Dầu gì cũng là lão quân tòa kỵ, chỉ rút ra vô tấm thẻ lời nói có phải hay không là có vẻ hơi keo kiệt, hơn nữa cũng không xứng với ngươi và lão quân thân phận a. Nhưng mà cái ý niệm này Sở Phàm chỉ kéo dài mấy hơi thở liền đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Bởi vì tại hắn nhổ nước bọt thời điểm, Thanh Vòng nửa câu sau đã xảy ra rồi. Tới trước 5 cái xin vơ ca, nếu như không trúng lời nói, trở lại 10 tấm tê. Thanh Vòng lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm còn chưa kịp làm ra phản ứng, Tôn Ngộ Không đã ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đường Tăng dù sao cũng là ca cửa hàng doanh nghiệp đại lý một trong, Tôn Ngộ Không một mực cùng hắn sống chung một chỗ, tự nhiên biết những thứ này ca giá cả. Không chút nào khoa trương là nói một câu, xin vơ ca là Đường Tăng thầy trò một cách mong muốn mà không thể thành mộng, cũng là bọn hắn lâu dài đau. Bây giờ Tôn Ngộ Không giống như là một cách ăn bánh tiêu cũng không dám ăn no nhân, đột nhiên thấy được một cái dùng tôm hùm xỉa răng, dùng tổ yến xúc miệng nhân như thế. Cái loại này sâu trong nội tâm cảm giác đã là không phải một câu đơn giản hâm mộ và ghen ghét là có thể diễn tả. Càng giống như là một loại cắn răng nghiến lợi bi thương và phẫn nộ. Đối với chính mình phẫn nộ, tại sao đầu thai thời điểm chính là so ra kém người khác đâu. Đương nhiên rồi, lưu lộ ra loại ánh mắt này chỉ có Tôn Ngộ Không một người. Hồng Hải Nhi là Thanh Vòng tôn tử, tự nhiên không cần hâm mộ những thứ này. Mà Sở Phàm, ngược lại số tiền này cũng sẽ bị kiếm đi, hắn tự nhiên không để ý rồi. Thanh Vòng có thể không có để ý mấy người ánh mắt. Lời nói hạ xuống sau đó, hắn liền lấy ra một quả đan dược thả vào Sở Phàm trong tay. Chủ tiệm, người xem nhìn này cách đan dược đủ ta đi ra sao. Thấy Thanh Vòng trong tay vàng ấm đan dược, Sở Phàm bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đủ, dĩ nhiên đủ rồi. Này cách đan dược đủ ngươi đi ra 6 lần. Nghe được Sở Phàm lời nói, Thanh Vòng không thèm để ý chút nào gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi ra đi. Rất hiển nhiên, tại vị này trong mắt, nhiều một lần thiếu một lần đi ra cơ hội cũng không đáng kể, ngược lại cũng không cần vài đồng tiền. Không thèm đếm xỉa đến Tôn Ngộ Không hận không được trực tiếp hóa thân ánh mắt của ăn cướp, Sở Phàm lấy ra 6 cái lói lên ngân sắc quang mang ca đưa cho Thanh Vòng. Từ Sở Phàm trong tay nhận lấy ca sau đó, Thanh Vòng lập tức nghiêm túc tra nhìn. Mặc dù hắn không thèm để ý đi ra tiêu phí kia chút đồ vật, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không quan tâm kết quả. Trước Kim Giác Ngân Giác liền đã nói với hắn đi ra là cần phải tiêu hao khí vận. làm là một cách lão yêu quái. Thanh Phong tự nhiên biết đạo khí vận trọng yếu tính. Ở trong lòng mặc niệm một câu chủ nhân phù hộ sau đó, Thanh Phong liền trực tiếp hướng chính mình ca bên trong nhìn sang. Ồ, chủ tiệm, đây là cái thứ gì? Nghe được Thanh Phong thanh âm, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Thanh Phong người này nhanh như vậy liền trúng giải, cái này không phù hợp hệ thống nhất quán tác phong a. Trong nháy mắt, trong lòng Sở Phàm liền đã làm xong chuẩn bị. Rất lớn một bộ phận khả năng này ca đồ vật bên trên chỉ là một phế vật, giống như là bàn không êm dịu hột đào, ở thái dương cùng dưới mặt trăng có thể phát quang đèn pin loại đồ vật. Sở dĩ loại nghĩ gì này đương nhiên là bởi vì có đủ kinh nghiệm. Theo Sở Phàm, muốn một lần tính trúng giải trên căn bản là không thể nào. Nhưng mà khi thấy rõ ca bên trên văn tự thời điểm, Sở Phàm lại cảm thấy mình gương mặt một trận nóng bỏng đau. Hệ thống, thực ra Thanh Phong mới là chủ giác đúng không? Ca bên trên vẽ là một cái bạch sắc tiểu quả cầu, ở tiểu quả cầu bên trên còn dài ngũ quan, nó bên người càng là phiêu tán bông tuyết. Nguyên tố linh tạp băng giới thiệu, đến từ không biết thế giới ảo tưởng sản vật băng chi linh, nắm giữ hàn băng lực lượng tác dụng, thiên tiên cấp tu vi, nắm giữ thiên phú đặc thù hạ nhiệt hạ nhiệt. Băng chi nguyên tố linh ca ten có kỹ năng có thể cưỡng chế đem nhất phương lĩnh vực nhiệt độ hạ xuống. Không nhìn hết thầy cấp bậc hiệu quả chú thích: người nghèo thần linh, phú nhân. Hạ nhiệt khí ở Sở Phàm kiểm tra này chương ca thời điểm, Thanh Phong tấm thứ hai ca đã đưa tới. Chủ tiệm, này chương ca thượng hạng giống như cũng có đồ. Nhìn trong tay mình ca, Sở Phàm lần nữa khóe miệng co giật. Không xong rồi đúng không? Này chương ca bên trên cũng là một cái có không liên quan tiểu quả cầu, bất đồng là nó là màu đỏ. Chỉ là thấy vật này tướng mạo, Sở Phàm cũng đã có thể đoán được kết quả. Linh nguyên làm thẻ hỏa giới thiệu, đến từ không biết thế giới ảo tưởng sản vật hỏa chi linh, nắm giữ ngọn lửa lực lượng tác dụng, thiên tiên cấp tu vi, nắm giữ thiên phú đặc thù ấm lên ấm lên, kỹ năng đặc thù không nhìn chênh lệch đẳng cấp cưỡng ép để cho nhất phương lĩnh vực nhiệt độ lên cao. Chú thích: người nghèo thần linh, phú nhân tiểu noãn lò. Khi nhìn đến này chương ca tác dụng là thời điểm, Sở Phàm cảm thấy nồng nặc áp ý. Cho tới nay hắn đều cho là mình là chủ giác, nhưng là cho tới bây giờ hắn mới hiểu rõ mình chính là cách đưa bảo đồng tử còn có cái gì ca đồng thời lấy ra đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, một bên Thanh Phong không khỏi sửng sốt một chút. Không có. Lúc nói chuyện, Thanh Phong nhìn một cái Sở Phàm khó coi ánh mắt. Chẳng lẽ không phải là cái gì có dùng cái gì sao? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 707 bi phấn. Sở Phàm số lượng từ 1918. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Lúc nói chuyện, Thanh Phong tâm tình không có chút ba động nào. Ngay từ lúc đến trước khi tới, Kim Giác Ngân Giác hai người liền đã cho hắn nhắc nhở. Chính là vì vậy, ở Thanh Phong trong mắt, muốn từ ca trung rút được thứ tốt nhất định là rất chuyện khó. Suy tư thời điểm, Thanh Phong đã móc ra một cái hoàng sắc hồ lô. Bằng không ta tiếp tục rút ra 100 tấm chứ không cần. Thanh Phong vừa mới dứt lời, Sở Phàm chính là quát to một tiếng: ngươi đã trúng thưởng rồi. Lúc nói chuyện, Sở Phàm trực tiếp cầm trong tay băng chi tạp hòa hỏa chi thẻ tác dụng nói cho Thanh Phong. Nghe được Sở Phàm lời nói, Thanh Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong mắt liền lóe lên một tia cảm động. Đa tạ chủ tiệm. Ở Thanh Phong xem ra, liền Kim Giác Ngân Giác đã nói qua ca chúng giải suất rất thấp, mình tại sao có thể xem một lần tính liền quất chúng. Giống như hiện ở loại tình huống này, nhất định là Sở Phàm âm thầm thi triển tay chân. Có khả năng nhất để cho Thanh Phong khẳng định suy đoán của mình chính là Sở Phàm ngăn cản mình tiếp tục đi ra hành vi. Nếu như loại này đi ra thật chỉ là Sở Phàm dùng để kiếm tiền thủ đoạn lời nói, hắn làm sao có thể sẽ chủ động cự tuyệt làm ăn. Cũng may mà Sở Phàm không biết Thanh Phong phong phú nội tâm vai diễn, bằng không nhất định sẽ ha ha cười to sau đó trực tiếp toi mạng. Trời có mắt rồi, hắn sở dĩ ngăn cản thanh vòng đi ra, hoàn toàn là vì phòng ngừa chính mình tiếp tục gặp bị kích thích. Mặc dù đang thanh vòng đi ra thời điểm, chính hắn cũng có thể kiếm được tiền. Nhưng là làm thành đại đường đệ nhất chủ tiệm, Sở Phàm biểu thị mình cũng là có tôn nghiêm, nếu như không để cho mình hài lòng lời nói, số tiền này không kiếm cũng được. Giống như Sở Phàm không biết thanh trong túi quần tâm vai diễn như thế, thanh vòng tự nhiên cũng sẽ không biết ý tưởng của Sở Phàm. Dưới tình huống này, thanh vòng đối Sở Phàm lòng cảm kích thì càng thêm nồng nặng. Sở Phàm chủ tiệm quả nhiên là một cách đáng giá thâm kết bạn, ở trong lòng vì Sở Phàm dán lên một nhãn hiệu sau đó, thanh vòng cũng nghiêm túc một chút gật đầu. Chủ tiệm yên tâm, tại hạ không hút thẻ là được. Lúc nói chuyện, thanh vòng nhìn về phía ánh mắt của Sở Phàm càng thân mật. Hiện ở nơi này tam giới, có thể như vậy vì người khác lo nghĩ tu sĩ đã không nhiều lắm. Nghe được thanh vòng lời nói, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Bất kể người này là ở vào nguyên nhân gì đáp ứng chính mình, nhưng là chỉ cần hắn không hút thẻ rồi liền có thể. Nhưng mà ngay tại Sở Phàm thở phào một cái thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Kinh. Thanh vòng chi hai lần trước đi ra thu được thánh nhân lão tử khí vận gia trì, cho nên có thể tâm tưởng sự thành. Tâm nguyện đạt thành sau đó, hắn khí vận đem sẽ thấp mê một đoạn thời gian. Ta nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống, Sở Phàm hơi kém tại chỗ tắt thở bỏ mình. Hệ thống, ngươi tuyệt đối là cố ý đi. Trọng yếu như vậy sự tình tại sao ngươi không nhiều chút nói. Trong nháy mắt, Sở Phàm rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều việc. Nói thí dụ như thanh vòng tại sao trước hai tờ thẻ sẽ đạt được bảo bối, phía sau mấy tờ thẻ toàn bộ đều là không thẻ rồi. Khí vận thấp mê kỳ a, cái gì gọi là khí vận thấp mê? Chính là phạm nhân nói mệnh phạm thái tuế. Thứ người như vậy bình thường là hình dáng gì đây? Đại khái chính là ăn mì ăn liền không có gia vị bao, uống nước bị cắt cắt nha. Đi cửa chợ rau mua thức ăn nhất định tăng giá. Thậm chí ngay cả đi bộ cũng dễ dàng đất bằng phẳng quẳng xui xẻo như vậy vận khí. Lại phối hợp lên trên thanh vòng giá trị con người. Trong nháy mắt, bọn họ ngay tại Sở Phàm trong đầu tạo thành một câu vàng trói lọi chữ to dê béo. Ngạch. Không. Hẳn là mập ngưu. Nhìn thanh vòng cầm trong tay hồ lô lần nữa thu về, Sở Phàm cảm giác mình khóe mắt có chút ơn ướt. Đã từng có một con đỉnh cấp đại mập ngưu đứng trước mặt ta, nhưng là ta không có đồng thủ. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta muốn nói với hắn mời vui vẻ đi ra đi. Nếu như cho cái này đi ra số lần cộng thêm một cái hạn chế, ta hy vọng là một vạn lần. Đáng tiếc là vô luận trong lòng Sở Phàm là biết bao hối hận, hắn cũng không có cách nào để cho thanh vòng tiếp tục đi ra rồi. Dù sao nhân gia cũng không phải người ngu, nếu thật là bắt đầu đi ra lời nói, rất nhanh thì có thể phát hiện vấn đề. Chuyện này cũng dạy cho Sở Phàm một cái chính nhi bát kinh nhân sinh đạo lý. Có vài người có một số việc nhi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, giữ lại là không có ý nghĩa. Làm là một cái người đời sau, Sở Phàm trong đầu cháo gà không biết có bao nhiêu thiên. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền tìm được an ủi mình lời nói. Không hút sẽ không rút ra. Ta sẽ gặp phải người kế tiếp. Người kế tiếp càng ngoan ngoãn, người kế tiếp càng có tiền, người kế tiếp vận khí kém hơn lại không nhấp. Trong lòng Sở Phàm oán niệm. Đang giúp thanh vòng giải quyết phiền toái sau đó, hắn trực tiếp rời đi thanh vòng phủ đệ. Thậm chí lúc rời đi sau khi, Sở Phàm liền Hồng Hải Nhi cũng không có mang. Thứ nhất là lấy Hồng Hải Nhi thực lực chắc chắn sẽ không xảy ra bất chắc. Về phần cách nguyên nhân thứ hai, là bởi vì Sở Phàm tự thân tự thấy thanh vòng đi ra sau đó, trong lòng của hắn thì có một cổ bi phẫn khí. Thậm chí, trong vòng thời gian ngắn, Sở Phàm không muốn nhìn thấy bất kỳ cùng ngưu thanh vòng có quan đông tây xuất hiện ở trước mặt mình. Nhất là thanh vòng thân thích canh kiểm tra đến tân thế giới thiện nữ u hồn đem ở sau 5 phút mở ra. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm, Sở Phàm mới nhớ mình còn có một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 708 thế giới nguyền rủa số lượng từ 1934 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm hệ thống. Ngươi có dám hay không để cho ta nghỉ ngơi một phút nghe được âm thanh của hệ thống. Sở phàm không khỏi khóe miệng co giật. Kinh. Từ chư thiên vạn giới vô số hệ thống nơi lấy được so sánh tin tức. Ký chủ ngươi đã là cá mặn trung đỉnh cấp cá mặn rồi. Sở phàm lời vừa mới nói xong. Âm thanh của hệ thống liền xuất hiện lần nữa. Làm là một cách mang theo hệ thống người xuyên Việt. Ngươi thật sự trải qua nhiệm vụ. Cùng những người khác so với thật là thiếu đáng thương. Nghe được hệ thống có lý chẳng sợ thanh âm. Sở phàm không chậm trễ chút nào dựng lên một ngón tay giữa. Đừng tìm ta kéo cái này. Có kia một ông chủ không hy vọng nhân viên của mình 996 đương nhiên rồi. Làm là một cái chân chính miệng ngại thể thật thẳng nhân vật đại biểu. Mặc dù ngoài miệng ở vết bỏ. Nhưng là ở hành vi bên trên. Sở phàm biểu hiện vẫn là rất chính kinh. Đang đối với hệ thống thói quen tính biểu đạt chính mình kháng nghị sau đó. Liền hạ xuyên Việt chỉ thị. Bắt đầu truyền tống đi vừa mới dứt lời. Sở phàm liền cảm thấy đầu đau xót. Tiếp lấy lại lần nữa cảm nhận được tiến vào máy giặt quần áo cảm giác. Nôn lần này thời gian kéo dài phá lệ lâu. Sở phàm cảm giác mình ở giặt rửa trong nỗi đợi rồi một thế kỷ lâu. Mới vừa thấy một chút ánh sáng. Sở phàm liền không chậm trễ chút nào nằm trên đất nôn mửa. Cầu hệ thống. Ngươi chơi ta lấy sở phàm thực lực. Đã sớm thích ứng xuyên Việt thế giới thời điểm thật sự phải trải qua không gian động đãng rồi. Nhưng là bây giờ lại trực tiếp phun ra. Nếu như nói này là không phải cầu hệ thống liên quan. Sở phàm thứ nhất không tin. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra rất rõ ràng. Đối với loại chuyện này hệ thống nhất định là sẽ không thừa nhận. Ở sở phàm giọng nói hạ xuống sau đó. Hệ thống chỉ nhắc tới thì hắn kích phát nhiệm vụ. Kiểm tra nhiệm vụ. Một ngón tay giữa. Chiếu sáng ta ngươi Mỹ. Sở phàm cảm giác mình cùng hệ thống cảm tình chân thật nhất trí thời khắc. Chính là tại chính mình giơ ngón tay giữa lên thời điểm. Đối với sở phàm dựng thẳng ngón giữa hành vi. Hệ thống cũng không có làm ra quá nhiều biểu thị. Chỉ là yên lặng ghi tạc trong lòng. Có vài người luôn là cho là loại này động tác nhỏ không sẽ gây phiền toái cho mình. Nhưng không biết cũng là bởi vì những thứ này động tác nhỏ. Hắn mới có thể ở xuyên Việt thế giới thời điểm gặp gỡ máy giặt quần áo bàn đãi ngộ. Nhiệm vụ. Tam giới quét sạch giới thiệu. Một thế giới. Nếu như không có quy tắc. Đem sẽ dần dần đi về phía tử vong yêu cầu. Trợ giúp thiện nữ u hồn thế giới lần nữa tạo nhân. Yêu. Dục. Tiên giữa quy tắc thời hạn. Vô khen thưởng. Tu vi tăng lên tới chuẩn thánh sơ kỳ thất bại trừng phạt. Xinh đẹp nữ du hồn thế giới hủy diệt. Ký chủ đạt được thế giới nguyền rủa trạng thái hệ thống. Cái thế giới này nguyền rủa là vật gì không biết tại sao. Khi nhìn đến thế giới nguyền rủa bốn chữ lớn thời điểm. Sở phàm liền cảm thấy trong lòng một trận run rẩy. Lấy hắn bây giờ thực lực. Có thể đưa tới hắn sợ hãi, khẳng định không phải bình thường đồ vật. Quả nhiên, sở phàm vừa nói xong hạ, hệ thống liền. Bắt đầu giải thích. Thế giới nguyền rủa. Chính là một thế giới ở trước đó diệt vong tịch. Tập trung chính mình tất cả lực lượng phát động nguyền rủa. Thánh nhân dưới đây tu sĩ. Cũng sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là xui xẻo. Nghe được hệ thống sau khi giải thích, sở phàm cũng biết nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Có thể làm cho hệ thống như thế hình dung. Vậy khẳng định không phải bình thường xui xẻo trạng thái có thể diễn tả. Ít nhất phải so với thanh vòng trước trạng thái còn kém mới đúng. Bất quá lại nói. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào à? Tra xét xong nhiệm vụ sau đó. Sở phàm mới kịp kiểm tra bây giờ mình thật sự nơi vị trí. Chỉ là này nhìn một cái. Sở phàm tâm tình liền không tươi đẹp lắm rồi. Bây giờ hắn đang đứng ở một mảnh trong rừng núi. Nhưng là chân chính để cho sở phàm cảm thấy khó chịu là. Hắn ở mảnh này trong rừng núi. Cảm giác trên trăm ruộng mì khí tức lấy sở phàm thực lực. Tự nhiên không cần lo lắng một ít ruộng mì sẽ cho hắn tạo thành phiền toái. Nhưng là vượt mị trời sinh mang theo khí tức âm u hay lại là làm cho hắn rất khó chịu. Thần niệm mở ra. Sở phàm thấy được ngoài 200 thước có một tòa cũ nát tử miếu. Khi nhìn rõ sở tử miếu bên trên lan nhược tử ba chữ to thời điểm. Sở phàm đối hệ thống oán niệm sâu hơn. Cầu hệ thống. Ngươi lại không thể đem ta đặt ở tương đối địa phương sao canh. Bổn hệ thống là vì để cho ký chủ tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Xin ngươi không muốn lấy tiểu nhân chi tâm. Đo bụng quân tử ha ha đối với hệ thống lời nói. Sở phàm biểu thị chính mình liền một cái dấu chấm câu phù hiệu cũng không muốn tin tưởng. Hắn cảm thấy người này đem chính mình để ở chỗ này thuần túy chỉ là vì chán ghét mình một chút. Nếu để cho hệ thống biết nội tâm của sở phàm ý tưởng, nhất định sẽ cho hắn một cái đại đại sao sao đát. Sau đó hét lớn một tiếng. Tạo ta người. Người hiểu ta sở phàm một ngón tay giữa lần nữa hiến tặng cho hệ thống sau đó. Sở phàm trực tiếp hướng Lan Nhược Tử đi tới. Bởi vì lúc trước điều tra thời điểm, hắn phát hiện rất có ý tứ đồ vật. Xú tiểu tử, ta cho ngươi rời đi này tử miếu. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ở sở phàm đến Lan Nhược Tử cửa thời điểm, vừa vặn nghe được một cái cử giọng oang oang vang lên. Ngươi này râu ria xồm xoàm cực kỳ vô lý. Này tử miếu lại là không phải nhà ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi? Kèm theo một thanh âm khác vang lên. Sở phàm cũng dậm chân đi vào Lan Nhược Tử. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 709 kích động yến xích hà số lượng từ 1879. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy rõ ràng trong chùa miếu tình huống sau đó. Khóe miệng của sở phàm không bằng lộ ra vẻ tươi cười. Tới sớm không như lai đúng dịp. Không nghĩ tới vừa vặn gặp nội dung cốt truyện bắt đầu. Lúc này Lan Nhược Tử bên trong. Một cái mặt đầy râu ria xồm xoàm. Trong tay còn nắm một đem đại đao khôi ngô hán tử đang cùng một người mặc cũ nát y phục thư sinh mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ở tráng hán bức nhìn tới hạ thư sinh hai chân cũng đã bắt đầu run rẩy, nhưng là lại như cũ không thối lui chút nào. Ở sở phàm tiến vào tử miếu trong nháy mắt, giữa hai người bế tắc trực tiếp bị hắn đánh vỡ. Thấy sở phàm đi vào, thư sinh sắc mặt vui mừng. Trực tiếp vọt tới trước mặt hắn. Tại hạ Ninh Thái Thần. Bái kiến vị huyên đài này. Không biết huyên đài xưng hô như thế nào nhìn tựa như quen Ninh Thái Thần. Khóe miệng của sở phàm dương lên. Mặc dù không biết hàng này muốn làm gì, nhưng hắn vẫn nói ra tên mình. Tại hạ sở phàm. Thấy sở phàm cùng mình thông báo tên họ, Ninh Thái Thần nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Hướng về phía sở phàm chắp tay một cái sau đó, Ninh Thái Thần mới tiếp tục hỏi sở huynh. Ngươi nên ban đêm đi đường. Muốn ở nơi này Lan Nhược Tử chung ngủ lại một đêm chứ không đợi sở phàm nói chuyện. Ninh Thái Thần đã mở miệng lần nữa. Bất quá lần này. Hắn nhưng là vẻ mặt bi phấn chỉ một bên yến xích hà nói chuyện. Huyên đại ngươi có chỗ không biết. Người này thật vô lễ. Hắn lại muốn một cách nhân chiếm đoạt này Lan Nhược Tử. Không để cho chúng ta ở chỗ này ngủ lại. Thấy Ninh Thái Thần dáng vẻ, sở phàm cùng Yến Xích Hà đều là khóe miệng giật một cái. Bọn họ cuối cùng là biết Ninh Thái Thần tại sao đối sở phàm nhiệt tình như vậy rồi. Nguyên lai là người này lại muốn cùng sở phàm đạt thành đồng minh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Yến Xích Hà người này sinh ngũ đại tam thô. Trong tay còn nắm một đem đại đao. Mà Ninh Thái Thần một cái tay trói gà không chặt thư sinh. Nếu như cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, kia là không phải muốn chết sao? Nhưng là cộng thêm sở phàm lại bất đồng. Mặc dù sở phàm chỉ từ bên ngoài nhìn vào lời nói giống vậy văn nhược, nhưng là hai người đối mặt một người, luôn là phần thắng lớn một chút chứ sao. Mà thấy Ninh Thái Thần biểu hiện, một bên Yến Xích Hà càng là hơi kém bị hàng này tức điên rồi. Hắn vốn là biết này Lan Nhược Tử lại có vừa quái lại có yêu vật. Sợ hãi này thư sinh xảy ra vấn đề mới hảo tâm hảo ý nhắc nhở hắn rời đi. Ai biết người này chó cắn Lữ Đồng Tân, không thức hảo nhân tâm, bây giờ còn đang trước mặt người khác sắp xếp chính mình. Ở Ninh Thái Thần dưới sự cố gắng, Yến Xích Hà đồng chí đã không tính giải bày cái gì. tùy ý hướng về phía Sở Phàm buông tay một cái. Nếu như các ngươi muốn ở lời nói liền ở đi. Bất quá ta cũng làm xấu xí nói trước. Này tự miếu không sạch sẽ. Nếu như đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nghe được Yến Xích Hà lời nói sau. Ninh Thái Thần lộ ra một cái khinh thường thần sắc. Tử nói không thôi quái lực luận thần. Ngươi này mãng phu. Đuổi không đi ta liền muốn dùng ngôn ngữ lấn gạt chúng ta. Chẳng lẽ cho là chúng ta cũng là người ngu sao? Nhìn Ninh Thái Thần nói chắc như đinh đóng cột sáng vẻ. Yến Xích Hà thiếu chút nữa có một cái lão huyết phun ra ngoài sau đó ngụm. Liền loại người như ngươi vội vã tìm chết chỉ số thông minh. Còn cần ta Yến mố người đến lửa ngươi bất quá cũng may cùng Ninh Thái Thần so với. Sở Phàm vẫn biết Yến Xích Hà mặt mũi thực. Hán tử kia mặc dù tính khí thối đi một tí. Trường xấu xí một chút nhi. Nhưng là lại là một cách thỏa thỏa người tốt. Hơn nữa Sở Phàm muốn khôi phục phía thế giới này quy tắc. Chỉ bằng mượn sức một mình nhất định là không làm được. Khi nhìn đến Yến Xích Hà thời điểm, Sở Phàm cũng đã quyết định đưa hắn kéo đến trận doanh mình rồi. Ý nghĩ đến đây, Sở Phàm lúc này hướng về phía Yến Xích Hà gật đầu một cái. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Bất quá tại hạ chính là vì nơi này yêu nghiệt mà tới. Lúc nói chuyện, Sở Phàm thoáng thả ra một tia khí tức đem Yến Xích Hà bao phủ. Cảm nhận được Sở Phàm khí tức, Yến Xích Hà không khỏi sững sờ. Tiếp lấy trên mặt liền lộ ra cung kính thần sắc. Không biết là tiền bối giá lâm. Yến Xích Hà nhiều có đắc tội. Mong rằng tiền bối chớ có so đo. Thế giới thiện nữ u hồn là một cách gần đem tử vong tiểu thế giới. Bên trong cường giả số lượng càng là thiếu đáng thương. Ngay cả Yến Xích Hà cũng chỉ có địa tiên cấp thực lực. Cho nên cứ việc Sở Phàm chỉ là thả một chút xíu khí tức, vẫn như cũ để cho Yến Xích Hà cảm thấy sợ hãi. Thấy Yến Xích Hà động tác, Sở Phàm tùy ý gật đầu một cái. Người không biết vô tội, ta sẽ không trách tội ngươi. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Yến Xích Hà lúc này mới gật đầu một cái. Không rất nhanh thì quá lần nữa vẻ mặt kích động hướng Sở Phàm hỏi. Tiền bối, ngươi nói mình là vì nơi này yêu vật tới. Chẳng lẽ ngài có biện pháp đối phó cái này thủ yêu hay sao? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là đối với câu trả lời Yến Xích Hà thực ra đã sớm biết. Hắn chỗ theo cư trú ở phủ cận Lan Nhược Tự chính là vì đối phó thủ tinh bà nội. Kia thủ tinh thực ra cùng thực lực của hắn chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng là bất đắc dĩ với chỗ này là thủ tinh ồ. Bị nó chế tạo không biết bao nhiêu năm. Này mới khiến Yến Xích Hà vẫn không có biện pháp. Yến Xích Hà đã biết Sở Phàm thực lực trên mình rồi, tự nhiên tin tưởng hắn có thể đối phó thủ tinh bà nội. Nghe được Yến Xích Hà lời nói sau, Sở Phàm gật đầu cười. Không chỉ là thủ yêu, liền sau lưng nó nghiệt chướng, bổn tỏa cũng phải đồng thời tiêu diệt hết thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 710 yêu vật đánh tới số lượng từ 1922 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Sở Phàm lời nói. Trong lòng Yến Xích Hà lại vừa là cả kinh. Làm thành thủ tinh bà nội tử đối đầu. Đối với thủ tinh núi dựa hắn dĩ nhiên biết. Đây chính là nắm giữ uổng tử thành Hắc Sơn lão yêu. Nhưng nhìn Sở Phàm nói chuyện dáng vẻ thật giống như hoàn toàn không đem Hắc Sơn lão yêu coi ra gì. Nhìn Sở Phàm tự tin dáng vẻ, Yến Xích Hà không khỏi tâm thần một trận kích đẳng. Nếu tiền bối có hùng vĩ như vậy tráng trí, vậy tại hạ nguyện ý vì ngươi ra sức. Châu ngựa hướng về phía Sở Phàm lần nữa chắp tay một cái sau đó, Yến Xích Hà mới nghiêng đầu nhìn về phía một bên đã trợn mắt hốc mồm Ninh Thái Thần. Tiểu tử, ngươi cho rằng là tiền bối giống như ngươi là cái phàm phu tục tử ấy ư? Nếu là không muốn không minh bạch chết lời nói, ta khuyên ngươi chính là mau mau rời đi nơi này tương đối khá. Yến Xích Hà vốn là sinh hung áp, bây giờ hung tợn nói chuyện, càng làm cho Ninh Thái Thần không tự chủ được run một cái. Xong rồi xong rồi. Vốn cho là có thể tới một người cùng ta đồng thời đối phó cái này kinh tởm hán tử. Không nghĩ tới bọn họ lại là một nhóm. chẳng lẽ ta hôm nay thật muốn lưu lạc đầu đường ngay tại Ninh Thái Thần tự oán tự ngả thời điểm. Sở Phàm thanh âm đột nhiên vang lên. Được rồi, sẽ để cho hắn ở chỗ này đến đi. Nơi này dầu gì có ta ngươi hai người chiếu cố. Nếu để cho bây giờ hắn rời đi, nói không chừng ở địa phương nào liền vứt bỏ tính mạng. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Yến Xích Hà đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy vừa nghĩ đến bây giờ sắc trời đã ảm đạm xuống rồi. Sắc trời tối tăm sau đó, chính là những yêu nhiệt kia khắp nơi làm loạn thời điểm. Lấy Ninh Thái Thần người này phế vật bộ dáng, nếu như rời đi bây giờ lời nói, hơn phân nửa sẽ phải bị trên đường yêu vật thêm đồ ăn rồi. Hừ, sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Yến Xích Hà lần nữa áp hung áp trợn mắt nhìn liếc mắt Ninh Thái Thần. Lúc này mới lên tiếng nói. Nếu tiền bối cũng nói như vậy rồi, vậy tiểu tử ngươi liền sống ở chỗ này đi. Nghe được Yến Xích Hà lời nói, Ninh Thái Thần sắc mặt vui mừng. Bất quá vẫn là trở về Yến Xích Hà một cái đại bạch mắt. Ngươi là không phải muốn đuổi đi ta mà, thế nào bây giờ không chạy? Sau khi nói xong, không đợi Yến Xích Hà nói chuyện lần nữa, Ninh Thái Thần đã trốn Sở Phàm sau lưng. Hắn là cái người thông minh, có thể nhìn ra Yến Xích Hà rất nghe Sở Phàm lời nói. Thấy Yến Xích Hà tức phát run dáng vẻ, Sở Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó mới nghiêng đầu hướng về phía Ninh Thái Thần nói. Yến Xích Hà trước cử động cũng là vì tốt cho ngươi, phòng ngừa ngươi bị nơi này yêu tà hại tính mệnh. Ngươi cũng chớ có vì vậy liền oán hận hắn. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Ninh Thái Thần nhìn một cái Yến Xích Hà, sau đó mới hướng Sở Phàm hỏi. Sở huynh, chẳng lẽ thế gian này thật có yêu ma dù quái hay sao? Đó là tự nhiên. Đối với Ninh Thái Thần, Sở Phàm chẳng những không có ác ý, ngược lại còn có mấy phần áy náy. Dù sao bởi vì chính mình xuất hiện, người này nhất định không thể trở thành sau này đại danh đỉnh đỉnh cưới dụ nhân rồi. Đây cũng tính là bị chính mình phá hư cơ duyên. Cho nên Sở Phàm đối thái độ của Ninh Thái Thần vẫn là rất hiền hòa. Nghe được lời nói của hắn sau, Sở Phàm cũng không giấu giếm, trực tiếp gật gật đầu nói. Yêu ma dù quái đương nhiên là có. Nếu như ngươi vận khí tốt lời nói, nói không chừng tối hôm nay liền có thể đụng tới đâu rồi. Chỉ hy vọng thời điểm ngươi đến không muốn bị giật mình. Sau khi nói xong, Sở Phàm liền không nữa lý tới Ninh Thái Thần, trực tiếp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thấy Sở Phàm không để ý chính mình, hắn lại không nghĩ nói chuyện với Yến Xích Hà, dứt khoát cũng nhắm đến con mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Đáng tiếc bởi vì Sở Phàm cùng Yến Xích Hà trước lời nói, bây giờ Ninh Thái Thần đầy đầu đều là mình nghe qua dù cố sự, căn bản không có một chút buồn ngủ. Ba người cũng không nói lời nào, lại cũng không có ngủ, một cổ kỳ quái không khí xuất hiện ở Lan Nhược Tử bên trong. Theo ban đêm đến, Lan Nhược Tử bên trong không khí cũng biến thành âm trầm không ít. Đến nửa đêm canh ba lúc, Lan Nhược Tử ngoại đột nhiên truyền đến âm thanh kỳ quái. Nghe được thanh âm, Sở Phàm cùng Yến Xích Hà đồng thời trợn mở con mắt. Tới Ninh Thái Thần vốn là đã mê mê cháo tiến vào giấc ngủ, lại bị Sở Phàm cùng Yến Xích Hà quát to một tiếng trực tiếp thức tỉnh. Thấy nhị người bộ dáng, Ninh Thái Thần không khỏi cả người lạnh lẽo. Sau đó đáng thương nhìn về phía Sở Phàm. Sở huynh, sẽ không thật có yêu vật tới chứ? Nghe được Ninh Thái Thần lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Yên tâm đi, chỉ là một ít phổ thông tiểu yêu quái, không có gì thật là sợ. Sở Phàm vừa dứt lời, Ninh Thái Thần sắc mặt biến thành trắng bệch sắc, sau đó đưa tay chỉ hướng Tử Miếu bên ngoài, lắp ba lắp bắp hỏi nhé nhé nhé. Đó là cái gì? Theo Ninh Thái Thần ngón tay nhìn, chỉ thấy vô số khô lâu đang hướng về Lan Nhược Tử đi tới. Những thứ này khô lâu có sách đại đao, có nắm trường mâu, toàn bộ nện bước chỉnh tề bước chân. Nếu là không nhìn kỹ lời nói, nói không chừng sẽ còn coi chúng là thành một ít tinh dụ sĩ binh đây. Chút tài mọn cũng dám ở chỗ này xấu hổ mất mặt đối với cái này nhiều chút khô lâu. Sở Phàm còn không có gì biểu thị, Yến Xích Hà đã quát to một tiếng, tiếp lấy trực tiếp cắn bể ngón tay của mình. Trên không trung câu hỏa, thiên như sấm, địa như sấm, thiên địa âm dương kêu thần lôi. Phá. Thanh âm hạ xuống, không trung đột nhiên truyền tới một tiếng to lớn nổ vang. Tiếp lấy vây ở Lan Nhược Tử chung quanh khô lâu trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 711 Yến Xích Hà cùng thủ tinh bà nội tiểu kịch trường số lượng từ 1847 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm theo Yến Xích Hà động tác. Bên cạnh Sở Phàm Ninh Thái Thần đã sợ ngây người. Cái miệng ba càng là trưởng lão đại. Này mãng phu lại thật sẽ pháp thuật cho tới nay. Ninh Thái Thần đều bị Yến Xích Hà dáng ngoài lừa dối. Hắn thấy những trưởng đó nắm hàng yêu trừ ma cao thâm bản lĩnh ngưu nhân, coi như là không phải tướng mạo đường đường, ít nhất cũng hẳn phong độ nhẹ nhàng chứ giống như Yến Xích Hà loại này. Ở Ninh Thái Thần nhãn lực, nên làm một ít cản đường cướp bóc, chiếm sơn là vương hoặc là giết heo loại sự tình. Bằng không cũng có lỗi với chính mình tướng mạo. Cũng may mà Yến Xích Hà không biết trong lòng Ninh Thái Thần ý tưởng. Bằng không hắn tuyệt đối có thể cho người này phơi bày một ít cái gì gọi là mãng phu phẫn nộ. Bất quá bây giờ Yến Xích Hà đương nhiên là không biết ý tưởng của Ninh Thái Thần. Ở đem những khô lâu đó tiêu diệt hết sau đó, Yến Xích Hà thanh âm vang lên lần nữa. Thủ tính như là đã tới, tự ra tới cùng ta chính đại quang minh đánh một trận. Loại này ảo thuật sẽ không phải lấy ra mất mặt. Yến Xích Hà vừa nói xong hạ, liền có một cái cổ lý cổ quái, lẹo cái thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Hắt hắt hắt hắt. Yến Xích Hà, cho tới nay chúng ta đều là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là ngươi hôm nay lại giết ta ba cái nữ dược. Thật cho là bà nội ta là ăn chay sao? Nghe được thủ tinh bà nội lời nói, Yến Xích Hà trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Hắn và thủ tinh bà nội sở dĩ nước giếng không phạm nước sông, chẳng qua là bởi vì với nhau cũng là không phải đối phương đối thủ, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi. Nhưng là bây giờ, phía sau hắn có thể là có một vị đại lão coi là núi dựa. Dưới tình huống này, Yến Xích Hà làm sao có thể còn sẽ nhượng bộ vì vậy. Ở thủ tinh vừa mới dứt lời sau đó, Yến Xích Hà chính là khinh thường một tiếng hừ lạnh. Mấy cái trợ chủ vi ngược tiểu dược, giết chính là giết. Chẳng lẽ ta Yến Xích Hà còn giết không được hay sao? Yến Xích Hà lời nói vừa ra miệng, tới hưng sư vẫn tội thủ tinh bà nội liền ngây ngẩn. Không đúng, cái này cùng tưởng tượng của ta chung dáng vẻ không cùng một dạng à? Ở thủ tinh bà nội xem ra, loại thời điểm này, Yến Xích Hà coi như sẽ không cùng chính mình nói xin lỗi nhận sai, nhưng là ít nhất thái độ không sẽ cứng rắn như thế a. Nhưng là Yến Xích Hà cử động lại hoàn toàn vượt ra khỏi thủ tinh bà nội dự liệu. Bất quá sau đó ở nơi này, thủ tinh bà nội cũng cảm giác được không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sỉ nhục mình là ai. Thủ tinh bà nội này mười dặm bát thôn cũng có uy tín danh dự đại yêu quái, bây giờ lại có thể có người dám không nể mặt mình. Thủ tinh bà nội hoàn toàn nổi giận. Yến Xích Hà, thật chẳng lẽ muốn cùng ta không chết không thôi sao? Nghe được thủ tinh bà nội thanh âm, Yến Xích Hà thiếu chút nữa có trực tiếp bật cười. Không chết không thôi bằng ngươi xứng sao? Không thể không nói, làm một người có đủ cường đại chỗ dựa sau đó, hắn lưng liền sẽ trở nên vô cùng cường tráng. Nói thí dụ như bây giờ Yến Xích Hà, ở biết rõ mình sau lưng có Sở Phàm loại này ngoan nhân sau đó, thủ tinh bà nội ở trong mắt Yến Xích Hà trang nghiêm thành một cái đống cặn bã, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng là đáng tiếc là thủ tinh bà nội có thể không biết mình lão đối đầu đã tìm được một cây vai thịt bắp bắp đùi. Đối với thái độ của Yến Xích Hà, hắn chỉ cảm thấy khinh thường. Đã như vậy Yến Xích Hà, hôm nay ngươi liền ở lại chỗ này đi. Thủ tinh bà nội rốt cuộc quyết định cho Yến Xích Hà một bài học rồi. Phải biết thủ hạ của hắn nữ dược, có thể đều là mình ngàn chọn vạn chọn mới bồi dưỡng ra cực phẩm. Bình thường không biết giúp mình hút tới rồi nhiều thiếu dương tức. Thậm chí ở một số thời khắc, Những thứ này nữ dược còn có thể bị chính mình dùng để lung lạc còn lại một ít yêu ma. Nhưng là chỉ là hôm nay ngắn ngủi một ngày. Những thứ này nhân viên cao cấp liền bị Yến Xích Hà cái này khờ hàng giết chết ba cái. Bây giờ còn ngay chính mình mặt xem thường chính mình. Thụ tinh bà nội rốt cuộc quyết định diệt trừ ảnh hưởng này chính mình phát triển ung thư rồi. Ở thụ tinh bà nội trong mắt, mặc dù Yến Xích Hà thực lực không khác mình là mấy, nhưng là nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn. Yến Xích Hà không thể nào là đối thủ của hắn. Coi như là cùng Yến Xích Hà tranh đấu sẽ làm cho mình bị thương. Nhưng là cũng so với để cho người này một mực ở trước mặt mình lắc lư. Một bên chán ghét chính mình. Một bên không tốt chuyện tốt của mình mạnh hơn. Quyết định chủ ý sau đó, thủ tinh bà nội ngay lập tức sẽ hành động. Chỉ là trong nháy mắt, liền có vô số cây mây và dây leo một vật hướng Lan Nhược Tử bò tới. Nếu như nhìn kỹ lời nói, liền sẽ phát hiện này căn bản không phải là cái gì cây mây và dây leo, mà là rễ cây. Thụ tinh bà nội ở chỗ này thành tinh, lại ở chỗ này không biết tu luyện bao nhiêu năm. Này phủ cận Lan Nhược Tử dưới đất đã sớm hiện đầy bộ rễ của hắn. Trước muốn là không phải sợ hãi bị thương, hắn đã sớm nghĩ biện pháp giết chết Yến Xích Hà rồi. Nhìn hướng chính mình đánh tới rễ cây, Yến Xích Hà cũng không sợ hãi, trực tiếp xách chính mình đại đao liền xông tới. Yến Xích Hà đại đao là trải qua chính mình tế luyện. Đối phó thủ tinh bà nội rễ cây vậy kêu là một cái chém dưa thái rau. Nhưng là Yến Xích Hà dù sao chỉ có một người. Thủ tinh bà nội rễ cây nhưng không biết có bao nhiêu. Chỉ là kéo dài mấy phút sau đó, Yến Xích Hà trên trán liền toát ra mồ hôi, đồng thời hô hấp cũng biến thành dồn dập. Cảm nhận được Yến Xích Hà biến hóa, thủ tinh bà nội thanh âm lần nữa vang lên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 712 thế giới lặp lại nguyện ý số lượng từ 1895 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ha ha ha ha. Yến Xích Hà, nếu như bây giờ ngươi nhận thua, bà nội liền cho ngươi một lần chuyển thế đầu thai cơ hội. Nghe được thủ tinh bà nội lời nói, Yến Xích Hà trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Yêu nghiệt, chỉ bằng ngươi cũng sống để cho ta nhận thua. Lúc nói chuyện, Yến Xích Hà trực tiếp cắn bể chính mình ngón giữa ở trong tay trên đại đao họa một cái cổ quái phù văn. Sau đó sẽ lần hướng sông lại rễ cây bổ tới. Mặc dù hắn không biết Sở Phàm tại sao còn không ra tay, nhưng Yến Xích Hà cảm thấy Sở Phàm cũng sẽ không nhìn mình xong đời. Đáng tiếc một bên Sở Phàm cũng không biết nội tâm của Yến Xích Hà ý tưởng. Lúc này hắn chính có chút hăng hái nhìn Yến Xích Hà cùng thủ tinh bà nội tranh đấu. Thật không hổ là Yến Xích Hà a. Cứ việc là không phải cùng một thế giới nhân, nhưng là đều có để cho người ta không dám khinh thường lá bài tẩy a. Không sai. Trước lúc này, Sở Phàm liền đã gặp một lần Yến Xích Hà rồi. Hoặc là phải nói là đã bái kiến một cái Yến Xích Hà rồi. Ở biết mình mở ra thế giới lại là thiện nữ u hồn thế giới sau đó, trong lòng Sở Phàm liền tràn đầy nghi hoặc. Hơn nữa hướng hệ thống đưa ra nghi vấn. Cầu hệ thống, thiện nữ u hồn thế giới là không phải đã mở ra rồi không? Tại sao lại sẽ xuất hiện một cái lúc nói chuyện? Trong lòng Sở Phàm vẫn còn ở áp ý suy đoán. Ngươi sẽ không phải là trung vi rút trình tự rối loạn sắp lành lạnh đi. Đối với Sở Phàm lời nói, hệ thống đương nhiên là không chậm trễ chút nào lựa chọn hồi đổi. Mời ký chủ yên tâm. Coi như là đầu ngươi rối loạn, ngày giờ không nhiều, bổn hệ thống cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì để tỏ lòng chính mình bình thường. Hệ thống còn là Sở Phàm giải thích sở dĩ xuất hiện loại chuyện này nguyên nhân. Coi như là hoa, cũng sẽ ở cùng một cái trên cành cây mở ra nhiều cái đóa hoa. Chớ đừng nói chi là thế giới. Ở ngàn vạn trong vũ trụ, mỗi một thế giới đều có chính mình hình chiếu. Dựa theo hệ thống giải thích, ngoại trừ đại thế giới bên ngoài, những thế giới khác đều sẽ có được chính mình hình chiếu thế giới. Mỗi khi một cái hình chiếu thế giới hủy diệt, làm vì bản thể thế giới sẽ suy yếu mấy phần. Làm toàn bộ hình chiếu thế giới đều bị hủy diệt thời điểm, bản thể thế giới cũng sẽ trực tiếp hủy diệt. Hệ thống giải thích. Sở phàm trước đi thiện nữ u hồn thế giới thực ra chính là bản thể thế giới. Mà lần này thế giới chính là phe kia thế giới hình chiếu. Chỉ bất quá tương đối đặc thù là phía thế giới này đã là thiện nữ u hồn thế giới duy nhất hình chiếu thế giới. Nói cách khác, chỉ cần phía thế giới này hủy diệt, kia từ nay về sau, thiện nữ u hồn thế giới đem sẽ không còn tồn tại, cũng là bởi vì loại nguyên nhân này. Sở phàm nhiệm vụ lần này mới có như vậy phong phú khen thưởng. Đồng thời, tại nhiệm vụ thất bại thời điểm cũng sẽ có giống vậy tàn khốc trừng phạt xuất hiện. Ở sở phàm tư tưởng thất thần thời điểm, Yến Xích Hà thanh âm đột nhiên vang lên. Cứu mạng A tiền bối, ta muốn bị người này giết chết A đang cầu cứu thời điểm. Yến Xích Hà trong thanh âm tràn đầy đối sinh khát vọng cùng đối tử sợ hãi. Mà sở phàm nghiêng đầu nhìn thời điểm, chỉ thấy hắn bị một đại một dạng rễ cây bao quanh bay đến không trung cảnh tượng. Nghe được Yến Xích Hà tiếng cầu cứu, Thụ Tinh bà nội đắc ý thanh âm ở Lan Nhược Tử bên ngoài vang lên. Ha ha ha ha, ngươi yên tâm lớn mật kêu đi, coi như là la rách cổ họng cũng sẽ không có người đến ngươi. Ở Thụ Tinh bà nội xem ra, sở phàm cùng Ninh Thái Thần chẳng qua là hai cái tay trói gà không chặt người bình thường, căn bản không có thể giúp được Yến Xích Hà. Mà phủ cận lại là mình địa bàn, nếu là có còn lại tu sĩ đi vào lời nói, nhất định sẽ bị chính mình phát hiện. Thụ Tinh bà nội kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng là đáng tiếc là nàng bỏ quên một chút. Kia chính là cái thế giới này bên trên luôn là sẽ có một loại để cho làm ngoài ý muốn đồ vật xuất hiện. Không nghi ngờ chút nào, sở phàm chính là Thụ Tinh bà nội ngoài ý muốn. Nghe được Thụ Tinh bà nội lời nói sau, sở phàm trên mặt trực tiếp xuất hiện vẻ giận dữ. Ngươi ở trước mặt ta trang bức ta đều nhịn, nhưng là lại xem nhẹ bản chủ tiệm tồn tại. Đây quả thực là thúc thúc có thể nhịn mà thím không thể nhẫn nhịn. Dứt tiếng nói, sở phàm trực tiếp đưa tay hướng hư không, sau đó hung hăng bóp một cái. Theo sở phàm động tác, Thụ Tinh bà nội kinh hoàng thất thố thanh âm trực tiếp vang lên. À, điều này sao có thể. Ở thanh âm lúc rơi xuống sau khi, sở phàm khinh thường bĩu môi, sau đó nhìn mình bàn tay. Có cái gì không thể nào. Ở sở phàm lúc nói chuyện, vốn là đem Yến Xích Hà vững vàng khống ở rễ cây trong lúc bất chợt cũng mất đi sinh cơ. Mà vốn là bị treo trên không trung Yến Xích Hà cũng trực tiếp rơi xuống. Tiền bối tha mạng A. Ở Yến Xích Hà rơi xuống đất thời điểm, Thụ Tinh bà nội thanh âm nhưng từ sở phàm trong tay truyền ra. Khụ, tiền bối. Sở phàm còn chưa kịp nói chuyện, vừa mới rơi xuống đất Yến Xích Hà đã ho khan hai tiếng nhìn về phía sở phàm. Tiền bối, Thụ Tinh đi nơi nào. Nghe được Yến Xích Hà lời nói, một mực tránh sau lưng sở phàm Ninh Thái Thần cẩn thận từng ly từng tí lộ ra một cách đầu nhìn về phía hắn. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, trong miệng ngươi Thụ Tinh hẳn ở sở huyên trong tay so sánh trước. Bây giờ Ninh Thái Thần nói chuyện với Yến Xích Hà thái độ cùng trước so sánh đã khá nhiều lần rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 713 Yến Xích Hà nghiệt duyên. Số lượng từ 1875. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm sở dĩ có thể như vậy. Nguyên nhân thứ nhất đương nhiên là bởi vì Yến Xích Hà có thể trảm yêu trừ ma, bảo trì thế giới chính nghĩa. Đương nhiên rồi, Ninh Thái Thần là chắc chắn sẽ không thừa nhận. Còn một nguyên nhân khác là bởi vì hắn phát hiện Yến Xích Hà đại đao là không phải dùng để chở đồ trang sức. Đối với Ninh Thái Thần phong phú trong lòng vai diễn, sở phàm cùng Yến Xích Hà đương nhiên là không biết. Nghe được Ninh Thái Thần lời nói sau, Yến Xích Hà trong mắt không khỏi thoáng qua u oán quang mang. Tiền bối, ngươi đã có thể đơn giản như vậy đồng phục yêu nghiệt này, tại sao còn muốn để cho ta xuất thủ. À, lúc nói chuyện Yến Xích Hà trong giọng nói tràn đầy đều là bi thương. Phải biết trước vì cùng Thụ Tinh bà nội đối kháng, hắn chính là liền ẩn giấu thủ đoạn cũng thi triển ra. Những thứ này thủ đoạn đương nhiên là cần phải trả giá thật lớn. Nghe được Yến Xích Hà lời nói, khóe miệng của sở phàm lộ ra một cách không có chút nào ranh giới cuối cùng nụ cười. Lão Yến A, con đường tu luyện chỉ có trải qua chân chính sinh tử kiếp khó khăn mới có thể có càng nhiều lĩnh ngộ. Cho nên ta làm như thế cũng là vì cho ngươi có cơ hội tiến hơn một bước a. Nghe được Sở Phàm lời nói, Yến Xích Hà trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Mặc dù hắn cảm giác nơi nào không đúng lắm, nhưng là lại cảm thấy Sở Phàm nói rất đúng. Ở nơi này loại quấn quýt tâm tình bên dưới, Yến Xích Hà chỉ có thể hèn mọn đón nhận Sở Phàm cách nói. Đạo sĩ thúi, Yến Xích Hà, các ngươi tốt nhất thả ta. Bằng không, Hắc Sơn đại nhân là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nghe tới trong tay truyền ra thủ tinh bà nội thanh âm, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Đừng lo lắng, rất nhanh thì chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Hắc Sơn đại nhân Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, một bên liền truyền ra một cái to lớn nuốt nước miếng thanh âm. Nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy Yến Xích Hà tội nghiệp nhìn mình. Tiền bối, chúng ta thật phải đi tìm Hắc Sơn lão yêu phiền toái sao? Lúc nói chuyện, Yến Xích Hà vẻ mặt quấn quýt. Kia Hắc Sơn lão yêu chiếm cứ Uổng Tử Thành tu luyện nhiều năm, bây giờ sợ là đã có ít nhất chân tiên cấp thực lực. Tiền bối hay lại là nghĩ lại mà đi. Phía thế giới này tu sĩ cấp bậc rõ ràng nếu so với hắn thế giới bản cấp bậc cao hơn không ít. Bất quá coi như là như thế, một cái tiểu Hắc Sơn lão yêu như cũ không đáng giá Sở Phàm đi quan tâm. Đáng tiếc là vô luận là Yến Xích Hà vẫn bị Sở Phàm bắt thủ tinh bà nội, bọn họ cũng không biết Sở Phàm cường đại. Về phần một bên Ninh Thái Thần, ở nơi này tư trong mắt, Yến Xích Hà đều đã ngưu bức trùng thiên nhân vật, chớ đừng nói chi là Sở Phàm rồi. Về phần cái gì Hắc Sơn đại vương, hắn căn bản liền chưa từng nghe qua. Chính là vì vậy, đối với Yến Xích Hà cử động, Ninh Thái Thần đồng chí thông qua chính mình hành vi biểu đạt chính mình thật sâu khinh bỉ. Đầu tiên là chính diện nhắm ngay Yến Xích Hà, tiếp lấy từ từ dương lên đầu mình, giữ dùng lỗ mũi nhắm ngay Yến Xích Hà. Sau đó, Ninh Thái Thần khống chế ánh mắt của tự mình bắt đầu từ từ rời xuống. Ở Yến Xích Hà phát hiện mình động tác sau đó, Ninh Thái Thần mới phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Dâu ria xồm xoàm, ngươi là không phải rất lợi hại mà, thế nào liền một cái yêu quái cũng không đánh lại? Muốn là không phải Sở huyên xuất thủ, bây giờ ngươi phỏng chừng đã biến thành phế liệu đi. Nói tới chỗ này, Ninh Thái Thần biểu hiện trên mặt càng thêm khinh thường. Nhìn ánh mắt của Yến Xích Hà để cho hắn cảm giác mình chính là một đống nát cứt chó. Ăn cứu mạng dũng tuyển tương báo, không nghĩ tới dâu ria xồm xoàm ngươi thậm chí ngay cả cùng Sở huyên đồng thời đối kháng yêu quái đều làm không được đến. Coi là thật không tính là nam nhân. Không biết tại sao, mỗi lần vừa nhìn thấy Ninh Thái Thần, Yến Xích Hà liền cảm thấy mình trong lòng có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác phiền não lại đột nhiên xuất hiện. Để cho Yến Xích Hà cảm thấy bi phẫn là, này cổ cảm giác phiền não mang cho hắn là không phải đối Ninh Thái Thần chán ghét, mà là muốn bảo vệ hắn không bị yêu vật tổn thương. Mỗi làm loại cảm giác này lúc xuất hiện, Yến Xích Hà liền không nhịn được đánh dùng mình một cái. Bà nội dọc, mặc dù ta đây Yến Xích Hà có một viên cứu tế thế lòng người, nhưng là ta đây tuyệt đối không có một viên bác ái thế nhân tâm. Nhất là đối nam nhân, vì chứng minh mình sẽ không thích một người nam nhân. Đang đối mặt Ninh Thái Thần vụng về cùng vườn trẻ trình độ không sai biệt lắm phép khích tướng thời điểm, Yến Xích Hà đồng chí không chậm trễ chút nào bị lừa. Ai nói ta không đi? Cứ việc nói thời điểm hai chân đã tại mơ hồ run rẩy, nhưng là vì mình cường giả tôn nghiêm, Yến Xích Hà như cũ kiên trì đến cùng nói chuyện. Ta chẳng qua là cảm thấy trước lúc này chúng ta cần phải chuẩn bị một chút. Nghe được Yến Xích Hà lời nói, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra một tia cười dơ. Vậy không biết Yến huyên ngươi cần phải chuẩn bị bao lâu? Lại phải chuẩn bị những thứ gì? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, một bên Ninh Thái Thần chính là ánh mắt sáng lên, sau đó khí thế hung hăng nhìn về phía Yến Xích Hà. Không sai, ngươi phải chuẩn bị thời gian bao lâu? Ai biết ngươi có hay không nhất định bị, chính là vài chục năm. Ninh Thái Thần ngoài miệng vừa nói là chuẩn bị, Nhưng là từ ngôn ngữ đến động tác cũng biểu thị ra chính mình cho là Yến Xích Hà sẽ mượn chuẩn bị mà chạy trốn sự tình. Giống như Yến Xích Hà, đang đối mặt Yến Xích Hà thời điểm, Ninh Thái Thần cũng có một cổ cảm giác kỳ quái. Chỉ bất quá bởi vì Sở Phàm không có đến trước khi tới trải qua. Ninh Thái Thần đồng học gắng gượng đem loại cảm giác này biến thành đối Yến Xích Hà nhổ nước bọt xung động thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 714 chuẩn bị số lượng từ 1885 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm hừ vẫn là cùng trước như thế. Đối với Ninh Thái Thần, Yến Xích Hà đồng chí không có chút nào sức đề kháng. Nghe được lời nói của hắn sau, lập tức phát ra cười lạnh một tiếng. Ta chỉ cần nửa nén hương thời gian sau khi nói xong. Không đợi Sở Phàm nói chuyện với Ninh Thái Thần, Yến Xích Hà đã một người chạy tới Lan Nhược Tử xó xỉnh nơi. Không biết ở đảo cổ một vài thứ. Ở Yến Xích Hà sau khi rời khỏi, cảm giác đặc biệt biến mất. Ninh Thái Thần lập tức lần nữa biến thành một cái tao nhã lịch sự thư sinh. Hướng về phía Sở Phàm thâm thâm tác một cái ấp sau đó, hắn mới mở miệng nói chuyện. Lần này tiểu sinh có thể sống sót sau tai nạn, toàn bằng Sở Huyên trợ giúp. Đa tạ Sở Huyên. Nói tới chỗ này thời điểm, Ninh Thái Thần mình cũng có chút ngượng ngùng, sắc mặt ửng đỏ sau đó mới tiếp tục mở miệng. Tại hạ thân vô trường vật, không thể báo đáp Sở Huyên. Nhưng là trở về nhà sau này nhất định vì Sở Huyên xây sinh từ. Ngày đêm tế bái. Nghe được Ninh Thái Thần lời nói sau, Sở Phàm lúc này gật đầu một cái. Nơi này yêu nhiệt đã toàn bộ bị ta tiêu diệt. Chờ đến thiên minh sau đó, ngươi liền có thể về nhà. Mặc dù Sở Phàm cũng không để bụng Hắc Sơn lão yêu, nhưng là này dù sao cũng là chiến đấu, cũng không thể mang theo Ninh Thái Thần làm cái vật biểu tượng đi. Rất rõ ràng đối với Sở Phàm quyết định, Yến Xích Hà giống vậy đồng ý. Một bên chuẩn bị chính mình pháp bảo, còn một bên gật đầu một cái. Đối với Sở Phàm cùng Yến Xích Hà lựa chọn, Ninh Thái Thần cũng không hề để ý. Mặc dù hắn đơn thuần, nhưng cũng không phải người ngu. Đối với mình có bao nhiêu cân lượng, Ninh Thái Thần vẫn là rất rõ ràng. Chính là vì vậy, nghe được Sở Phàm lời nói sau, hắn lập tức nghiêm túc một chút gật đầu. Sở Huyên yên tâm, tiểu sinh thiên minh sau này sẽ tự rời đi. Sau khi nói xong, Ninh Thái Thần mới lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Yến Xích Hà. Đầu tiên là áp áp chừng mắt liếc hắn một cái sau đó, Ninh Thái Thần mới mở miệng nói. Dâu ria xồm xoàm, vô luận như thế nào, lần này cũng đa tả ngươi nhắc nhở. Ngươi và Sở Huyên đi đối phó yêu ma, có thể nhất định phải hoặc là trở lại a. Nghe được Ninh Thái Thần lời nói, Yến Xích Hà đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cũng không khỏi được lộ ra vẻ tươi cười. Chính mình giàu gì cũng là cái tu sĩ, không nghĩ tới tâm tính còn không bằng một người bình thường. Thư sinh chính là thư sinh, làm chuyện gì cũng bà mụ mụ. Nếu như thật muốn cảm tạ ta, chờ đến ngươi kim bảng đề danh thời điểm, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Đến thời điểm hy vọng ngươi có thể mời ta ăn một bữa rượu ngon. Nghe được Yến Xích Hà lời nói, Ninh Thái Thần đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền con mắt hồng hồng gật đầu một cái. Yên tâm, ta sẽ từ nhỏ đến lớn. Đây là Ninh Thái Thần lần đầu tiên cảm nhận được người khác đối với chính mình tín nhiệm. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm giác mình kích động đều nhanh muốn khóc lên. Mà một bên Sở Phàm nhìn Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần hai người trao đổi, càng là cảm giác mình nổi da gà đều nhanh muốn rớt xuống đất. Chỉ bằng mượn này bây giờ hai người biểu hiện đi diễn một bộ me vi xue điện ảnh đơn giản là lại không quá thích hợp. Nếu như là không phải có chút không nỡ bỏ, Sở Phàm đều muốn trực tiếp đem trong hòm item hồng tuyến lấy ra cho hai người kéo lên. Ở Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, một bên Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần nhị nhân đã bắt đầu vỗ tay vì thề rồi. Bất quá ở hai tay tiếp xúc thời điểm, trong lòng hai người đồng thời dâng lên một cổ cảm giác kỳ quái. Cảm nhận được cảm giác này, Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần đồng thời cả người run lên. Sau đó nhanh chóng đem chính mình tay thăng trở về. Chủ tiệm, ta đã chuẩn bị xong. Chúng ta nhanh lên đường đi. Lúc nói chuyện, Yến Xích Hà trực tiếp vọt tới Sở Phàm bên người, hướng về phía hắn lớn tiếng nói. Hắn thả đi địa phủ cùng Hắc Sơn lão yêu tiến hành một trận quyết tử đấu tranh, cũng không nguyện ý ở chỗ này cùng Ninh Thái Thần phát sinh cái gì chuyện lạ tình. Nhìn Yến Xích Hà một bộ tích cực hướng lên dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nghe được Sở Phàm lời nói, Yến Xích Hà lúc này vẻ mặt tự tin gật đầu một cái. Đó là tự nhiên. Lúc nói chuyện, Yến Xích Hà trả lại cho Sở Phàm phô bày mình một chút trang bị. Trong quần áo giả bộ thật dày mấy trăm tấm đã vẽ xong hàng yêu phù, ngang hông treo trảm yêu kiếm, vác trên lưng đến máu chó mực, đen lửa móng, đồng tử đi tiểu đợi một hệ liệt tích tà thánh phẩm. Khụ, lần nữa ho khan hai tiếng, Sở Phàm mới bất đắc dĩ nhìn về phía Yến Xích Hà. Lão Yến a, chúng ta là đi chém chết Hắc Sơn lão yêu, không phải đi trộm mộ. Ngươi không đến nổi đem những thứ này cũng mang đến chứ? Nói thật, nếu là có nhân có thể lấy được trên người Yến Xích Hà này tấm trang bị, phỏng chừng liền Tần Thủy Hoàng mộ cũng có thể phá ra. Nhưng muốn là đối phó Hắc Sơn lão yêu, những thứ này trên căn bản chính là món đồ chơi rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Yến Xích Hà lộ ra một cái không tốt ý tứ nụ cười, sau đó sờ sờ đầu mình. Hắc hắc, này là không phải lấy phòng ngừa vạn nhất mà. Nói không chừng đến thời điểm Hắc Sơn lão yêu thủ hạ rất nhiều đây. Lúc nói chuyện, Yến Xích Hà còn vì chính mình thông minh cơ trí điểm một cách đáng khen. Thấy Yến Xích Hà lộ ra chán ghét nụ cười, Sở Phàm không nhịn được run rẩy một chút, sau đó tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Hắn đột nhiên có chút hối hận không có vì Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần bàng bên trên tơ hồng. Nếu không lời nói, đời này phỏng chừng Yến Xích Hà nhất định phải làm một cái độc thân chó đã như vậy. Chúng ta đây thì xuất phát đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 715 cho tiểu hắc một cách làm người lần nữa cơ hội. Số lượng từ 1943. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm có Sở Phàm ở. Hai người muốn đi trước địa phủ tự nhiên không cần bố trí trận pháp. Ở Yến Xích Hà trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, Sở Phàm trực tiếp đưa tay trên không trung rạch một cái. Một cái tràn đầy u ám khí tức đường hầm liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngỡ ra làm gì? Còn không mau một chút lên đường. Ở Sở Phàm nhắc nhở bên dưới, Yến Xích Hà liền vội vàng cõng lấy sau lưng chính mình trang bị môn tiến vào đường hầm. Chỉ là trong nháy mắt, hai người liền đã đạt đến Uổng Tử Thành cửa. Duy nhất đáng giá vì Yến Xích Hà vui mừng chính là Sở Phàm không có cùng cầu hệ thống như thế áp thú vị. Bằng không, phỏng chừng hắn hiện tại đã thành một cái hàng yếu khí rồi. Tiền bối, làm sao bây giờ? Nhìn mình trước mặt viết Uổng Tử Thành ba chữ to thành trì, Yến Xích Hà sắc mặt đều đã biến thành trắng bệch sắc. Đây chính là Hắc Sơn lão yêu địa bàn. Ở toàn bộ trong tam giới, còn cho tới bây giờ không có một người dám ở chỗ này chọn. Hắn nghe được Yến Xích Hà lời nói, Sở Phàm cười hắc hắc, sau đó mới mở miệng nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là ngươi đưa nó gọi ra, sau đó ta trực tiếp giết chết hắn chứ sao? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Yến Xích Hà liền không nhịn được khóe miệng giật một cách lơ. Tiền bối, ngươi chắc chắn chúng ta là tới tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu mà là không phải trước đến tìm cái chết ngay mới vừa rồi? Hắn mới vừa cùng Sở Phàm nói xong, sau đó trong lòng vốn là không lớn hy vọng ngọn lửa hơi kém bị trực tiếp tắt. Ta tìm tới hắn, sau đó ngươi đánh chết hắn. Sở Phàm trong miệng dễ như trở bàn tay miêu tả lại, để cho Yến Xích Hà cảm thấy có một vạn con mô đơ phu cơ từ trong đầu mình chạy qua. Muốn là không phải Sở Phàm trước biểu hiện cũng không tệ lắm, hắn đều muốn hỏi một câu, huyên đệ, ngươi có phải hay không là đi nhầm kịch trường rồi hả? Đây chính là Hắc Sơn lão yêu a, vì sao lại có người chuyện? Đương nhiên cảm giác mình có thể tiện tay đem đối phương hủy diệt. Sau đó, Yến Xích Hà thậm chí còn chưa kịp nói chuyện, một cái thanh âm bén nhọn liền từ Sở Phàm trong tay truyền ra. Hắc Sơn đại nhân, cứu mạng a! Nghe được cái này thanh âm, Đang đứng ở tình trạng khẩn trương Yến Xích Hà hơi kém một cái ho khan sau đó trực tiếp ngủm. Bất quá coi như là bây giờ. Hắn trạng thái cũng là không phải rất tốt. Tiền bối. Trong tay ngươi là thổ tinh bà nội Yến Xích Hà vừa mới dứt lời. Sở Phàm trên mặt liền lộ ra nụ cười. Đúng vậy. Vốn cho là muốn ngươi và nàng phối hợp mới có thể đem Hắc Sơn lão yêu tìm ra. Không nghĩ tới hàng này một người liền làm được. Sở Phàm vừa nói xong hạ. Một cổ khí tức kinh khủng liền xuất hiện ở Uổng Tử Thành bầu trời. Đón lấy. Một cái bóng người to lớn xuất hiện. Thủ tính. Ngươi cái phế vật này. Mặc dù ngoài miệng nhục mạ, nhưng là Hắc Sơn lão yêu cứu tốc độ lại không có chậm hơn bao nhiêu. Bất kể thủ tinh bà nội biểu hiện nhiều rác rưới, nhưng hắn vẫn là tự mình ở nhân gian vì số không nhiều thủ hạ một trong. Vì mình sau này công chiếm dương gian, Hắc Sơn lão yêu vẫn là quyết định xuất thủ cứu hắn. Nhân loại, buông ra thủ tinh. Bổn tỏa có thể để cho ngươi cất giữ toàn thây nghe được Hắc Sơn lão yêu thanh âm. Yến Xích Hà trên mặt tuyệt vọng chi sắc càng nồng nặc. Vốn là hắn cho là người này chỉ có chân tiên cấp thực lực. Không nghĩ tới đối phương bây giờ thì đã nửa bước kim tiên cấp cường giả. Ngươi cho ta đi xuống ở Yến Xích Hà vì chính mình xung động mà hối hận thời điểm. Sở Phàm ổn định thanh âm đột nhiên vang lên. Theo cùng xuất hiện còn có một cái cử bàn tay. Cái này bàn tay từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp đem mới vừa rồi còn không ai bị nổi Hắc Sơn lão yêu trực tiếp bị hung hăng nện xuống đất. Nhìn nằm trên đất Hắc Sơn lão yêu, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Không trách một cái mập hòa thượng thích dùng ngũ chỉ sơn ngăn chặn người khác. Nguyên lai loại cảm giác này như vậy thoải mái. Ở Sở Phàm lầm bầm thời điểm, Yến Xích Hà cùng Hắc Sơn lão yêu hai người đều ngẩn ra. Hắc Sơn lão yêu sững sốt là bởi vì hắn không nghĩ tới cõi đời này còn có như vậy cường đại nhân. Phải biết hắn đã sắp bước vào kim tiên cấp. Loại thực lực này ở phía thế giới này đã là chân chính. Cường giả tuyệt thế rồi. Mà Yến Xích Hà xứng sốt lại là muốn nhổ nước bọt. Ngươi rõ ràng dễ dàng như vậy liền có thể tiêu diệt hắn. Tại sao nhìn ta mang nhiều đồ như vậy lại không nhắc nhở ta? Phảng phất trong nháy mắt cảm nhận được nội tâm của Yến Xích Hà ý tưởng. Khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Ta cảm thấy phải làm vì người trẻ tuổi. Có lúc cẩn thận một chút là được. Loại này thói quen tốt. Chúng ta hẳn khen ngợi mới đúng a. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Yến Xích Hà thiếu chút nữa có một cái lão huyết phun ra ngoài trực tiếp ngụm. Coi như là thói quen tốt, cũng không cần như vậy giữ chứ. Ngươi này căn bản là muốn cười nhạo ta mới đúng a. Đối với mặt đầy oán niệm Yến Xích Hà, Sở Phàm cũng không có nói quá nhiều lời nói. Mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía bị chính mình ép dưới tay Hắc Sơn lão yêu. Tiểu Hắc A. Ta muốn cho một mình ngươi làm người lần nữa. Ngạch. Thành dược cơ hội. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận đây. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Hắc Sơn lão yêu đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy liền phản ứng lại. Tựa hồ. Thật giống như. Người này là muốn bỏ qua cho chính mình trong nháy mắt. Hắc Sơn lão yêu liền Sở Phàm đem chính mình gọi là tiểu hắc sự tình cũng không so đo rồi. Không chính là một cái gọi mà. Cùng mạng nhỏ so với. Đồ chơi này thật là một chút tiền đều không đáng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 716 một cộng một tương đương với mấy số lượng từ. 1934 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đại nhân. Ngài nguyện ý bỏ qua cho ta. Lúc này Hắc Sơn lão yêu không có chức tuyệt thế đại yêu phong độ. Ngược lại giống như là một cách làm sai chuyện tiểu sủng vật. Đang mong đợi lấy được chủ nhân tha thứ. Cảm nhận được từ trên người Hắc Sơn lão yêu tản mát ra kinh sợ khí tức. Sở Phàm gật đầu cười. Ta hỏi ngươi. Một cộng một. Tương đương với mấy? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng. Hắc Sơn lão yêu chính là không khỏi sườn sốt một chút. Tại sao phải hỏi ta vấn đề đơn giản như vậy? Chẳng lẽ như thế cường đại đại nhân, thậm chí ngay cả loại này liền vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết? Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, Hắc Sơn lão yêu tựu vội vàng lắc lắc đầu. Loại này liền 3 tuổi tiểu nhi cũng có thể biết câu trả lời đồ vật, Sở phàm cường giả loại này sao sao có thể không biết trong lúc bất chợt. Một cái khả năng tính xuất hiện ở Hắc Sơn lão yêu trong đầu. Chẳng lẽ nói, đại nhân trên thực tế vốn là muốn bỏ qua cho ta. Hỏi vấn đề như vậy trên thực tế chỉ là vì mượn cớ tâm thần động một cái. Hắc Sơn lão yêu cảm giác mình đã biết rồi chân tướng của sự tình. Nếu như sở phàm thật lòng muốn giết xuống mình nói, trước cũng sẽ không hỏi vấn đề kia. Nghĩ tới đây sau đó, Hắc Sơn lão yêu trên mặt không tự chủ được cút nụ cười tự tin. Sau đó lịnh hót nhìn về phía sở phàm. Hắc Sơn lão yêu có thể nghĩ đến sự tình, Yến Xích Hà dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đại nhân, không thể. Yến Xích Hà vẻ mặt cuống cuồng kêu sở phàm tên. Nếu như những chuyện khác, lấy Yến Xích Hà tính cách, hắn chắc chắn sẽ không sáp tay sở phàm một cường giả như vậy quyết định. Nhưng là chuyện liên quan đến Hắc Sơn lão yêu, hắn lại không thể không sáp miệng. Thần tiên sa sút, làm thành chiếm lâm rồi uổng tử thành tuyệt thế đại yêu. Hắc Sơn lão yêu tàn sát sinh mệnh tuyệt đối không thấp hơn vạn vạn nhân. Bây giờ thật vất vả có người có thể đối phó hắn. Yến Xích Hà thật sự là không muốn xem đến Hắc Sơn lão yêu tuyệt sử phân sinh. Nhưng mà Yến Xích Hà lời còn chưa nói hết, sở phàm đã vấy tay ngắt lời hắn ngữ. Sau đó trực tiếp nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu, lần nữa tuần hỏi một tổng một tương đương với mấy lần nữa nghe được vấn đề này. Hơn nữa sở phàm mới vừa mới đối xử thái độ của Yến Xích Hà, cái này làm cho Hắc Sơn lão yêu càng xác định suy đoán của mình. Sở phàm tiếng nói vừa mới hạ xuống, thanh âm của hắn liền vang lên. Nhị đại nhân, một thêm một bằng với hai. Sau khi nói xong, Hắc Sơn lão yêu liền mong đợi nhìn về phía sở phàm. Dựa theo hắn suy đoán, tiếp theo sở phàm nên nói lên mấy câu nói mang tính hình thức. Tỉ như, hôm nay xem ở ngươi trả lời ta nghi hoặc phân thượng, ta sẽ bỏ qua ngươi. Nhưng nếu như ngày sau để cho ta biết ngươi lại vì áp, ta đây nhất định đúng ngươi định chém không buông tha. Đối với nắm giữ uổng tử thành Hắc Sơn lão yêu mà nói, hắn không biết kiến thức qua bao nhiêu cái gọi là đắc đạo cao nhân. Đối với những người này tính cách tự nhiên rất biết. Mặc dù sở phàm thực lực rất mạnh, nhưng là theo Hắc Sơn lão yêu, những người này tính cách đều là không sai biệt lắm. Không thể không nói làm là một cái thiên niên lão yêu, Hắc Sơn lão yêu đối với nhân tính nắm chặt vẫn là rất chính xác. Bất quá hắn lại bỏ quên một chút, đó chính là sở phàm cũng là không phải trong trí nhớ mình tiền bối cao nhân. Hắc Sơn lão yêu lời nói vừa ra miệng, liền thấy sở phàm trên mặt lộ ra cao thâm mạc chắc nụ cười. Nhưng mà sở phàm cũng không có giống như hắn tưởng tượng chung như vậy bỏ qua cho hắn, ngược lại lần nữa giương lên bàn tay. Cảm nhận được sở phàm trên bàn tay tản ra khí tức kinh khủng, Hắc Sơn lão yêu thiếu chút nữa có trực tiếp bị sợ mà chết. Muốn là không phải hắn bây giờ bị sở phàm khống chế, phỏng chừng cũng sớm đã bỏ trốn. Đại nhân, ngài. Ở khí thế kinh khủng chèn ép bên dưới, Hắc Sơn lão yêu lúc nói chuyện ngay cả lời ngữ cũng trở nên lắp bắp đứng lên. Ngươi có phải hay không là muốn nói ta là không phải muốn bỏ qua ngươi sao? Thấy Hắc Sơn lão yêu dáng vẻ, khóe miệng của sở phàm lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó tuần hỏi, nghe được sở phàm lời nói, Hắc Sơn lão yêu không có dám nói tiếp. Hắn sợ sở phàm ghét bỏ giọng nói của mình khó nghe mà trực tiếp làm thịt chính mình. Bất quá, hắn vẫn nghiêm túc gật đầu một cái. Thấy Hắc Sơn lão yêu gật đầu, sở phàm thở dài một cái. Sau đó vẻ mặt thành thật nói, thực ra đâu rồi, làm vì một người tốt, ta là không thích sát sinh. Cho dù ngươi là một cái ruột, ta như cũ không muốn sát hại ngươi. Sở phàm lời nói vừa ra miệng, Hắc Sơn lão yêu chính là trong lòng vui mừng. Hắn đột nhiên cảm thấy mình còn có cấp cứu khả năng. Nhưng ngược lại, Yến Xích Hà sắc mặt biến thành màu đen. Bất quá, sở phàm lời kế tiếp lại để cho Yến Xích Hà cùng Hắc Sơn lão yêu đều ngẩn ra. Chỉ thấy sở phàm vẻ mặt tiếc nuối thở dài một cái, từ bản tâm đi lên nói, thực ra ta là rất nguyện ý bỏ qua ngươi. Nói tới chỗ này, Sở Phàm nhìn một cái trong mắt xuất hiện hy vọng chi sắc Hắc Sơn lão yêu, sau đó mới tiếp tục nói: "Nhưng là đâu rồi? Ngươi biết thật sự là quá nhiều, cho nên ta không thể không giết xuống ngươi." Nói tới chỗ này, Sở Phàm lần nữa nhìn một cái khó tin Hắc Sơn lão yêu, sau đó mới mở miệng nói: "Nếu như có đời sau, ngươi ngàn vạn lần không nên biết nhiều như vậy sự tình." Sau khi nói xong, không đợi Yến Xích Hà nói chuyện, Sở Phàm bàn tay đã sắp tốc độ rơi xuống. Đang bị Sở Phàm bàn tay đánh trúng thời điểm, trong lòng Hắc Sơn lão yêu chỉ có một ý nghĩ vinh, quy, nơ, mơ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 717 ngươi biết quá nhiều số lượng từ. 1872 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nếu như là những sinh vật khác, dầu gì còn có một kiếp sau. Nhưng là hắn Hắc Sơn lão yêu là một cái dược. Ai nghe qua dược còn có đời sau, đáng tiếc là cứ việc trong lòng có vô số câu cơ, nơ, mơ, muốn bật thốt lên. Nhưng là Hắc Sơn lão yêu đã không có cơ hội. Lấy Sở Phàm đại la kim tiên cấp thực lực, muốn giết chết Hắc Sơn lão yêu liền và giết chết một con muỗi không có khác nhau quá nhiều. Hắn căn bản không có cơ hội phát biểu tử vong cảm nghĩ. Nhìn Hắc Sơn lão yêu bị Sở Phàm một cái tát chụp hồn phi phách tán, liền màu xám cũng không có còn lại. Một bên Yến Xích Hà không tự chủ được em rồi một bãi nước miếng. Cho tới bây giờ hắn mới phản ứng được. Sở Phàm trước hướng Hắc Sơn lão yêu hỏi vấn đề căn bản không phải là vì bỏ qua cho hắn. Ngược lại, là vì tìm một cách động thủ lý do nghĩ đến đây. Yến Xích Hà nhìn về phía ánh mắt của Sở Phàm cũng trở nên sợ hãi đứng lên. Làm sao bây giờ? Tiền bối thật là khủng khiếp. Ta không chỉ biết đạo nhất thêm một bậc với nhị, ta còn biết nhị giảm nhất đẳng với một. Có thể hay không bị tiền bối giết chết ngay tại Yến Xích Hà suy tính muốn không nên vì mạng nhỏ mình mà phấn đấu một chút thời điểm. Sở Phàm đã nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Khụ, nhìn vẻ mặt thấp thỏm Yến Xích Hà, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Không biết người này tại sao đột nhiên sẽ biến thành bộ dáng này. Bất quá Sở Phàm cũng không có đem Yến Xích Hà gì thường liên lạc với trên người mình. Chỉ đem chuyện này xếp loại với nam nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy đáng giảng kỳ ho khan hai tiếng sau đó. Sở Phàm hướng về phía Yến Xích Hà lộ ra một cách hiền hòa nụ cười. Lão Yến a, không biết có nguyện ý hay không trở thành một thần thông quảng đại, trảm yêu trừ ma cường đại tu sĩ đây không muốn. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Yến Xích Hà liền đem đầu mình rung giống như trống lắc. Thật không muốn Sở Phàm vẻ mặt giật mình nhìn Yến Xích Hà. Hắn chính là nhớ hệ thống nói qua. Mặc dù hình chiếu thế giới cùng thế giới bản thể sẽ có khác nhau, nhưng là một ít nhân vật chủ yếu tính cách chênh lệch cũng sẽ không quá lớn a. Nhưng khi nhìn bây giờ Yến Xích Hà dáng vẻ, này nơi đó là chênh lệch không lớn a. Đều nhanh muốn biến thành một người khác có được hay không, phảng phất là cảm nhận được Sở Phàm nhổ nước bọt. Hệ thống lại khó gặp chủ động ra để giải thích. Kinh. Đối mặt loại tình huống này, bổn hệ thống đề nghị ký chủ có thể học tập từ tự thân tìm nguyên nhân. Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Tiếp lấy liền trà sát hai tay mình. Chẳng lẽ nói là bởi vì ta trước biểu hiện quá mạnh mẽ, để cho người này cảm thấy thất bại. Ở đả kích trọng đại bên dưới, người này lại buông tha chính mình cho tới nay nguyện vọng. May mà Yến Xích Hà không biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng, bằng không nhất định có thể ơ hắn vẻ mặt 24 lâu năm đàm. Nhân có thể không biết xấu hổ, nhưng là không thể không biết xấu hổ đến ngươi loại trình độ này a. Muốn là không phải ngươi mới vừa rồi nụ cười cùng trước đối Hắc Sơn lão yêu lộ đi ra nụ cười giống nhau như đúc, ta đường đường chính chính Yến mố nhân biết sợ ngươi. Thật không muốn. Không đợi Yến Xích Hà nói chuyện, Sở Phàm lần nữa tuần hỏi, đó thật đúng là quá đáng tiếc. Vốn là ta còn định cho một mình ngươi trở nên mạnh mẽ cơ hội đâu rồi. Nói không chừng sau này cũng có thể đi đến ta trình độ này. Sở Phàm cảm thấy giống như bây giờ Yến Xích Hà loại tình huống này, phải nhất định cho hắn nhất định hy vọng. Ở hy vọng dưới ảnh hưởng, là hắn có thể làm ra lựa chọn chính xác. Sự thật chứng minh Sở Phàm cách làm vẫn rất có hiệu. Lời nói của hắn vừa ra miệng, Yến Xích Hà chính là sững sờ, tiếp lấy khó tin nhìn về phía hắn. Tiền bối, ngươi mới vừa nói đều là thật? Nghe được Yến Xích Hà lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Đó là dĩ nhiên, chỉ là đáng tiếc ngươi lại không nghĩ phải trở nên mạnh ý tưởng. Yến Xích Hà tự nhìn chòng chọc Sở Phàm mặt, trải qua thời gian dài suy nghĩ sau đó, cảm thấy Sở Phàm hẳn không có giết chết chính mình lý do. Sau đó mới tuần hỏi tiền bối, ngài chắc chắn chính mình không nghĩ phải giống như đối đãi Hắc Sơn lão yêu như thế đối đãi ta? Yến Xích Hà lúc nói chuyện vẻ mặt nhút nhát. Hắn thật là sợ hãi chính mình mới vừa nói mình muốn trở nên mạnh mẽ, trước mặt vị này lại đột nhiên sắc mặt biến đổi. Sau đó hét lớn một tiếng, càn rỡ, loại người như ngươi đống cặn bã lại còn muốn phải trở nên mạnh, hay lại là đợi kiếp sau đi. Sau đó tay lên tay lạc, chính mình thì trở thành một đống cho bụi rồi. Nghe được Yến Xích Hà lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Cho tới bây giờ, hắn mới xem như minh bạch người này trước vì sao lại nói như vậy rồi. Mặc dù đối với Yến Xích Hà biểu hiện tương đối hiểu, nhưng là trong lòng Sở Phàm vẫn có một cổ oán niệm. Chẳng lẽ ta Sở mỗ người đang ngươi Yến Xích Hà trong mắt chính là một cách như vậy làm sát kẻ vô tội người sao? Nếu để cho Yến Xích Hà biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng, nhất định sẽ trước lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái. Hắn và Sở Phàm nhận biết thời gian không lâu, mới chỉ có ngắn ngủi một đêm. Nhưng phải thì phải, thời gian ngắn như vậy bên trong, Sở Phàm đã trước sau tiêu diệt Cát Cư Nhất Phương Thủ Tinh bà nội cùng dưới tay nàng vô số vừa quái, cùng với chiếm cứ Uổng Tử Thành Hắc Sơn lão yêu. Ở trong mắt Yến Xích Hà, mặc dù Sở Phàm không phải là cái gì người xấu, nhưng là tuyệt đối xứng với sát thần danh xưng. Sở Phàm vẻ mặt bi thương nhìn chằm chằm Yến Xích Hà nhìn hồi lâu, cho đến nhìn chính mình đều muốn ấy, mới nghiêng đầu qua nhìn một chút một bên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 718 Yến Xích Hà não động số lượng từ 1953. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nương, cùng Yến Xích Hà người này trưởng so ra, Uổng Tử Thành cảnh sắc đều là đẹp đẽ. Ở trong lòng nhổ nước bọt một câu sau đó, Sở Phàm mới ôm lấy to lớn dũng khí nhìn về phía Yến Xích Hà. Bổn tỏa đem sẽ cho một mình ngươi trở nên mạnh mẽ cơ hội, không biết ngươi có muốn hay không muốn. Muốn nếu xác định Sở Phàm là không phải muốn theo, liền tìm một cái lý do giết chết chính mình. Yến Xích Hà đồng chí đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Nhất là có hôm nay một đêm này trải qua, Yến Xích Hà đối với ôm bắp đùi hành động này đã có một cái tân hiểu. Nhìn một chút Sở Phàm một cái tát giết chết Hắc Sơn lão yêu khí thế, lại muốn mình một chút đối phó trăm năm lão yêu, đô phải chuẩn bị ban ngày đáng thương dáng vẻ. Trong lòng Yến Xích Hà trở nên mạnh mẽ, ý tưởng càng nồng nặc. Thấy Yến Xích Hà ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng là kết quả vẫn là rất để cho nhân mãn ý chứ sao. Ở Sở Phàm âm thầm đắc ý thời điểm, lại thấy Yến Xích Hà kia trương mặt đầy râu ria xồm xoàm trọng độ gặp tai họa mặt trực tiếp vọt tới trước mặt mình. Tiền bối, không biết ta phải thế nào trở nên mạnh mẽ? Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, Yến Xích Hà đã bắt đầu bổ não. Chẳng lẽ ngày ngày giờ không nhiều rồi, cho nên muốn đem chính mình một thân tu vi truyền cho ta, chắc chắn chính mình không chết nguy hiểm chi hậu? Yến mỗ người đã hoàn toàn thả bay tự mình rồi. Phảng phất trong nháy mắt đã thấy Sở Phàm thoi thóp kéo hai tay mình nói di ngôn tình cảnh. Chỉ là trong nháy mắt, Yến Xích Hà cặp mắt biến thành màu đỏ. Tiền bối, ngài yên tâm, coi như ngài không có ở đây, ta như cũ sẽ mang ngài ước nguyện, sử dụng ngài pháp lực cùng pháp bảo trảm yêu trừ ma, bảo trì thế gian hòa bình. Thấy Yến Xích Hà chân tình lưu lộ dáng vẻ, Sở Phàm chẳng những không có chút nào cảm động, còn có chút muốn giết chết hàng này. Phảng phất là cảm nhận được trên người Sở Phàm truyền tới sát khí, Đang ở thao thao bất tuyệt triển vọng tương lai Yến Xích Hà không khỏi sườn sốt một chút. Tiền bối. Ngày thế nào? Có phải hay không là bị ta cảm động nghe được Yến Xích Hà lời nói? Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Nếu như ngươi còn dám nói nhiều một chữ, ta sẽ để cho bây giờ ngươi đi theo Hắc Sơn lão yêu. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Yến Xích Hà tự vội vàng bưng kín miệng mình, đồng thời ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Xem ra tiền bối thời gian thật không nhiều rồi, bằng không cũng sẽ không tính tình vô thường tới mức này. Thật là so với nữ nhân còn khó làm hơn một ít. Mặc dù Sở Phàm không có độc tâm thuật, nhưng là chỉ nhìn người này thô bỉ mặt to, cũng biết trong lòng của hắn khẳng định không có suy nghĩ gì. Chuyện tốt áp hung áp trợn mắt nhìn liếc mắt Yến Xích Hà sau đó, Sở Phàm mới tiếp tục mở miệng nói, liền coi như là ngươi chết, ta cũng khẳng định hoạt bính loạn nhảy. Cho nên thừa kế ta pháp lực cùng pháp bảo, vẻ mặt ngươi liền không cần suy nghĩ. A Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Yến Xích Hà liền thở dài một cái, được rồi. Thấy Yến Xích Hà dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm lần nữa vừa kéo. Tại sao ta cảm thấy được ngươi thật giống như thật đáng tiếc dáng vẻ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Yến Xích Hà liền vội vàng lắc đầu. Không có. Làm sao sẽ? Không thể nào, tựa hồ là để tỏ lòng chính mình chân thành. Yến Xích Hà còn vỗ một cái chính mình ngực tử. Ta Yến Xích Hà tuyệt đối là hy vọng tiền bối ngài có thể được. Nhìn Yến Xích Hà lời thề son sắt dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Ngươi có bản lãnh phát một thề a? Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Yến Xích Hà sắc mặt trở nên lúng túng. Thề thề loại chuyện này tại sao có thể tùy tiện làm đây? Phải biết bọn họ nhưng là tu sĩ, thề thời điểm sẽ bị thiên đạo cảm ứng, đó cũng đều là sẽ biến thành sự thật. Cũng may Sở Phàm đối với cái này Tư Hạn Cối đã sớm có mấy phần dự cảm, cho nên mới không có trong nháy mắt giận dữ đem liên quan đến hắn xuống. Cảm nhận được trong không khí tràn ngập lúc túng, Yến Xích Hà lộ ra một cách ngô ngơ nụ cười. Hắc hắc, tiền bối, không biết ngài tính để cho thế nào ta trở nên mạnh mẽ. Bất quá lần này Yến Xích Hà cũng không dám đoán mò. Hắn sợ hãi chính mình không cẩn thận chọc giận Sở Phàm, sau đó làm cho mình trực tiếp trở thành màu xám màu xám. Quả nhiên, thấy Yến Xích Hà không có lần nữa loạn đoán, Sở Phàm hướng về phía hắn lộ ra một cái coi như ngươi thưởng thức ánh mắt của tướng. Sau đó đưa ra một ngón tay trực tiếp đâm chọc rồi hắn trên trán. Mấy phút sau đó, Yến Xích Hà chậm rãi trợn mở con mắt, sau đó hướng về phía Sở Phàm cung cung kính kính thi lễ một cái. Yến Xích Hà cảm ơn chủ tiệm bồi dưỡng ăn không sai. Ngay mới vừa rồi, Sở Phàm đem Yến Xích Hà biến thành cái thế giới này đại lý chủ tiệm. Mà trong khoảng thời gian này, Yến Xích Hà cũng là đang chây cười hệ thống truyền đưa cho hắn tin tức. Chính là vì vậy Yến Xích Hà mới biết rõ mình gặp một cái bao nhiêu kinh khủng cơ duyên. Có thể tùy ý du đãng ở chư thiên vạn giới chung. Đây chính là thánh nhân mới có thể làm được sự tình. Thấy Yến Xích Hà cảm kích dáng vẻ, Sở Phàm tùy ý phất phất tay. Không cần như thế, tiếp theo còn có chuyện muốn cho ngươi đi làm. Nghe được Sở Phàm lời nói, Yến Xích Hà vỗ một cái bầu ngực mình. Chủ tiệm yên tâm, bất kể là làm gì, chỉ cần là ngài yêu cầu, ta liền nhất định làm được. Những lời này phiên dịch tới ý tứ đại khái chính là, chỉ cần là vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 719 Yến Xích Hà hối hận. Số lượng từ 1886. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nếu như là một cái cô gái xinh đẹp tự nhủ lời như vậy, Sở Phàm nói không chừng còn có thể vui vẻ mấy phần. Nhưng là khi những lời này từ một cái mặt đầy râu ria xồm xoàm tháo hán tử trong miệng đi ra thời điểm, trong lòng Sở Phàm chỉ có một ý nghĩ chán ghét, tương đối chán ghét, chán ghét đến bay lên, chán ghét đến nổ mạnh. Cẩn thận từng ly từng tí vỗ một cái chính mình ngực sau đó, Sở Phàm cố nén nôn mửa dục vọng hướng về phía Yến Xích Hà gật đầu một cái. Chúng ta phải nhanh một chút trợ giúp phía thế giới này lần nữa thành lập quy tắc. Nghe được Sở Phàm lời nói, Yến Xích Hà không khỏi gật đầu một cái. có hệ thống truyền đưa cho hắn tin tức. Hắn dĩ nhiên biết rõ mình thế giới thật giới bây giờ tình huống có bao nhiêu nguy hiểm. Chủ tiệm, ngài tính thế nào thành lập quy tắc tuy nhưng đã có trở nên mạnh mẽ kỳ ngộ. Nhưng là khi Sở Phàm ở bên cạnh mình thời điểm, Yến Xích Hà hay lại là chuyên tâm với làm một cái cá mặn. Triệu tập tu sĩ, sáng lập thế lực, để cho từ nay về sau yêu dược không được tự tiện xông vào nhân gian. Nghe được Sở Phàm lời nói, Yến Xích Hà cái hiểu cái không gật đầu một cái. Sau đó lần nữa tuần hỏi chúng ta đây nên làm như thế nào đây. Ở Yến Xích Hà gật đầu thời điểm, Sở Phàm còn ngây thơ cho là người này biết ý nghĩ của mình. Nhưng là nghe được hắn vấn đề thời điểm, Sở Phàm liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Người này gật đầu khả năng chỉ là đơn thuần gật đầu. Bất quá Sở Phàm cũng không có bởi vì chuyện này liền đối Yến Xích Hà sinh ra ý kiến. Dù sao hắn một mực sinh hoạt tại cái thế giới này, từ kiến thức bên trên cũng đã bị hạn chế rồi. Đi theo ta. Sở Phàm cũng không giải thích nhiều, trực tiếp theo tay vung lên, mở ra trở lại nhân gian lối đi. Sau đó dậm chân đi vào. Yến Xích Hà đương nhiên là thật chặt với sau lưng Sở Phàm. Hai người trở lại Lan Nhược Tự sau đó, sắc trời đã sáng choang. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người lười biếng để cho người ta có chút mệt rã rời. Mà Ninh Thái Thần cũng sớm đã mất bóng, ngược lại là Yến Xích Hà. Ở cũ nát bàn thờ bên trên tìm được một phong thơ. Trên đó viết Ninh Thái Thần lưu kiểm tra sau đó. Đại khái chính là hắn nói chính mình tay trói gà không chặt. Không có đến giúp Sở Phàm cùng Yến Xích Hà. Cảm thấy rất xấu hổ. Đồng thời, hy vọng hai người trảm yêu trừ ma lữ trình có thể thuận lợi. Sớm ngày trở lại. Còn nói mình nhất định sẽ cố gắng học tập, tranh thủ cao trung trạng nguyên, có thể vì chăm họ làm một ít chuyện tốt. Nhìn xong nội dung bên trong, Sở Phàm liền đem tờ thư đốt rụi. Đối với Ninh Thái Thần tương lai, Sở Phàm cũng là không phải rất lo lắng. Bởi vì trước hắn phá hư Ninh Thái Thần cơ duyên, cho nên hắn đã tại âm thầm đáp lời tiến hành bồi thường. Đời này, chỉ cần Ninh Thái Thần cố gắng học tập, hơn nữa làm một cái quan tốt, như vậy hắn nhất định sẽ cao trung trạng nguyên, sống lâu trăm tuổi, hơn nữa quan đồ chót lọt. Càng mấu chốt là Sở Phàm ở trên người hắn để lại một tia thần hồn lực, cái này làm cho Ninh Thái Thần kịp thời đang đối mặt yêu ma thời điểm cũng có thể không chịu xâm hại. Ngược lại thì Yến Xích Hà đối Ninh Thái Thần lưu lại phong thư hành vi rất là cảm động, một bên sờ đến có chút hiện lên hồng con mắt, một bên nói lầm bầm: sớm biết tiểu tử này như vậy nghĩa khí, ta sẽ không ở trên người hắn hạ xui xẻo nguyền rủa. Hy vọng hắn có thể bình an trải qua thời gian một tuần. Nghe được Yến Xích Hà lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Người này quả nhiên là một cái không tốt nổi bọt hắc tâm rác sắc. Trời mới biết nếu như không phải mình để lại thần hồn, bây giờ Ninh Thái Thần sẽ là hình dáng gì. Bất quá đối với những chuyện nhỏ nhặt này, Sở Phàm cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Bây giờ hắn vấn đề chủ yếu là xây dựng thế lực. Cùng Yến Xích Hà đơn giản thảo luận một lúc sau, nhị người trực tiếp đi Quách Bắc huyện, hơn nữa tiêu tiền mua một tòa cự đại tiểu lâu. Trải qua một phen trang sức, Sở Phàm lại ở chung quanh bố trí mười mấy trận pháp sau đó, tên là Phu Ma Lầu tiểu lâu lần nữa khai trương. Nhìn mình mặc trên người đại màu đỏ lễ bào, Yến Xích Hà khắp khuôn mặt tràn đầy đều là lúc túng chi sắc. Chủ tiệm, ngươi có không có cảm thấy ta đứng ở chỗ này nghênh tân có chút không thích hợp? Lúc nói chuyện, Yến Xích Hà còn thuận tay kéo một cái chính mình ốm tay áo. Nghe được Yến Xích Hà lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lắc đầu một cái. Không thích hợp ấy ư? Nơi nào không thích hợp? Ta cảm thấy rất được a. Nói tới chỗ này, Sở Phàm vỗ một cái Yến Xích Hà bả vai. Lão Yến a, ngươi không nên đối với bộ quần áo này ôm thành kiến mà. Ta biết mặc dù ngươi trưởng xấu xí đi một tí, có thể sẽ phóng thấp bộ quần áo này cấp bậc, nhưng là làm thành nghênh tân phục mà nói, nó tuyệt đối là hợp cách. Nghe được Sở Phàm lời nói, Yến Xích Hà thiếu chút nữa có một cái lão huyết phun ra ngoài ngụm. Ngươi đọc năng lực hiểu là cẩu hùng dạy à, ta câu nói mới vừa rồi kia ý là lo lắng cho mình hạ xuống quần áo cấp bậc à, ta rõ ràng là không muốn làm đồng tử có được hay không, nghĩ tới ta đường đường kiếm tu Yến Xích Hà. Ca cửa hàng đại lý chủ tiệm. Có một ngày lại biết làm như vậy khuất nhục sự tình. Đơn giản là vô cùng nhục nhã, thấy Yến Xích Hà cắn răng nghiến lời dáng vẻ. Khóe miệng của Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Cho ngươi người này trước lại mong đợi ta ngủm. Hay lại là tốt may ở chỗ này làm đồng tử đi. Mặc dù Sở Phàm lời nói không có nói ra. Nhưng là Yến Xích Hà đã bén nhạy cảm thấy. Nhìn Sở Phàm rời đi bóng lưng. Yến Xích Hà lâm vào đã lâu trầm tư cùng trong hối hận. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 720 khu ma nhân số lượng từ 1922 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nếu như sớm biết Sở Phàm sẽ như vậy bụng dạ hẹp hòi, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng không dám đi trêu chọc đối phương a. Chủ tiệm, ta đã biết sai lầm rồi, lần này sẽ bỏ qua ta có được hay không? Nghe được Yến Xích Hà lời nói, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như nói xin lỗi hữu dụng lời nói, còn phải bộ khoái làm gì? Sau khi nói xong, Sở Phàm trực tiếp nhìn một cái Yến Xích Hà. Hôm nay liền giao cho ngươi. Nếu là có người dám gây chuyện, liền để cho hắn biết cái gì gọi là làm kinh khủng. Sau khi nói xong, không đợi Yến Xích Hà nói chuyện, Sở Phàm đã lấy ra một đại bưng dây pháo, đốt sau ném ra ngoài. Tiếng pháo âm cực lớn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem trong trấn nhỏ trăm họ ánh mắt hấp dẫn. Này, dâu ria xồm xoàm, nơi này các ngươi là làm gì? Không chỉ là dân chúng bình thường bị hấp dẫn sự chú ý, còn có một chút qua đường giang hồ hào hiệp, vân du bốn phương đạo nhân cùng một ít tu sĩ. Hướng Yến Xích Hà câu hỏi là một cách đeo một cây bảo kiếm cao gầy tu sĩ. Đang khi nói chuyện sau khi, hắn con mắt tự nhìn chòng chọc Yến Xích Hà. Hắn có thể đủ từ trên người Yến Xích Hà cảm nhận được một cổ cường đại khí tức. Nghe được tu sĩ lời nói, Yến Xích Hà đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền cười giải thích. Chúng ta khu ma lầu là vì tất cả khu ma nhân phục vụ, tiểu lâu khu ma nhân. Yến Xích Hà vừa mới dứt lời, kiếm tu chính là vẻ mặt nghi hoặc tuần hỏi chuyện gì khu ma nhân. Nghe được kiếm tu lời nói, Yến Xích Hà không khỏi ánh mắt sáng lên. Muốn là không phải tình huống không cho phép, hắn đều muốn trực tiếp ôm lấy hàng này hôn một cái. Chẳng lẽ đây chính là chủ tiệm trong miệng ký thác? Mặc dù hưng phấn trong lòng khó mà chính mình, nhưng là ở ngắm nhìn bốn phía sau đó, Yến Xích Hà hay lại là tỉnh táo ho khan hai tiếng. Sau đó mới tiếp tục giải thích. Cái gọi là thu ma nhân chính là hành tẩu thế gian, chém chết những thứ kia làm sằng làm bậy yêu ma sinh linh. Yến Xích Hà lời nói vừa ra miệng, kiếm tu chính là sắc mặt nghiêm. Sinh linh, chẳng lẽ không chỉ là người sao? Không sai, nói tới chỗ này thời điểm, Yến Xích Hà thanh âm cũng biến thành ngẩng cao đứng lên. Hắn cảm thấy liên quan tới khu ma nhân tưởng tượng tuyệt đối là một lần vĩ đại tài vượt qua. Chỉ cần không làm áp, hơn nữa chém chết những thứ kia khắp nơi làm ác yêu ma. Như vậy, bất kể là nhân, yêu, vừa quái, cũng có thể đạt được khu ma nhân thân phận. Nghe được Yến Xích Hà giải thích, mọi người chung quanh trong mắt lộ ra nhưng chi sắc. Sau một hồi lâu, lại một cái hòa thượng từ trong đám người ép ra ngoài. A-di-đà Phật, đạo hữu, ngươi nói này khu ma lầu vì khu ma nhân phục vụ, vậy không biết khu ma lầu có thể vì khu ma nhân làm những gì? Nghe được hòa thượng câu hỏi, mọi người chung quanh đều nhìn về Yến Xích Hà. Dám chính đại quang minh xuất hiện ở nhân gian, hơn nữa chạy tới xem náo nhiệt, mặc dù không nhất định là người tốt, nhưng ít ra không phải là làm sằng làm bậy hạng người. Nếu như này khu ma lầu thật biết điều lời nói, vậy bọn họ nhất định sẽ đi cổ động. Cảm nhận được trên mặt mọi người mong đợi chi sắc, Yến Xích Hà cười hắc hắc, tiếp lấy lộ ra vẻ tươi cười. Nếu tất cả mọi người muốn biết, ta đây liền nói một chút khu ma lầu tác dụng đi. Sau khi nói xong, Yến Xích Hà vỗ tay một cái. Trận lại còn muốn lên tiếng mọi người. Tiếp lấy lại dùng pháp lực đem giọng nói của mình khuyết tán ra. Khu ma nhân ở trạm yêu trừ ma trong quá trình. Nếu như đem những yêu ma đó bắt, hoặc là nắm yêu ma trước thi thể chỗ này, đem sẽ đạt được khu ma lầu cho ra khen thưởng. Khen thưởng Yến Xích Hà vừa mới dứt lời, mọi người ánh mắt trở nên hồ nghi. Cho tới nay, chém yêu trừ ma đô là bọn hắn tự phát hành vi. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho bọn hắn biết, chảm yêu trừ ma cũng có thể đạt được lợi ích. Dâu ria xồm xoàm, có lời gì chỉ một lần tính toàn bộ nói ra. Không muốn ở nơi nào lại nhảy lãng phí các ông thời gian. Có chút tính tử tương đối hỏa bảo tu sĩ đã cãi lộn đến để cho Yến Xích Hà nhanh lên một chút đem toàn bộ lời nói đồng thời nói xong. Không muốn lại treo mọi người khẩu vị rồi. Cảm nhận được mọi người khao khát, Yến Xích Hà cười hắc hắc, cũng không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu. Mặc dù hắn bây giờ thực lực tăng lên không ít, nhưng là nếu như khiêu khích rồi nhiều người tức giận, vậy khẳng định cũng là chạy không khỏi bị đánh. Kết quả chỉ cần các ngươi mang theo làm ác yêu ma tới, khu ma lầu sẽ căn cứ thực lực của bọn hắn cấp cho các ngươi tiền tài, pháp bảo cùng công pháp khen thưởng. Oanh, Yến Xích Hà vừa mới dứt lời, vốn chỉ là có chút la hét ầm ý hoàn cảnh, trong nháy mắt liền bị nổ. Đây là thật, chỉ cần là yêu ma là có thể đổi tiền, ngươi không có nghe rõ sao? Không chỉ là đổi tiền, còn có thể dùng để đổi công pháp và pháp bảo. Cõi đời này nơi đó có chuyện tốt như vậy, sẽ không phải là tên lường gạt chứ? Một cái tu sĩ vừa mới dứt lời, liền nghênh đón vô số khinh thường ánh mắt. Nơi này chúng ta ít nhất có hơn 100 tu sĩ, ngươi cảm thấy ai ăn gan hùm mật gấu rồi, dám thoáng cách lừa dối nhiều như vậy? Tu sĩ trước người nói chuyện cũng biết mình nói sai, cho nên đang đối mặt mọi người khinh bỉ thời điểm, cũng là đàng hoàng cúi đầu tiếp nhận chúng nhân giáo giáo huấn. Chư vị, nếu như các ngươi muốn trở thành một tên vinh quang khu ma nhân lời nói, mời vào khu ma lầu nhận chứng minh mình thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. 25 chương 721 nhân tàn sát cuồng thắng số lượng từ 1954. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm có phải hay không là chỉ muốn trở thành khu ma nhân là có thể dùng yêu ma đổi tiền rồi hả? Nghe được trong đám người truyền tới vấn đề, Yến Xích Hà gật đầu cười. Không sai, không chỉ như thế, khu ma lầu sẽ còn không định kỳ phát hành nhiệm vụ. Chỉ cần có khu ma nhân hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể thu được tưởng thưởng phong phú. Yến Xích Hà vừa mới dứt lời, chung quanh tu sĩ liền hô lạc lạc toàn bộ hướng khu ma lầu vọt tới. Cũng mau tránh ra, bản đại gia muốn trở thành một khu ma nhân, ha ha. Cho cười, ngươi cho rằng là chỉ có ngươi muốn trở thành khu ma nhân ấy ư? Tại chỗ chư vị, ai không muốn chứ? Một cách muốn sáp đổi tu sĩ lời mới vừa ra khỏi miệng, liền bị vô số tu sĩ hợp nhau tấn công. Ngươi bộ dáng này cũng muốn trở thành khu ma nhân, ta xem ngươi chính là sớm đi về nhà ngủ đi. Trong mộng thứ gì cũng có thể tìm được ở tiền tài pháp bảo cùng công pháp dù hoạt bên dưới. Những thứ này tu sĩ từng cách la hét ầm ý đến hướng khu ma lầu chen vào. Đừng tưởng rằng người tu hành sẽ không quan tâm tiền tài, đạo pháp, tài sản, lữ địa. Đối với người tu hành mà nói, tiền tài cũng là rất nặng muốn một thứ mà thôi. Huống chi khu ma lầu còn cung cấp pháp bảo cùng công pháp. Theo từng cái tu sĩ xông vào khu ma lầu, bọn họ sắc mặt cũng trở nên sợ hãi đứng lên. Bởi vì ở tại bọn hắn tiến vào khu ma lầu thời điểm, liền cảm thấy một cổ khí thế kinh khủng bao phủ ở trên người bọn họ. Theo người cuối cùng tu sĩ tiến vào, Yến Xích Hà rốt cuộc lảo đảo từ bên ngoài đi vào. Thấy Yến Xích Hà tiến vào, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Dâu ria xồm xoàm, đây là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, ngươi không phải nói đi vào liền có thể trở thành khu ma nhân ấy ư? Thế nào trong này không có gì cả? Chẳng những không có thứ gì, còn có một loại kiềm chế khí tức. Các tu sĩ thất truy bát thiệt hướng Yến Xích Hà hỏi. Cũng không do bọn họ hỏi, Thật sự là khu ma lầu tình huống thực tế cùng bọn họ tưởng tượng thật sự là quá xa ở tại bọn hắn tưởng tượng. Có thể khen thưởng cho bọn hắn công pháp tiền tài cùng pháp bảo địa phương. Không nói nguy nga lộng lẫy. Ít nhất cũng hẳn trang bị đầy đủ đi, nhưng là tình huống thực tế nhưng là địa phương vừa quái này liền một cái cố định phương cũng không có. Muốn là không phải mơ hồ có một cổ hơi thở bao phủ bọn họ lời nói. Phỏng chừng một ít tánh khí nóng này tu sĩ đều phải động thủ rồi. Bất quá cho dù là như vậy, mọi người tâm tình cũng là không phải rất tốt. Có một ít tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của Yến Xích Hà đã kinh biến đến mức ý vị thâm trường đứng lên. Cảm nhận được những người này ánh mắt, Yến Xích Hà không khỏi trong lòng run lên. Sau đó cười khan hai tiếng. Khu ma lầu vừa mới khai trương, Thiếu Thiết Thi hy vọng mọi người hiểu. Tiếp theo liền để cho chúng ta khu ma lầu lầu trưởng vì mọi người giải thích nghi hoặc. Lúc nói chuyện, Yến Xích Hà nhìn về phía cách đó không xa một cái gian phòng nhỏ. Ở lời hắn lúc rơi xuống sau khi, gian phòng nhỏ môn cũng đúng lúc mở ra. Nhưng mà, khi thấy từ trong phòng đi ra nhân thời điểm, toàn bộ tu sĩ sắc mặt cũng trở nên khó coi. Cái gì? Chẳng lẽ khu ma lầu lầu trưởng lại chính là một cách như vậy? Tiểu thí hài thật là gặp vượt. Một cách nhũ thối chưa khô tiểu thí hài. Có tư cách gì làm lầu trưởng? Ta xem này khu ma lầu căn bản là một cái trò lừa bịp. Cõi đời này nơi nào sẽ có sự tình tốt như vậy? Theo từng câu lời ra khỏi miệng, những thứ này các tu sĩ tâm tình cũng biến thành cực đoan. Một người cao 1m5. Trọng lượng cơ thể liếc mắt đến gần 200 cân cầu càng là một tiếng giống to. Tiểu tử, ngươi lại dám tiêu khiển bản đại gia. Nhìn bản đại gia không đem ngươi chém thành bát đoạn. Đang khi nói chuyện, mập mạp cũng đã hướng mới vừa đi ra căn phòng thiếu niên vọt tới. Đang hướng phong trên đường. Trong tay hắn còn vượt gì xuất hiện hai cây lói lên hàn quang dao bầu. Là nhân tàn sát cuồng thắng, mập mạp trưởng tương hòa vũ khí đều có to lớn nhận ra độ. Cho nên tại hắn lúc xuất hiện, chung quanh tu sĩ lập tức đưa hắn nhận ra được. Theo thanh âm đầu tiên vang lên, chung quanh lập tức vang lên một mảnh sách lưới âm thanh. Tiểu tử này xong rồi, cuồng thắng có thể là nhân tiên cấp cường giả, coi như là ta cũng là không phải đối thủ của hắn. Một cái gầy nhom tu sĩ lời mới vừa ra khỏi miệng. Bên cạnh hắn tu sĩ chính là cười lạnh một tiếng. Ngươi! Ngươi ngay cả bán tiên cũng là không phải. Cũng dám cùng cuồng thắng so với, thật là chẳng biết xấu hổ. Mặc dù mọi người nói chuyện không giống nhau, nhưng là mọi người trong giọng nói ý tứ đều không khác mấy. Đều không ngoại lệ không coi trọng Sở Phàm. Phát sinh sự tình như thế, thực ra cũng không thể trách những thứ này tu sĩ. Dù sao thế giới thiện nữ u hồn thần tiên trên căn bản đã biến mất hầu như không còn. Những người khác muốn tu hành, coi như là tuyệt thế thiên tài, cũng là cần thời gian tích lũy. Mà Sở Phàm tuổi tác thật sự là quá nhỏ. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên, có thể có bao nhiêu thực lực cùng Sở Phàm bất đồng? Là cuồng thắng nhưng là phía thế giới này bên trong rất nổi danh cường giả. Bị hắn chém chết yêu ma càng là không biết có bao nhiêu. Ở cuồng thắng hướng về phía Sở Phàm xuất thủ thời điểm, bọn họ đã cảm thấy Sở Phàm kết cục đã xác định. Hừ, nhìn như chính mình dần dần đến gần cuồng thắng. Sở Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tiếp lấy đột nhiên há to miệng. Cút, thanh âm hạ xuống. Cuồng thắng chính là sắc mặt biến đổi. Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác phảng phất có mấy triệu đại thiết trung trong nháy mắt ở bên tai mình đồng thời vang lên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 722 quật khởi khu ma lâu, số lượng từ 1917. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm phúc chỉ là kiên trì không tới một giây thời gian, cuồng thắng liền trực tiếp khạc huyết té bay ra ngoài. Thấy cuồng thắng dáng vẻ, chung quanh còn lại tu sĩ đều là vẻ mặt nghi hoặc. Đây là chuyện gì xảy ra không biết a? Cảm giác cuồng thắng thật giống như bị trọng thương, sẽ không phải là bị người thiếu niên kia thương tổn tới đi. Làm sao có thể, ta ngược lại cảm thấy đây là cuồng thắng đang cùng khu ma lâu đồng thời diễn xuất. Ở cuồng thắng bay rớt ra ngoài thời điểm, lần lượt suy đoán đang lúc mọi người trong đầu xuất hiện. Còn có ai không thèm đếm xỉa đến mọi người nghị luận? Sở Phàm trực tiếp một tiếng hừ lạnh. sau đó trực tiếp đứng dậy. Còn có ai muốn ra tay với ta? Đồng thời đứng ra đi. Đang khi nói chuyện sau khi, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người Sở Phàm tản mát ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, người sở hữu cũng cảm giác mình trên người bị đặt lên một tòa núi lớn. Đến lúc này, muốn là bọn hắn còn không biết Sở Phàm là một cái cường giả chân chính lời nói, vậy bọn họ có thể liền là không phải tu sĩ, mà là Thiết Hàm Hàm rồi, tiền bối thứ tội, tất cả mọi người là bình thường nhân. Đang đối mặt cường giả thời điểm tự nhiên muốn biểu thị ra phải có tôn trọng. Cơ hồ là trong nháy mắt tất cả mọi người đều suy nghĩ Sở Phàm hành lễ. Thấy mọi người biểu hiện, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Chắc hẳn các ngươi đã biết rồi Khô Ma Lâu tồn tại mục đích. Bây giờ, nguyện ý trở thành Khô Ma nhân nhân lưu lại, không muốn nhân có thể rời đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, mọi người đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy đủ tề đại âm thanh hô. Chúng ta nguyện ý trở thành Khô Ma nhân, trò cười. Nếu như là trước, muốn không phải trở thành Khô Ma nhân bọn họ có lẽ còn phải suy tính một chút. Nhưng là bây giờ, biết Khô Ma Lâu có như vậy một cái nhân vật khủng bố sau đó, còn không muốn trở thành Khô Ma nhân, vậy khẳng định là kẻ ngu. Chỉ cần gia nhập Khô Ma Lâu, liền đại biểu sau lưng nhiều đi ra một cái cường giả làm thành núi dựa. Mặc dù vị này không nhất định sẽ vì bọn họ mà ra tay, nhưng ít ra dùng để xé ra hổ là không có vấn đề. Đương nhiên rồi, còn một nguyên nhân khác chính là bọn họ đều biết lấy Sở Phàm thực lực căn bản không yêu cầu lẫn lừa bọn họ. Loại tâm lý này dưới ảnh hưởng tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều lựa chọn lưu lại. Thấy những thứ này tu sĩ cử động, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt chi sắc. Đây chính là hắn kế hoạch. Nếu như không phải là vì đem những người này lưu lại, hắn mới sẽ không lại vừa là thả ra khí thế, lại vừa là trang lãnh khúc. Phải biết tại chỗ tu sĩ thực lực cũng đều phải không cùng. Mỗi người có thể thừa nhận được áp lực cũng là bất đồng. Khống chế chính mình khí tức đối từng cái cũng tạo thành hiệu quả không sai biệt lắm uy áp. Đối với Sở Phàm mà nói cũng là một chuyện phiền toái. Bởi vì nếu như uy áp quá nhỏ lời nói, sẽ vô pháp đạt thành hiệu quả. Mà uy áp quá mạnh miệng, lại có thể sẽ trực tiếp đem đối phương đè chết. Nếu như thường Sở Phàm hành vi thống nhất thành một câu nói, đó chính là vì các ngươi, ta thật là thao bể nát toàn bộ tâm. Nếu quyết định muốn trở thành Phu Ma nhân, vậy kế tiếp sự tình liền rất đơn giản. Tất cả mọi người đều ở Sở Phàm nhìn soi mói điền một tờ đơn, đem chính mình tên họ, danh xưng cùng tu vi viết ra sau đó, liền được một cái viết khu tự ngọc thạch bảng hiệu. Bằng vào này tấm bảng, bọn họ liền trở thành bị Phu Ma Lâu công nhận Phu Ma nhân. Những thứ này bảng hiệu bên trong ẩm chứa Sở Phàm khí tức, thì không cách nào bị những người khác bắt chước. Càng trọng yếu hơn là, những thứ này bảng hiệu còn có một cái trúc tính. Chỉ cần chủ nhân tử vong hoặc là rời đi chủ nhân 10 mét khoảng cách, bảng hiệu liền sẽ chủ động vỡ vụn, chuẩn bị như vậy lòe loẹt. Dĩ nhiên là vì phòng ngừa có người tự mình chế tạo Khô Ma lệnh, giả mạo Khô Ma nhân thân phận. Ở tất cả mọi người đều trở thành Khô Ma nhân sau đó, lập tức có người từ trên người chính mình tìm tới một ít lúc trước bắt vừa quái hướng Yến Xích Hà hối đoái phần thưởng. Mà Yến Xích Hà dĩ nhiên là dựa theo hệ thống cho ra giá cả đem những thứ này toàn bộ thu về. Mặc dù những vừa này quái thực lực cũng không mạnh, có thể đổi lấy đến khen thưởng cũng là không phải rất nhiều. Nhưng là khi nhìn đến thật có thể đổi tiền thời điểm, tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Sau đó toàn bộ Khô Ma nhân cũng vội vã rời đi Khô Ma Lâu. Thực lực mạnh là một mình tiến tới, thực lực yếu một ít là hô bằng hoán hữu. Nói tóm lại, mọi người trảm yêu trừ ma tích cực tính trong nháy mắt liền bị điều động. Sau đó thời gian nửa năm, Khô Ma nhân đoàn thể càng ngày càng lớn. Không chỉ là tu sĩ, còn có yêu quái, sơn tinh dược mị. Nói tóm lại chỉ cần là trên người không có sát khí, không có làm sằng làm bậy, cũng có thể trở thành vì Khô Ma nhân. Ở loại tình huống này dưới ảnh hưởng, thường thường tính có thể thấy đạo sĩ cùng sơn tinh đồng hành. Hòa thượng cùng hồ yêu cười nói, Nói tóm lại, chỉ cần ngươi là khô ma nhân, kia mọi người chính là người một nhà. Đương nhiên rồi, cũng không phải là không có không chuyện tốt phát sinh qua. Đã có người vì tiền tài mà sát hại hợp tác với mình đồng bạn. Đáng tiếc hắn mới vừa xuất hiện ở khu ma lâu, liền bị Sở Phàm nhìn xảy ra vấn đề. Chỉ là một đơn giản vấn tâm thuật, liền để cho đối phương đem tất cả mọi chuyện giao phó rõ ràng. Vì săn đe, Sở Phàm trực tiếp đem người kia tu vi phế trừ. Hơn nữa ở trên người hắn thi triển thuật pháp bách thế luân hồi bên trong, người này sẽ không có một chút xíu tu hành thiên phú thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường. Chủ tiệm 25 chương 723 lại phản đại đường, số lượng từ 185. 3 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường. Chủ tiệm chính là bởi vì loại này tiếp cận với tàn khốc trừng phạt phương thức, để cho mọi người đối với khu ma lâu càng tín nhiệm. Ngắn ngủi trong nửa năm, lúc ban đầu gia nhập khu ma lâu một nhóm kia tu sĩ mỗi người đều là thực lực đại tăng. Trong đó lấy cuồng thắng đột xuất nhất, hàng này bây giờ đã trở thành thiên tiên đương nhiên rồi. Dưới tình huống này, khu ma lâu phạm vi thế lực cũng đang không ngừng khuyết trương. Lấy Quách Bắc huyện làm trung tâm, Quách Nam huyện, Bạch Mã huyện. Trong nửa năm, ngay cả trong hoàng thành đều có khu ma lâu tồn tại. Mà từng cách khu ma lâu chung đều có một vị chân tiên chấn giữ. Những người này đều là Sở Phàm chú tâm bồi dưỡng ra tu sĩ. Bọn họ đều là cùng Sở Phàm ký kết khế ước. Sở Phàm cấp cho bọn họ chân tiên cấp thực lực. Bọn họ nên vì khu ma lâu hiệu lực 50 năm. Sở Phàm tin tưởng, chờ đến sau 50 năm, khu ma lâu liền sẽ trở thành toàn bộ tu sĩ trong mắt thánh địa. Đến thời điểm căn bản không yêu cầu bất kỳ sức mạnh thủ hộ. Đương nhiên rồi, nguyên nhân căn bản là 50 năm lúc này, nếu như Yến Xích Hà còn không thể trở thành cường giả cấp cao nhất lời nói, vậy hắn liền thật là cái phế vật rồi. Theo khu ma lâu phát triển, nhân gian trật tự cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Ít nhất yêu ma sẽ không lại tùy ý giết hại sinh mệnh. Cho dù là đi tới nhân gian, cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí tuân theo đến nhân gian quy luật. Cho nên, ở bây giờ thế giới thiện nữ u hồn, nếu như ngươi thấy đỡ lấy đủ loại động vật đầu đứng thẳng hành tẩu, sinh vật kỳ quái vừa cùng ven đường hàng rong trả giá, một bên vẻ mặt nhức nhối bỏ tiền lời nói, kia căn bản không cần kinh ngạc. Bởi vì ngươi nếu là dám không hỏi mà lấy, chỉ cần người bị hại ở khu ma lâu phát hành một cách nhiệm vụ, thậm chí ngay cả nhiệm vụ thù lao cũng không cần viết, sẽ có vô số khu ma nhân chen chúc tới. Thật sự là theo thời gian đưa đẩy, khu ma nhân có thể bắt yêu ma số lượng càng ngày càng ít. Đương nhiên rồi, còn có một chút tương đối thông minh người bình thường cũng dần dần phát hiện cơ hội làm ăn. Nói thí dụ như có đặc biệt vì hồ yêu chăn nuôi gà thịt thương nhân, có triển vọng hoa yêu chuẩn bị đủ loại phân bón nông dân chuyên trồng hoa. Chỉ cần ngươi đủ có nhãn quang, là có thể từ nơi này nhiều chút yêu quái trong tay kiếm một món tiền lớn. Ngạch! Đáng nhắc tới là, bây giờ ở thế giới thiện nữ u hồn, trừ ăn gia nhân yêu quái còn nói yêu quái bên ngoài, còn lại yêu quái đã sớm có một cách tân gọi tinh linh. Nếu như ngươi còn lấy yêu quái tự xưng, kia hoặc là ngươi sẽ bị khu ma nhân bắt đi lãnh thưởng, hoặc là ngươi sẽ bị còn lại đồng loại xem thường. Tại chỗ có sống linh nhãn chung, tinh linh là thiện lương, mà yêu quái chính là hung tàn. Lại vừa là thời gian nửa năm đi qua, lúc này thế giới thiện nữ u hồn đã cùng một năm trước hoàn toàn khác nhau. Một năm trước thế giới thiện nữ u hồn, người bình thường sinh hoạt lo lắng đề phòng, cho dù là ở nhà cũng có thể bị yêu quái ăn, chớ đừng nói chi là đi xa rồi. Mà bây giờ, không nhặt của rơi trên đường là một loại khoa trương cách nói. Nhưng là đi xa tuyệt đối là an toàn vô cùng. Ở ngươi đi ngang qua loạn chôn cất cương hoặc là sơn thôn lão lâm thời điểm, còn sẽ gặp phải một ít tinh linh mời khách hoặc là hộ tống. Nghe nói bởi vì những thứ này tinh linh nhiệt tình cử động, đưa đến thế giới thiện nữ u hồn bên trong sơn tặc bọn cường đạo đã hoàn toàn thất nghiệp. Bởi vì ngươi không có thể bảo đảm có thể hay không tài chính mình lúc làm việc, Đột nhiên từ đâu nhi nhô ra một cách tinh linh vì dân trừ hại, bởi vì khu ma lâu đối với tinh linh sát người xấu hành vi chẳng những không ngăn cản, ngược lại cầm khích lệ thái độ. Nghe nói 2 tháng trước có một con thông linh trí cương thi tiêu diệt một cái tên lường gạt đội, tổng cộng 12 người. Kết quả cái kia cương thi gắng gượng bị lầu trưởng biến thành thái ấp chân tiên cấp cường giả. Đương nhiên rồi, những thứ này đều là thế giới thiện nữ u hồn chuyện phát sinh. Lúc này khu ma lâu trung, Yến Xích Hà chính nhất mặt không thôi nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, ngươi thật phải rời đi sao? Nghe được Yến Xích Hà lời nói, Sở Phàm cười gật đầu một cái. Hiện ở cái thế giới này đã lần nữa khôi phục quy tắc, nhiệm vụ của ta hoàn thành, tự nhiên nên rời đi. Ngay hôm nay buổi sáng thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được được thưởng, tu vi tăng lên tới chuẩn thánh sơ kỳ. Chủ tiệm, nếu như ngươi rời đi lời nói, khu ma lâu có thể xuất hiện hay không vấn đề? Yến Xích Hà lời vừa nói dứt, Sở Phàm liền khinh thường bĩu môi. Ngươi đường đường một cái kim tiên cấp cường giả, còn cần quan tâm bọn họ muốn là ai không phục lời nói trực tiếp võ lực chấn áp là tốt. Sở Phàm biết đây chẳng qua là Yến Xích Hà tìm một cái hy vọng chính mình không nên rời khỏi mượn cớ thôi. Nhìn một cái có chút thương cảm Yến Xích Hà, Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Yên tâm đi, ngươi thân là người đại diện, muốn đi trước thế giới của ta lại không phải là không thể. Ghê gớm, sau này tới thế giới của ta gặp nhau là tốt. Sau khi nói xong, không đợi Yến Xích Hà nói chuyện, Sở Phàm đã hướng về phía hệ thống nói ra chỉ thị mới. Hệ thống, trở lại đại đường, thanh âm hạ xuống, Sở Phàm liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Chờ đến không gian lần nữa sáng lên thời điểm, hắn đã xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong. Nhìn mình bị đánh tảo sạch sẽ căn phòng, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá này vẻ tươi cười mới xuất hiện liền biến mất, bởi vì hắn tại chính mình tiểu phá trong tiệm mặt phát hiện mấy tên kỳ quái nhân thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 724 sốt ruột thanh vòng số lượng từ 1925. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đầu tiên nhìn thấy chính là một cái xài ngưu đầu, vẻ mặt phẫn nộ trắng hán. Tiểu băng, hỏa diễm, các ngươi chắc chắn không cùng ta trở lại đâu. Xuất cung ngưu đầu nhân nhìn mình trước mặt bạch sắc chớp sáng cùng màu đỏ chớp sáng, vẻ mặt hận thiết bất thành cương tuần hỏi. Không bạch sắc chớp sáng thanh âm lộ ra tương đối tinh tế. Ta cùng hỏa diễm là chân ái, ngươi đừng mơ tưởng để cho chúng ta tách ra. Nghe được tiểu băng lời nói, ngưu đầu nhân không nhịn được khóe miệng giật một cái. Nhưng là ngươi là băng chi tinh linh, hỏa diễm là hỏa chi tinh linh, hai người các ngươi làm sao có thể chung một chỗ đây? Lúc nói chuyện, ngưu đầu nhân khắp khuôn mặt tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Nếu như không có thiên đạo công nhận, các ngươi chỉ cần sống chung một chỗ, rất nhanh sẽ biết cùng với nhau đồng quy vu tận. Thanh vòng cảm giác mình chỉnh con trâu đều nhanh muốn điên rồi. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải như vậy bấy cha sự tình. Từ rút được băng chi tinh linh cùng hỏa chi tinh linh sau đó, hắn ở đâu xuất cung thời gian xác thực tốt hơn không ít. Ở quá nóng thời điểm, có thể để cho tiểu băng băng chi tinh linh giúp mình hạ nhiệt. Nếu như quá lạnh, lại có thể để cho hỏa diễm hỏa chi tinh linh giúp mình ấm lên. Nhưng là ngày vui ngắn ngủi, đại khái là thời gian nửa năm, liền xảy ra một món để cho hắn rất không nói gì sự tình. Trong khoảng thời gian này, trong khi chung, tiểu băng cùng hỏa diễm lại yêu với nhau. Thậm chí, vì có thể chung một chỗ, hai người này lại trù tính một lần lại một lần bỏ nhà ra đi sự kiện. Cuối cùng bất đắc dĩ, thanh phòng không thể không mang theo hai cái tinh linh đi tới đại đường, dự định tìm Sở Phàm giúp tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng mà ai biết đi tới phàm trần sau đó, hắn mới biết Sở Phàm lại ra cửa. Cần thời gian bao lâu trở lại còn nói không chừng. Vì giúp tiểu băng cùng ngọn lửa giải quyết triệt để vấn đề, thanh vòng không thể không tạm thời cư ngụ ở rồi Trường An Thành. Mà ở một cái, chính là suốt một năm, cho dù là ở trên trời cũng đi qua suốt một ngày. Ta bất kể, thanh vòng vừa mới dứt lời, Tiểu Băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Sinh mệnh thành đáng quý, ái tình giá cả cao hơn. Chỉ cần ta cùng hỏa diễm có thể chung một chỗ, cho dù là chết, chúng ta cũng có thể thản nhiên đối mặt. Bởi vì Tiểu Băng là một cái tinh linh, cho nên nó không có cố định dáng. Thanh Phong tự nhiên không cách nào từ trên mặt hắn thấy biểu tình, nhưng chỉ từ nhỏ Băng thanh âm, Thanh Phong là có thể nghe ra thái độ của hắn. Lúc này Tiểu Băng chỉ có thể dùng một câu nói hình dung Vương Bát ăn quả cân. Quyết tâm đúng, không sai. Tiểu Băng vừa mới dứt lời, một bên hỏa diễm cũng nói rồi: ta cùng Tiểu Băng là yêu thật lòng, vô luận là ai cũng không thể để cho chúng ta tách ra. Nhìn nhà mình hai cái tinh linh lời thề son sắt dáng vẻ, Thanh trong túi quần tâm càng khó qua. Các ngươi thích ai là của ngươi môn tự do, các ngươi muốn chung một chỗ cũng là các ngươi quyền lợi, nhưng là có thể hay không như vậy không để ý hậu quả à? Nếu như ngươi mộng hai cách treo, ta đây khởi là không phải lại phải về đến lấy trước kia loại trong dầu sôi lửa bỏng trong cuộc sống đi? Đã sớm hưởng thụ qua rồi viên đãi ngộ Thanh Vòng, mới không muốn trở về lại lúc trước sáng vẻ đây. Đang lúc này, Thanh Vòng đột nhiên ánh mắt sáng lên, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Phá Tiệm lầu 2. Chủ tiệm, ngươi trở lại. Nghe được Thanh Phong lời nói, mọi người tại đây đều là sững sờ, từng cái ngẩng đầu nhìn lại. Đúng dịp thấy Sở Phàm vẻ mặt nụ cười ở tại lầu 2 lan can nơi. Thanh Phong mặc dù chỉ bái kiến Sở Phàm một lần, nhưng là ở Tiểu Băng cùng hỏa diễm bị hành hạ, hắn đã đem Sở Phàm khí tức vững vàng ghi tạc tâm lý. Đây cũng là tại sao hắn có thể đủ thứ nhất phát hiện Sở Phàm nguyện ý. Khi nhìn đến Sở Phàm thời điểm, Thanh Vòng lông mi mau không khỏi cau một cái. Không biết tại sao, lần này thấy Sở Phàm, hắn lại có thể từ trên người đối phương cảm nhận được một cổ cảm giác bị áp bách. Bất quá đã sớm sắp bị Tiểu Băng cùng hỏa diễm bức điên rồi, hắn cũng không có tâm tình đi nghiên cứu những chuyện nhỏ nhặt này. Trực tiếp vẻ mặt khát vọng nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, ngươi lần này có thể nhất định phải hỗ trợ a. Nghe được Thanh Vòng thỉnh cầu, khóe miệng của Sở Phàm không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thực ra hắn ở lầu 2 đã đợi một đoạn thời gian, cho nên đối với sự tình cũng có hiểu biết. Đại khái chính là mình lúc rời đi sau khi Thanh Vòng rút số được hỏa cùng băng hai cái tinh linh lại yêu. Không biết ngươi muốn như thế nào giải quyết cái vấn đề này à? Sở Phàm có chút hăng hái nhìn Thanh Vòng. Hắn dù sao cũng là Tiểu Băng cùng hỏa diễm người có. Nghe được Sở Phàm lời nói, Thanh Vòng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền đại đại thở dài một cái. Nếu như chủ tiệm có thể giải quyết thiên đạo tương khắc vấn đề, vậy thì thành toàn bọn họ đi. Thanh Vòng tất lại là không phải tà ác người. Tiểu Băng cùng hỏa diễm giúp hắn lâu như vậy, từ sâu trong nội tâm, hắn khẳng định cũng là không muốn tổn thương hai cái tiểu gia hỏa. Bằng không cũng sẽ không mang theo bọn họ tới Tiểu Phá Tiệm. Dù sao lấy Thanh Vòng đại la kim tiên cấp thực lực, nếu như cưỡng ép ngăn cản lời nói, Tiểu Băng cùng hỏa diễm cũng không có cơ hội phản kháng. Thanh Vòng vừa mới dứt lời, âm thanh của hệ thống lại đột nhiên vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Nghe được hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Cầu hệ thống, loại chuyện này ngươi chẳng lẽ cũng phải sáp một cước chứ? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 725 băng hỏa chi yêu số lượng từ 1988. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm mặc dù trong miệng nói là câu nghi vấn, nhưng là trong lòng Sở Phàm lại cũng sớm đã biến thành khẳng định câu. Trải qua lâu như vậy sống chung, Sở Phàm khởi lại không biết nhà mình hệ thống có cái dạng gì vượt gì yêu thích ở nơi này loại có ý tứ trong sự tình. Nó làm sao có thể không tham gia náo nhiệt đây? Kiểm tra nhiệm vụ thanh âm hạ xuống, chỉ có Sở Phàm mình có thể thấy nhiệm vụ bảng lập tức triển mở ở trước mắt hắn. Nhiệm vụ: băng hỏa chi yêu giới thiệu. Sinh mệnh thành đáng quý, ái tình giá cả cao hơn. Chỉ có thuần khiết nhất ái tình mới có thể đáng giá khẳng định yêu cầu. Trợ giúp Tiểu Băng cùng hỏa diễm né tránh thiên đạo pháp tắc, để cho bọn họ thành công chung một chỗ thời hạn. 5 phút khen thưởng. Ngẫu nhiên mở ra thường ngày ca một tấm thất bại trừng phạt. Ký chủ từ nay vô hoa đào hệ thống. Ta còn có hoa đào sao? Nhìn này tên kỳ quái nhiệm vụ trừng phạt. Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Thực ra không có hoa đào cũng không liên quan. Lê hoa cũng được canh. Thấy rằng ký chủ trình độ văn hóa quá thấp. Bổn hệ thống đặc biệt mở ra phổ cập kiểu. Sở Phàm vừa dứt lời, hệ thống tràn đầy rét bỏ thanh âm liền vang lên. Cái gọi là hoa đào, nói về cùng nữ tính giác sắc giữa phát sinh nào đó sự tình khả năng tính, mà là không phải ký chủ tưởng tượng đóa hoa. Mặc dù hệ thống giải thích tương đối mơ hồ, nhưng là Sở Phàm hay lại là biết nó ý tứ. Đại khái nói đúng là, nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, ta sau này cũng sẽ không bị cô gái thích nghĩ đến đây loại khả năng tính. Sở Phàm cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cầu hệ thống, ngươi thật là ác độc độc. Liền loại này trừng phạt phương thức ngươi cũng có thể nghĩ đến. Nói, ngươi có phải hay không là muốn độc chiếm ta mỹ nôn? Sở Phàm vừa mới dứt lời, liền nghe được trong đầu của chính mình truyền ra một tiếng nhân tính hóa nôn mửa âm. Ký chủ, bổn hệ thống hữu tình nhắc nhở, cần thể diện, để cho sinh hoạt tốt đẹp hơn. Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co giật. Ngươi đang ở đây ta trong đầu nôn mửa, không xin lỗi coi như xong rồi, lại còn dám âm thầm châm chọc bản ký chủ không biết xấu hổ. Hệ thống, ngươi thật là vô liêm sỉ tới cực điểm a. Rất rõ ràng, ở Sở Phàm hoàn toàn thả bay tự mình sau đó, hệ thống căn bản không có chống đỡ lực. Sở Phàm lời nói xong đắt hơn nửa ngày, nó cũng không có phát ra một chút xíu thanh âm. Thấy hệ thống lại hiếm thấy nhận túng, Sở Phàm không khỏi kiêu ngạo nâng lên đầu mình. Hệ thống a hệ thống, so với ta, ngươi còn quá trẻ a. Lầm bầm một câu sau đó, Sở Phàm liền quay đầu nhìn về phía phiêu ở trước mặt mình Tiểu Băng cùng Hỏa Diễm. Mặc dù bọn họ không có con mắt, nhưng là Sở Phàm hay lại là cảm nhận được chính mình phảng phất bị nhìn chăm chú. Các ngươi chắc chắn đều thích đến với nhau sao? Dĩ nhiên Sở Phàm vừa mới dứt lời, tản ra nóng bỏng quang mang Hỏa Diễm liền nhích tới gần hắn một chút. Tiểu Băng là ta rất dài trong cuộc đời gặp phải khả ái nhất cô gái. Ta hy vọng có thể cùng nàng vĩnh viễn vĩnh viễn chung một chỗ. Hơn nữa, ta hy vọng chúng ta có thể sinh ra yêu kết tinh. Hỏa Diễm vừa mới dứt lời, bạch sắc băng chi tinh linh cũng là thân thể run lên. Tiểu Hỏa Hỏa, ngươi cũng là ta gặp được tối xuất khí, ấm áp nam hài tử. Nếu như có thể, ta nguyện ý vì ngươi tạo ra khả ái nhất đời kế tiếp. Ồ chọc nghe được hai cái tiểu tinh linh chân tình tỏ tình, Sở Phàm không khỏi run rẩy một chút. Thật sự là quá mẹ nó buồn nôn, các ngươi biết chung một chỗ hậu quả sao? Đánh dùng mình sau đó, Sở Phàm nghiêm túc nhìn về phía hai người tinh linh. Các ngươi chung một chỗ, chẳng những sẽ không có dễ thương đời kế tiếp, nói không chừng sẽ còn cùng tử vong. Đó chính là chúng ta muốn. Sở Phàm cảnh cáo không có ảnh hưởng chút nào đến Tiểu Băng cùng Hỏa Diễm. Hắn vừa mới dứt lời, Hỏa Diễm tràn đầy kích tình thanh âm lại vang lên lần nữa. Nếu như không thể chung một chỗ, chúng ta đây tình nguyện cùng tử vong, rời đi cái này tuyệt tình thế gian được rồi. Sở Phàm thừa nhận mình bị xuất ra thức ăn cho chó rồi. Hơn nữa cho mình xuất ra thức ăn cho chó hay lại là hai cái tiểu quang đoàn. Nhìn một cái 5 phút đếm ngược sắp kết thúc, Sở Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ từ chính mình trong hòm item đã lấy ra một cây hồng tuyến. Đây là ta lúc trước lấy được pháp bảo nhân duyên hồng tuyến. Chỉ cần vật này đem hai người các ngươi buộc chung một chỗ, các ngươi liền sẽ trở thành bị thiên đạo công nhận tình nhân. Ngay từ lúc hệ thống phát hành nhiệm vụ thời điểm, Sở Phàm cũng đã nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ phương thức. Cẩu hệ mặc dù thống rất không đáng tin cậy, nhưng là ở một chuyện bên trên làm vẫn là rất tốt. Đó chính là hắn tuyệt đối sẽ không phát hành không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thời gian chỉ có ngắn ngủi 5 phút, đương nhiên sẽ không có gì khó. Nhân duyên hồng tuyến là Sở Phàm rất sớm lúc trước có được bảo vật. Đồ chơi này một cái tên khác gọi là Nguyệt Lão Hồng Tuyến, một loại đều là do Nguyệt Lão sử dụng. Nguyệt lão sẽ đem lẫn nhau yêu thương một đôi tình lữ buộc chung một chỗ, như vậy bọn họ liền có thể trở thành vợ chồng. Bất quá cùng Sở Phàm bất đồng là, Nguyệt lão Hồng Tuyến yêu cầu hai người trước chung một chỗ, bị Thiên Đạo công nhận, sau đó mới có thể cột lên. Mà Sở Phàm Hồng Tuyến liền bá đạo rất nhiều, hắn có thể trực tiếp đem hai người buộc chung một chỗ. Nhưng Hậu Thiên nói sẽ công nhận. Khi lấy được Thiên Đạo công nhận sau đó, hai người liền sẽ tự nhiên làm theo tiến tới với nhau. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 726 luyện đan hoa hoa số lượng từ 2028 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Thực ra ở lúc ban đầu lấy được Hồng Tuyến thời điểm, trong lòng Sở Phàm có một cái ý tưởng lớn mật. Hắn muốn xem một chút Như Lai mập mạp đối mố con khỉ biểu lộ vĩ đại cảnh tượng. Sở Phàm thậm chí đang tưởng tượng hai cái này có 500 năm ăn oán gia hỏa đang bị Thiên Đạo công nhận sau đó, sẽ cho thế nhân mang đến nhiều vui mừng thật lớn đây. Muốn là không phải đến bây giờ Sở Phàm còn không có bái kiến Như Lai, hơn nữa hắn cũng là không phải Như Lai đối thủ lời nói, phỏng chừng cái kế hoạch này đã sớm bị hắn áp dụng. Bất quá rất rõ ràng Sở Phàm Như Lai tôn ngộ không nhân duyên kế hoạch nhất định muốn thất bại. Dù sao liền Hồng Tuyến đều bị lãng phí ở chỗ này. Nhìn một cách trước đối với mình điên cuồng xuất ra thức ăn cho chó Tiểu Băng cùng Hỏa Diễm, Sở Phàm trong mắt lói lên một tia hàn quang. Sau đó dùng kiếp trước giới hạn con cua phương thức đem hai cái tiểu gia hỏa trói với nhau. Khụ. Cảm nhận được trên sợi dây truyền tới chèn ép, Tiểu Băng không nhịn được ho khan hai tiếng. Chủ tiệm, ngươi có không có cảm thấy chính mình khả năng trói có chút chặt? Nghe được Tiểu Băng lời nói, Sở Phàm lúc này lạnh rên một tiếng. Làm sao có thể không đợi Tiểu Băng nói chuyện lần nữa, Sở Phàm đã nói tiếp rồi. Đây là ta pháp bảo, chẳng lẽ bản chủ tiệm còn lại không biết thế nào sử dụng sao? Nhìn Sở Phàm cường thế dáng vẻ, Tiểu Băng không khỏi run rẩy mấy cái, tiếp lấy mới dùng ủy khuất giọng điệu mở miệng nói. Nhưng là, chủ tiệm, nhân gia có chút không thở nổi. Tiểu Băng vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền liếc hắn một cái, thống khổ, chỉ là nhất thời. Vì các ngươi ái tình, ta tin tưởng ngươi có thể chịu được, không biết là ái tình uy lực hay lại là Sở Phàm cháo gà năng lực. Ngược lại tại hắn nói xong sau đó, Tiểu Băng liền lại cũng không có nói qua sợi dây trói thật chặt sự tình. Giúp được rồi Tiểu Băng sau đó, Sở Phàm lại dùng còn thừa lại sợi dây lấy trói vô phương thức đem Hỏa Diễm trói lại. Nói tới chỗ này thì không khỏi không nói một câu. May mà hệ thống cung cấp Hồng Tuyến không chỉ rất dài, hơn nữa chất lượng cũng không tệ. Bằng không phỏng chừng ở Sở Phàm trong tay đồ chơi này tuyệt đối sẽ không đem hai người bó chung một chỗ. Nhắc tới cũng là thần kỳ, ở Hồng Tuyến đem hai cái tinh linh hoàn toàn bó chung một chỗ sau đó, lập tức lói lên mấy cái liền biến mất rồi. Mà cùng lúc đó, Tiểu Băng cùng Hỏa Diễm cũng cảm giác một mực bao phủ ở trên người bọn họ khí tức tử vong không thấy canh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Mở ra ngẫu nhiên ca búp bê bơm hơi luyện dược hình. Đề nghị giá bán lẻ 10 vạn lượng hoàng kim. Hệ thống, ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe được hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Mở ra thứ gì canh? Mời ký chủ tự đi kiểm tra. Không biết tại sao, Sở Phàm có thể từ âm thanh của hệ thống bên trong nghe được một cổ nồng nặc trột dạ cảm. Bất quá coi như là như vậy, nghĩ đến đây lần mở ra thân phận của ca, trong lòng Sở Phàm liền tràn đầy lửa nóng. Sau đó vẻ mặt hưng phấn hướng tân ca nhìn. Ý thức đầu nhập, Sở Phàm quả nhiên thấy được ca tin tức. Cùng thường ngày ca bất đồng, này trương tân nhiều hơn tới ca. Lại là lói lên quang mang, trên đó viết ca tin tức cùng tác dụng. Búp bê bơm hơi luyện dược hình giới thiệu. Gom chư thiên vạn giới trạch nam tâm nguyện. Bổn hệ thống cố ý chế tạo thực dụng hình hoa hoa tác dụng. Sử dụng thẻ này, sẽ được búp bê bơm hơi một cái. Kèm theo luyện dược chức năng luyện dược, có thể luyện chế hết thảy chân tiên cấp dưới đây đan dược. Tỷ lệ thành công 100%. Chú thích một. Này ca vì đặc thủ thưởng ngày ca, có thể cung cấp dáng ngoài chế tác riêng phục vụ chú thích nhị. Ngoại trừ luyện dược, ngươi còn có thể khai phá ra tác dụng khác. Yêu nhìn ca bên trên văn tự, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co giật. Hệ thống, ngươi thật là không bình thường nha. Cảm ơn khen ngợi. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co giật. Ngươi rốt cuộc là nơi đó tới dũng khí đem lời như vậy trở thành khen ngợi. Nhổ nước bọt một câu sau đó, Sở Phàm ở trong lòng cũng đã làm ra quyết định. Bị ủi như vậy ca, làm thành thuần khiết hoàn mỹ nhân, ta là tuyệt đối sẽ không bán ra bọn họ kênh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Ngay tại Sở Phàm làm ra quyết định kỹ càng thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Trong lòng Sở Phàm cũng xuất hiện dự cảm bất tường. Chỉ là nhìn một cách nhiệm vụ của mình bảng, Sở Phàm sắc mặt liền hoàn toàn biến thành màu đen. Cầu hệ thống, ta Sở Mỗ người cùng ngươi không chết không thôi ganh. Nhiệm vụ bất kỳ cũng là vì trợ giúp ký chủ lớn lên. Mời ký chủ không cần đeo đến có sắc mắt kính nhìn hệ thống. Ha ha. Có sắc mắt kính. Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm không khỏi cười lạnh hai tiếng. Loại nhiệm vụ này cũng là giúp ta nhiệm vụ. Hợp cách thương nhân giới thiệu. Làm là một cách hợp cách thương nhân, tại sao có thể làm cho mình ca không có lượng tiêu thụ đây? Yêu cầu bán ra ít nhất 100 tấm luyện đan hoa hoa ca thời hạn. Một tháng khen thường. Mở ra thường ngày ca một tấm thất bại trừng phạt. Túc chủ tu vì hạ xuống tới nhân tiên. Cũng cưỡng ép nữ lắp một cái nguyệt canh. Làm là một cái thương nhân, phải dùng ngang hàng nhãn quang đối đãi mỗi một cái hàng hóa. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể ra sắc hoàn thành mỗi một cuộc làm ăn. Nghe được hệ thống giải thích lắc lư, Sở Phàm trên mặt cười lạnh càng rõ ràng. Ngươi cho rằng là như vậy, ta sẽ khuất phục sao? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 727 thanh vòng chủ ý. Số lượng từ 2018. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Bản ký chủ thân là Trường An thành đệ nhất trí tuệ tiểu lang quân, làm sao sẽ bị một mình ngươi tiểu hệ thống đắn đo? Lúc nói chuyện, Sở Phàm trực tiếp phất phất tay, cho ta tới 100 tấm luyện đan hoa hoa ca. Lúc nói chuyện, Sở Phàm vẻ mặt kiêu ngạo. Không phải là 100 tấm ca mà, ta Sở Mỗ nhân có là tiền canh. Hữu tình nhắc nhở, ký chủ làm thành hệ thống người có, ngày mua bất kỳ hàng hóa cũng không tính ở buôn bán ngạch bên trong. Thật sự dĩ vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Cùng Sở Phàm sống chung lâu như vậy, hệ thống sao có thể không biết ý tưởng của hắn. Cho nên ở Sở Phàm vừa mới dứt lời thời điểm, hệ thống đã đối với hắn làm ra hạn chế. Ở lời nói sau khi nói xong, hệ thống còn lần nữa có lòng tốt bổ sung một câu. Ký chủ, xin hỏi ngài có phải không chắc chắn mua 100 tấm luyện đan hoa hoa ca mua? Mua một búa. Sở Phàm khắp khuôn mặt tràn đầy đều là phẫn nộ. Cẩu hệ thống, ngươi là lại coi ta là thành trong truyền thuyết dê béo sao ganh? Bổn hệ thống không cung cấp búa. Cúp hướng về phía hệ thống giơ lên một ngón tay giữa, sau đó Sở Phàm nghiêng đầu nhìn về phía một bên thanh vòng. Bởi vì tiểu băng cùng hỏa diễm vấn đề đã được đến rồi giải quyết tốt đẹp, cho nên thanh vòng cũng khó lấy được một chút buông lỏng thời gian. Dù sao mình tiểu máy điều hòa không khí trong thời gian ngắn xem ra là không sẽ xảy ra vấn đề. Ngay tại thanh vòng vì chính mình sắp lần nữa nghênh đón tốt đẹp tương lai mà cảm thấy hưng phấn thời điểm, đột nhiên cảm nhận được Sở Phàm ý vị sâu xa nhãn quang. Chủ tiệm, không biết ngươi còn có chuyện gì sao? Nghe được thanh vòng câu hỏi, Sở Phàm lộ ra một cái thật thà nụ cười. Hắc hắc, thanh vòng, chỗ này của ta có một cái rất thật, dùng cái gì muốn tiến cử cho ngươi, không biết ngươi cảm không có hứng thú? Nghe được Sở Phàm lời nói, thanh vòng không khỏi sườn sốt một chút. Chủ tiệm tự mình đề cử, ta đây nhất định phải nhìn một chút rồi. Không biết là cái dạng gì bảo bối thấy đã hấp dẫn tới thanh vòng sự chú ý. Sở Phàm nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Đón lấy, trong tay hắn liền xuất hiện một tấm ca. Chính là cái này. Luyện đan hoa hoa đem ca đưa cho thanh vòng, sau đó thuận tiện giải thích luyện đan hoa hoa tác dụng. Nghe được Sở Phàm giới thiệu, Thanh Vòng trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thời gian này lại có thần như vậy kỳ vật phẩm. Quả nhiên không hổ là chủ tiệm A. Phỏng chừng ngoại trừ ngài, những người khác không cầm ra loại bảo vật này. Lấy được Thanh Vòng khen ngợi, Sở Phàm cười hắc hắc. Đã như vậy, kia ngươi muốn mua mấy tờ sao chủ tiệm đề cử? Ta đương nhiên sẽ không cử tuyệt. Cho ta đi lên một tấm đi. Nghe được Thanh Vòng lời nói, Sở Phàm nụ cười trên mặt tại chỗ trở nên cứng ngắc. Một tấm, Sở Phàm khó tin nhìn Thanh Vòng. Ngươi chắc chắn chỉ cần một tấm sao? Lúc nói chuyện, Sở Phàm còn quan sát tỉ mỉ đến Thanh Vòng. Đây là lần trước ta thấy cái kia thổ hào sao? Chẳng lẽ nói ta không ở nơi này ngắn ngủi trong một năm, liền Thanh Vòng như vậy thổ hào cũng phá sản? Thấy Sở Phàm kinh ngạc dáng vẻ, Thanh Vòng mặc dù không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là cũng biết Sở Phàm là bởi vì cái gì mà biến thành bộ dáng này. Bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó Thanh Vòng mới tiếp tục nói: chủ tiệm có chỗ không biết, này mặc dù ca rất lợi hại, nhưng là với ta mà nói nhưng là phế vật a. Vì phòng ngừa đưa tới Sở Phàm bất mãn, Thanh Vòng còn lần nữa giải thích một chút. Đối với ta mà nói, đan dược loại vật này căn bản không thiếu. Và lại nói, chân tiên cấp đan dược, chúng ta cũng không dùng được. Nói tới chỗ này, Thanh Phòng trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia tinh quang. Nếu như chủ tiệm thật muốn xuất thủ loại này ca lời nói, tối tốt có thể đi tìm Nhân Hoàng. Chắc hẳn hắn nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nghe được Thanh Phòng lời nói, Sở Phàm trên mặt lộ ra một tia sáng tỏ chi sắc. Hắn biết Thanh Vòng xác thực không có nói láo. Đối với hắn mà nói, đan dược xác thực coi như là tối không dùng được đồ vật một trong. Bất quá nghe được Thanh Vòng nửa câu sau, Sở Phàm trên mặt lại xuất hiện nghi hoặc thần sắc. Nhân Hoàng, ngươi nói là Lý Thế Sân? Thanh Vòng vẻ mặt chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Không sai, ta tin tưởng hữu dụng như vậy đồ vật, Nhân Hoàng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thanh Vòng lúc nói chuyện vẻ mặt tự tin. Đừng xem này ca với hắn mà nói cùng phế vật không sai biệt lắm, nhưng là trên thực tế đối với phàm trần thế lực mà nói, này ca tuyệt đối là có thể so với thần khí bảo bối. Bồi dưỡng một cái có thể luyện chế chân tiên cấp đan dược luyện đan sư, cần phải tiêu hao thời gian và tài vật đều là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là như vậy một cách luyện đan hoa mới chỉ cần một chút hoàng kim. Tin tưởng chỉ muốn không phải người ngu, cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Thanh Vòng biết vật này không chỉ là Lý Thế Dân yêu cầu, ngay cả Ngọc Đế, Long Vương cùng Như Lai đám người khẳng định cũng là yêu cầu. Dù sao bọn họ và chính mình có thể không giống nhau. Chính mình không có gì thủ hạ cùng thế lực, có thể nói là chân chính một người ăn no cả nhà không lo. Nhưng là trước kia nhắc tới những người đó có thể đều có thủ hạ. Mặc dù loại này hạ đẳng đan dược bọn họ chưa dùng tới, nhưng là dùng để ban thưởng cùng bồi dưỡng phổ thông thiên binh cũng là cực tốt a. Thanh Vòng có thể nghĩ đến sự tình, Sở Phàm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Trên thực tế ở Thanh Vòng nói ra chính mình không mua ca nguyện ý thời điểm, Sở Phàm cũng đã nghĩ đến các thế lực lớn người dẫn đầu. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 728 Lý Thế Sân chuỷ lạc số lượng từ 1927. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đa tạ nhắc nhở. Tại hạ còn có chuyện, liền trước một bước cáo từ. Sau khi nói xong, không đợi Thanh Đâu phản ứng kịp, Sở Phàm đã chắp tay một cách nhanh nhanh rời đi rồi tiểu phá tiệm. Nhìn Sở Phàm đi xa bóng lưng, Thanh Đâu không nhịn được khóe miệng giật một cái. Coi như ta tạm thời không có tác dụng quá lớn rồi, cũng không cần biểu hiện như vậy vô tình vô nghĩa chứ. Chủ tiệm chẳng lẽ là thực tế như vậy? Nhân lúc nói chuyện, Thanh Đâu vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc dù khoảng thời gian này sinh hoạt tại Trường An Thành, đã sớm đối Sở Phàm hẹp hòi, xấu bụng các loại đặc điểm có nghe thấy rồi. Nhưng là ở tận mắt thấy Sở Phàm tá ma giết lừa tốc độ thời điểm, hắn vẫn còn có chút giật mình. Bất quá rất nhanh thì Thanh Đâu phản ứng lại, phi, lão tử là ngưu, mới là không phải lừa đây. Nhìn Sở Phàm đi xa bóng lưng, Thanh Đâu trong mắt ưu thương càng nồng nặc. dầu gì cũng là ngươi khách hàng đi. Mặc dù ta mua không nhiều, chỉ mua rồi một chương ca, nhưng là ngươi cũng phải tôn trọng một chút đi. Luyện đan hoa hoa đối với hắn vô dụng, nhưng là lại có rất nghiên cứu kỹ tác dụng. Thậm chí Thanh Đâu dự định mang về một cách để cho Thái Thượng Lão Quân tốt tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể đạt được một ít dẫn sắt. Nhưng là Thanh Đâu không nghĩ tới là Sở Phàm người này lại không có bán cho mình không sai. Ở biết Lý Thế Dân có thể là chính mình khách hàng lớn sau đó, Sở Phàm đã sớm đem Thanh Đâu trước lời nói quên mất không còn chút nào. Một tấm ca liền loại này nghèo bức còn cần ta Sở Mỗ Nhân tự mình tiếp đãi, đùa ta Sở Mỗ Nhân nửa phút trên 1 triệu hoàng kim, làm sao có thể cùng ngươi lãng phí thời gian. Ngay từ lúc Thanh Đâu nhổ nước bọt thời điểm, Sở Phàm đã mang theo tràn đầy giọng nhiệt huyết vọt vào trong hoàng cung. Nha, chủ tiệm, không biết là cơn gió nào lại đem ngươi thổi tới rồi hả? Thấy đột nhiên xông vào chính mình sân nhỏ Sở Phàm, Lý Thế Dân sắc mặt biến đổi, một bên làm bộ như ổn định đem vừa mới leo lên trưởng tôn hoàng hậu eo mặn heo lấy tay về, một bên tuần hỏi. Thấy Lý Thế Dân trên mặt lúc túng chi sắc, Sở Phàm cũng có chút ngượng ngùng. Từ đại đường dần dần cường thịnh sau đó, Lý Thế Dân người này thật là càng ngày càng thối rữa, càng ngày càng rơi xuống. Đầu tiên là chăn nuôi đủ loại sủng vật, tiếp lấy trồng trọt kỳ hoa dị thảo, sau đó bắt đầu xây cất cung điện. Cho tới bây giờ thì đã ở quang thiên hóa nhật chi hạ làm ra loại chuyện này. Nhìn cố giả bộ ổn định Lý Thế Dân, Sở Phàm không khỏi thở dài một cái. Quả nhiên an nhàn sinh hoạt là tất cả hùng tâm tráng trí phần mộ a. Lần nữa nhìn một cách đã xuất hiện 3 tầng cằm Lý Thế Dân, Sở Phàm lại vừa là đại đại thở dài một cái. Bệ hạ, hoặc là ta đi ra ngoài trước một hồi, ngươi xem 10 phút đủ chưa? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân sắc mặt hoàn toàn biến thành xanh mét sắc. Muốn là không phải biết Sở Phàm thực lực cường đại, hơn nữa đối đại đường có cống hiến to lớn, muốn là không phải ta Lý Thế Dân đã từng thề phải làm cái tốt hoàng đế, bây giờ ta tuyệt đối phải đem trước mặt người này ngũ mã phân thây không sai. Đây chính là nội tâm của Lý Thế Dân tối chân thực tả chiếu. Vào giờ khắc này, Lý Thế Dân cảm thấy cùng Sở Phàm so với, ngay cả một mực cùng chính mình làm ngược lại Ngụy Trinh đều là cách để cho người ta yêu thích. Đứa bé ngoan ngươi người này nghênh ngang vọt vào trong nhà của ta, quấy giày ta cùng lão bà thân thiết coi như xong rồi, còn tử nhìn chòng chọc ta đường đường một cái thiên tử, lại vừa là lắc đầu lại vừa là than thở. Chẳng lẽ ta Lý Thế Dân liền trưởng như vậy khó coi sao? Đương nhiên rồi, này còn là không phải để cho Lý Thế Dân tức giận sự tình. Chân chính làm hắn tức giận là Sở Phàm người này lại hỏi mình ngươi 10 phút đủ chưa, hỗn chứng. Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta Lý Thế Dân cứ như vậy không cứng sao? Nếu để cho Sở Phàm biết nội tâm của Lý Thế Dân ý tưởng, nhất định sẽ nghiêm túc cẩn thận vì hắn dâng lên một ngón tay giữa. 10 phút, theo Sở Phàm mình tuyệt đối cho Lý Thế Dân đầy đủ thời gian. Thậm chí người này còn có thể lại đi hướng cách lãnh đạo, là không phải Sở Phàm đánh giá thấp hắn. Thật sự là lấy bây giờ Lý Thế Dân dáng, coi là thật không xứng với quá lâu thời gian. Chủ tiệm nói đùa, không biết chủ tiệm có chuyện tìm ta vì rồi chuyện gì à? Cứ việc hận không được đem Sở Phàm cắn một cái bể sau đó nuốt xuống, nhưng là đang đối mặt Sở Phàm thời điểm, Lý Thế Dân vẫn là nở nụ cười. Đương nhiên rồi, Sở Phàm cảm thấy nếu là hắn đang cười thời điểm không muốn cắn răng nghiến lợi thêm trên mặt thịt béo điên cuồng lay động vậy thì thật sự là quá tốt rồi. Nhìn Lý Thế Dân sách giáo khoa một loại xấu xí nụ cười, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Bệ hạ, thực ra loại tình huống này ngươi có thể không cần cười. Này tại sao có thể? Sở Phàm vừa mới dứt lời, Lý Thế Dân liền vẻ mặt nghiêm túc phất tay một cái. Khi nhìn đến chủ tiệm thời điểm, chấm trong lòng nụ cười liền căn bản là không có cách che giấu. Nếu là không trò cười, chấm thế nào biểu thị chính mình hưng phấn? Nghe được Lý Thế Dân lời nói, khóe miệng của Sở Phàm co quắp càng thêm lời hại. Hơn nữa tử nhìn chòng chọc Lý Thế Dân nhưng không nói lời nào. Sau một hồi lâu, Sở Phàm rốt cuộc thở dài một cái, sau đó ánh mắt chân thành nhìn về phía Lý Thế Dân. Thấy Sở Phàm động tác, Lý Thế Dân nụ cười trên mặt càng càn rỡ, hắn thấy là mình nụ cười đả động rồi Sở Phàm. Nhưng mà, làm Sở Phàm lời nói từ trong miệng nói ra thời điểm, Lý Thế Dân sắc mặt lại trực tiếp cứng lên đi xuống. Thậm chí còn có nhiều chút biến thành màu đen. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 729 đế vương lòng dạ số lượng từ 1936 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm cho tới nay. Sở Phàm cũng cảm giác mình là một cái chính trực nhân. Thuần túy nhân. Thoát khỏi cấp thấp thú vị nhân. Cho nên, Sở Phàm cho là mình là tuyệt đối sẽ không vì nịnh hót còn nói ra nói láo. Trải qua một phen suy nghĩ sau đó, Sở Phàm vẫn là quyết định tiếp tục làm một cái chính trực nhân. Ta Sở Phàm chính là như vậy một cái đấm không làm thịt, nấu bất lạn, cắn không bể nổi tiếng đồng quả đậu. Sở Phàm một bên ở trong lòng đối với chính mình bơm hơi, vừa hướng Lý Thế Dân nói ra nội tâm của tự mình ý tưởng. Bệ hạ, nhưng là ngươi cười thật sự là quá xấu rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân cảm giác mình cả người phảng phất bị nặng 120 tấn đánh. Cảm giác kia giống như là hắn lật thương lão sư bảng hiệu. Kết quả sự tình làm được một nửa thời điểm phát hiện đối phương là dung ma ma như thế. Nói tóm lại, ngoại trừ trong lòng đau buồn bên ngoài còn lại chính là khó tin. Không nghĩ tới chấm đường đường cửu ngũ chí tôn, lại có một ngày sẽ bị người ghét bỏ xấu xí. Lý Thế Dân thề, nếu như nói lời như vậy là những người khác, coi như mình liều mạng không thích đáng minh quân, cũng phải để cho đối phương bỏ ra đủ giá. Ta Lý Thế Dân tuyệt đối là một cách đẹp trai để cho nam nhân khác không đất sung thân nhân. Xấu xí loại này tự tại sao có thể dùng để hình dung ta ư? Sau một hồi lâu, Lý Thế Dân rốt cuộc vẫn phải thở dài một cái. Hắn không có đi tranh cãi cái gì, chỉ là đem chuyện này vững vàng ghi tạc tâm lý. Hơn nữa cho Sở Phàm đánh hạ một cái ký hiệu, làm thành cường giả. Xem ra chủ tiệm thẩm mỹ quan là vặn vẹo, sau này nhất định phải để cho Thừa Càn cùng Thanh Tước bọn họ cẩn thận một chút. Lý Thế Dân cũng không muốn con mình môn sau này đều biến thành thẩm mỹ kỳ lạ. Sở Phàm cũng không biết Lý Thế Dân ra sắc nội tâm vai diễn. Nếu như biết lời nói, phỏng chừng hai cái này bây giờ đại đường tối tôn quý nhân, nhất định sẽ bộc phát ra một trận khó có thể tưởng tượng tranh luận. Ít nhất Sở Phàm cảm thấy cùng chính hắn một đại đường đệ nhất xuất ca so với Lý Thế Dân vẫn còn có chút không đáng chú ý. Hơn nữa Lý Thế Dân mới vừa rồi cười thật rất xấu. Mặc dù Lý Thế Dân không nói gì, nhưng là làm thành Lý Thế Dân người bên gối, trưởng tôn hoàng hậu làm sao sẽ không biết nhà mình nam nhân tâm lý vai diễn. Vì phòng ngừa Lý Thế Dân cùng Sở Phàm giữa phát sinh không vui sự tình, trưởng tôn liền vội vàng nhận lấy câu chuyện. Những việc vặt này cũng không cần nhắc rồi. Chủ tiệm nếu tới, tất nhiên là có chuyện khẩn yếu. Hay lại là mau mau nói chính sự đi. Nghe được trưởng tôn lời nói, nhìn thêm chút nữa Lý Thế Dân đen thui mặt to, Sở Phàm nghiêm túc gật đầu một cái. Bệ hạ, tại hạ lần này tới là muốn cùng ngươi làm một cuộc làm ăn. Làm ăn? Sở Phàm vừa mới dứt lời, Lý Thế Dân liền vẻ mặt giật mình nhìn về phía hắn. Đương nhiên rồi, Lý Thế Dân cũng không phải là bởi vì Sở Phàm tìm mình làm ăn mà giật mình, mà là đối Sở Phàm độ dày ra mặt cảm thấy kinh ngạc. Người tốt, ngươi vừa mới nhổ nước bọt quá ghét bỏ quá ta, bây giờ liền muốn cùng ta về lại với được, cặp tay cùng ăn. Ngươi nghĩ rằng ta Lý Thế Dân là người nào? Là ngươi Sở Phàm muốn muốn thì muốn, không muốn là có thể không muốn sao? Làm vì một người nam nhân, làm là một cách đế vương, Lý Thế Dân biểu thị mình cũng là có tôn nghiêm. Vì vậy, nghe được Sở Phàm lời nói sau, Lý Thế Dân lúc này lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó mới quái gì nhìn Sở Phàm. Không biết chủ tiệm dự định cùng ta nói nhất bút cái dạng gì làm ăn à? Lúc nói chuyện, Lý Thế Dân còn làm bộ làm tịch cầm lên trên bàn ly trà nhỏ nhẹ nhàng uống một hớp. Nhìn Lý Thế Dân dáng vẻ, Sở Phàm lần nữa khóe miệng giật một cái. Lúc này hắn vô cùng vui mừng chính mình không có đem muốn phải lấy được đại đường đến. Bằng không lấy bây giờ Lý Thế Dân trạng thái, tuyệt đối có thể cắn xì gà nói chuyện với mình. Không mặc dù quá Lý Thế Dân dáng vẻ có chút cổ quái, nhưng là làm là một cách hợp cách thương nhân, Sở Phàm vẫn là lấy chính mình làm ăn làm trọng. Về phần Lý Thế Dân, Sở Phàm đưa hắn cổ quái biểu hiện quy nạp với bị chính mình phá vỡ chuyện tốt sau đó lúc túng kỳ. Sở Phàm cho là loại tình huống này thực ra rất dễ xử lý, chỉ cần mình có thể tìm được khác một chuyện tới hấp dẫn Lý Thế Dân sự chú ý là tốt. Vì để cho Lý Thế Dân không hề lúc túng, Sở Phàm cũng không chút nào giấu giếm nói ra chính mình chuyến này mục đích. Bệ hạ, tại hạ lần này tới là vì hướng ngươi giao hàng một món hàng hóa. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền làm ra quyết định. Đối với Sở Phàm lần này hàng hóa, mình tuyệt đối sẽ không đồng ý mua. Ít nhất ở trong đoạn thời gian sẽ không vì xa cách, chính là vì trả thù người này mới vừa nói chính mình xấu xí. Làm là một cái đế vương, Lý Thế Dân cảm giác mình có cần phải cũng có năng lực vì chính mình tướng mạo phụ trách. Theo Lý Thế Dân, Sở Phàm lấy ra hơn phân nửa là một ít cùng đậu hủ thúi đời thứ gì đó mỹ thực thôi. Mặc dù đồ chơi này người thật hấp dẫn, nhưng là làm thành bây giờ mỗi ngày đều có thể ăn được yêu thịt tôn quý nhân hoàng. Chẳng qua là nhịn mấy ngày không ăn đậu hủ thúi cùng BC3 hay lại là có thể miễn cưỡng làm được. Đương nhiên rồi, hoàng đế phải có hoàng đế lòng dạ. Vô luận là trong lòng có nghĩ như thế nào pháp, cũng tuyệt đối không thể ở trên mặt biểu đạt ra ngoài. Cho nên, cứ việc trong lòng đã làm ra quyết định, nhưng là Lý Thế Dân trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nụ cười. Không biết chủ tiệm muốn bán ra bảo bối gì à? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 730 cũng làm ta ngưu bức hư rồi. Số lượng từ 1948. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Sở Phàm cũng không biết trong lòng Lý Thế Dân ý tưởng. Nghe được Lý Thế Dân hướng mình hỏi sau đó, lập tức lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Tại hạ lần này cần bán ra cho bệ hạ, xác thực là một loại bảo vật. Sở Phàm cũng lười tiếp tục vòng vo, chủ yếu là không nghĩ thủy tự số rồi. Cho nên không đợi Lý Thế Dân tiếp tục hỏi, liền trực tiếp đem luyện đan hoa hoa tác dụng nói ra. Cái gì? Sở Phàm vừa đem luyện đan hoa hoa tác dụng kể xong, Lý Thế Dân liền vẻ mặt kinh ngạc kinh hô thành tiếng. Chủ tiệm, ngươi là nói ngươi có một loại có thể tự đi luyện đan hoa hoa? Lúc nói chuyện, Lý Thế Dân tự nhìn chòng chọc Sở Phàm, trong mắt nóng bỏng đã không phải người bình thường có thể chịu được rồi. Thấy Lý Thế Dân kích động dáng vẻ, Sở Phàm cẩn thận từng ly từng tí gật đầu một cái. Muốn là không phải chắc chắn Lý Thế Dân tính giới tính là không có vấn đề, phỏng chừng bây giờ hắn cũng muốn chạy trốn. Thật sự là hàng này mới vừa rồi ánh mắt quá kinh khủng, căn bản là không phải một cách bình thường cùng tính dám đi chịu đựng a. Bất quá, đang đối mặt Lý Thế Dân nóng bỏng ánh mắt thời điểm, Sở Phàm hay lại là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Không sai, chỉ cần là chân tiên cấp dưới đây đan dược đều có thể thông qua hoa hoa luyện chế, hơn nữa tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ không may. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân hô hấp đã dồn dập. Có thể luyện chế chân tiên cấp dưới đây đan dược, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bị lỗi, đây đối với bây giờ đại đường mà nói, thật sự là không còn gì tốt hơn nhất bảo bối. Phải biết đối với bây giờ đại đường tới nói, không có gì so với đan dược càng chân quý. Hơn nữa, bây giờ được hoan nghênh nhất nghề chính là luyện đan sư. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bây giờ đại đường tu sĩ thật sự là quá nhiều. Tu luyện có thể trở nên mạnh mẽ, có thể trường sinh, thực lực cường đại chỗ tốt thật sự là quá nhiều. Cho nên mỗi một người đều muốn trở nên mạnh mẽ. Dưới tình huống này, ngoại trừ thiên phú chinh lệch bên ngoài, tài nguyên trọng yếu tính cũng hiển lộ đi ra. Giống vậy tư chất, giống vậy công pháp, một người có tài nguyên liền đại biểu hắn có thể đủ đi đến cấp bậc. Mặc dù đại đường dân chúng cũng có thể bắt một ít tà ác yêu ma tới tăng thực lực lên, nhưng là cùng tùy ý ăn yêu ma máu thịt so với, đồ chơi này luyện thành đan dược hiệu quả rõ ràng tốt hơn. Muốn biết là không phải bất cứ người nào cũng có thể hướng Sở Phàm như thế, săn đuổi yêu ma chỉ là vì mỹ thực. Nhiều người hơn chiếm đoạt yêu ma máu thịt thực ra chỉ là vì trở nên cường đại, làm thành đại đường hoàng đế. Đối với đại đường bây giờ tình huống, Lý Thế Dân tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Chính là vì vậy, hắn mới sẽ biết Sở Phàm lần này lấy ra ca trọng yếu bực nào. Không chút nào khoa trương nói, loại này ca xuất hiện, đem lần nữa làm cho cả đại đường phát sinh một lần đại động đất vào giờ khắc này. Cái gì thiên tử tôn nghiêm, cái gì nam nhân ngạo khí, đã sớm bị Lý Thế Dân ngã xuống đất sấm đạp thành nát bét. Không phải là nói ta trưởng xấu xí à, nhịn làm thành một đời minh quân. Ta ngay cả Ngụy Trinh cái này lão bình xịt cũng nhịn. Còn biết sợ Sở Phàm như vậy một cách tân thủ nhập môn bàn phím cặn bã. Lý Thế Dân một bên ở trong lòng an ủi mình, vừa nghĩ tới Sở Phàm tuần hỏi chủ tiệm, không biết này luyện đan hoa hoa giá bán như thế nào à. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng dương lên, đồng thời âm thầm nhéo một cái quả đấm của mình. Màn diễn quan trọng tới nhìn một cái tràn đầy mong đợi Lý Thế Dân, Sở Phàm cũng không chậm trễ chút nào đem luyện đan hoa hoa giá cả nói ra. 10 vạn lượng hoàng kim một tấm. Đồng tẩu vô khi vốn cho là Lý Thế Dân sẽ vét bỏ cái giá tiền này vô cùng đắt tiền. Sở Phàm quá mức tới đã làm xong cùng đối phương đánh nước miếng ì vào chuẩn bị. Ai biết vừa mới dứt lời, Lý Thế Dân liền vẻ mặt hào khí đem một chiếc nhẫn giao cho Sở Phàm trong tay. Chủ tiệm, tới 500 tấm. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm thiếu chút nữa có biểu diễn một chút đất bằng phẳng quẳng, hít một hơi thật sâu. Sau đó, Sở Phàm mới lần nữa nhìn về phía Lý Thế Dân. Bệ hạ, ngươi mới vừa nói là muốn bao nhiêu chương 500 tấm vì phòng ngừa chính mình nghe lầm. Lần này Lý Thế Dân lúc nói chuyện, Sở Phàm còn tự nhìn chòng chọc miệng hắn. Song khi lời nói từ Lý Thế Dân trong miệng đi ra thời điểm, Sở Phàm hay lại là vẻ mặt khó tin. Bệ hạ, ngươi xác định là 500 tấm? Nếu như nói sai rồi không liên quan, còn có thể đổi. Ngàn vạn lần không nên đánh sưng mặt sung mãn mập mạp a. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân không nhịn được khóe miệng giật một cái. 500 tấm? Chủ tiệm không có nghe lầm? Sau khi nói xong, Lý Thế Dân chính là vẻ mặt kiêu ngạo, thẳng hai tay tiếp chống nạnh nhìn Sở Phàm, trên mặt càng là hơi kém không có viết lên nhanh lên một chút quỳ lại ta ngũ chữ to. Nếu như phải dùng cụ thể dáng vẻ hình dung bây giờ Lý Thế Dân lời nói, kia phòng chừng chỉ có hậu thế một cái cũng làm ta ngưu bức hư rồi. Xiên một hồi thắt lưng biểu tình bao có thể làm được điểm này. Nhưng mà Lý Thế Dân cũng không có chờ được theo dự đoán đến từ Sở Phàm quỳ lại. Chờ đợi sau một hồi lâu, có lẽ là phát hiện bây giờ mình dáng vẻ có chút choáng váng, Lý Thế Dân rốt cuộc khôi phục bình thường dáng vẻ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Mà chỉ là nhìn một cái Sở Phàm, Lý Thế Dân liền không nhịn được khóe miệng co giật. Chủ tiệm, ngươi làm sao thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 731 Lý Thế Dân cùng Long Vương bi số lượng từ 1892. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn vẻ mặt cảnh giác trên dưới quan sát chính mình Sở Phàm, Lý Thế Dân cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu nổi hắn đột nhiên muốn làm gì. Càng để cho Lý Thế Dân tức giận là hắn phát hiện Sở Phàm chẳng những ở trên cao hạ quan sát chính mình, vẫn còn ở dùng giống vậy ánh mắt nhìn chằm chằm một bên trưởng tôn hoàng hậu. Trong nháy mắt, Lý Thế Dân giống như là bị đạp cái đuôi miêu nhi như thế nhảy tới trước mặt Sở Phàm, hơn nữa trực tiếp đưa hai tay ra ngăn chặn hắn con mắt. Khụ. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm ngượng ngùng ho khan hai tiếng, sau đó liền vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ nhìn về phía Lý Thế Dân. Ta chỉ là muốn tra nhìn một chút bệ hạ ngươi có phải hay không là bị cái gì yêu vật phụ thể hoặc là biến hóa. Tại sao lại loại nghĩ gì này? Đối với Sở Phàm trả lời, Lý Thế Dân biểu thì có chút khó mà tiếp nhận. Coi như ngươi rất lợi hại, ta rất kính nể ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể dùng làm càn như vậy ánh mắt nhìn ta chằm chằm lão bà nhìn a. Thấy Lý Thế Dân truy hỏi, Sở Phàm cũng không giấu giếm, trực tiếp có lý chẳng sợ nói, ở trong ấn tượng của ta, bệ hạ phải là một tiết kiệm đến liền ăn cơm đều phải tính toán người vừa tới. Thế nào lần này hồi rộng lượng như vậy? Không đợi Lý Thế Dân tiếp lời cha, Sở Phàm nửa câu sau lần nữa cho hắn một cái đòn nghiêm trọng. Hơn nữa, bệ hạ thật giống như cũng không có như vậy phong phú tài lực chứ. Nói tới chỗ này thời điểm Sở Phàm đột nhiên vẻ mặt cảnh giác nhìn Lý Thế Dân. Bệ hạ, ngươi sẽ không phải là dự định không bao tay Bạch Lang chứ? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân thiếu chút nữa có trực tiếp xỉu vì tức. Toàn bộ Trường An thành người nào không biết ngươi Sở Phàm là đã ra danh hẹp hòi keo kiệt, ngươi lại còn dám ám chỉ ta hẹp hòi? Còn nữa, ngươi câu nói mới vừa rồi kia bên trong còn có nói ta nghèo ý tứ chứ? Chấm thân vì nhân hoàng, tỏa ủng toàn bộ đại đường, làm sao có thể sẽ nghèo? Ngạch ngạch. Được rồi, lúc trước đúng là có một chút như vậy, nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Bây giờ Lý Thế Dân đã là không phải lúc trước Lý Thế Dân rồi. Bây giờ ta có tiền, vừa nghĩ tới tại ngắn như vậy ngắn mấy phút bên trong, Sở Phàm cũng đã từ vét bỏ chính mình xấu xí biến thành vét bỏ chính mình nghèo. Lý Thế Dân đã quyết định chủ ý không để cho Sở Phàm nói tiếp rồi. Bằng không trời mới biết người này lại muốn nói ra gì kinh người lời bàn. Làm ra quyết định sau đó, Lý Thế Dân trực tiếp đem một mai không gian giới chỉ ném tới Sở Phàm trong tay. Chủ tiệm yên tâm, không phải là 50 triệu lượng hoàng kim mà, chấm còn không thiếu hụt ít như vậy tiền. Nghe được Lý Thế Dân hảo ngôn tráng trí, Sở Phàm đem chính mình thần niệm thăm dò vào bên trong không gian giới chỉ. Quả nhiên ở bên trong thấy được số lớn hoàng kim, cùng 50 triệu so với sẽ nhiều chớ không ít. Tê nhào nặn rồi nhào nặn con mắt của mình, Sở Phàm lấy một loại sĩ biệt tam nhật thái độ nhìn về phía Lý Thế Dân. Bệ hạ, ngươi đây là đem tài thần đánh cướp đảo là không phải? Sở Phàm nhất định phải đối phó với Lý Thế Dân, mà là hắn chính là biết Lý Thế Dân người này lúc trước có nhiều nghèo. Đây chính là một lượng bạc cũng không bỏ được loạn hoa tồn tại. Cách này thì giống như ngươi mỗi ngày bữa ăn sáng cũng không nỡ bỏ ăn, bạn cùng phòng đột nhiên ôm đế vương cua nói với ngươi mời khách như thế. Loại cảm giác này, loại này trinh lịch, loại này xoay ngược lại, đối người bình thường mà nói vẫn rất có khiêu chiến. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Lý Thế Dân lần nữa điên cuồng co quắp. Bất quá vẫn là trả lời Sở Phàm vấn đề. Đoạn thời gian trước, Tứ Hải Long Vương trước tới thăm ta, những vật này là bọn họ đưa. Dĩ nhiên, bây giờ ta đại đường quốc lực cường thịnh, ít như vậy tiền tài cũng là có thể lấy ra. Vì phòng ngừa Sở Phàm lần nữa đem chính mình trở thành ruộng nghèo, Lý Thế Dân lại nói xong sau đó còn cố ý bổ sung một câu. Về điểm này Lý Thế Dân ngược lại là không có khoác lác. Ở toàn dân tu luyện đại trong hoàn cảnh, đại đường quốc lực nhanh chóng tăng lên, liên đới quốc khố cũng biến thành sung doanh. Mặc dù 50 triệu lượng hoàng kim lấy ra sẽ không rất dễ dàng, nhưng là lại cũng sẽ không đến thương cân động cốt mức độ. Sở Phàm cũng không biết Lý Thế Dân nói lời này mục đích. Nghe được Tứ Hải Long Vương lại đối Lý Thế Dân tặng quà thời điểm, trong lòng Sở Phàm cũng không tự chủ được dâng lên một cổ cảm giác vui sướng. Điều này đại biểu đại đường đã là không phải một người bình thường phàm nhân quốc đô rồi. Ít nhất bây giờ đại đường đã bắt đầu tiến vào những thần tiên đó thế lực trong mắt. Hơn nữa là lấy giống vậy thần tiên thế lực thân phận lời ong tiếng ve nói ít. Ở thu tiền sau đó, Sở Phàm lại thuận tay đem 500 tấm ca đưa cho Lý Thế Dân. Nhìn trong tay mình thật dày một chồng ca, Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia lửa nóng chi sắc. Tiếp lấy trực tiếp đem một tấm ca dơ lên rồi nơi ngực, sử dụng thanh âm hạ xuống. Lý Thế Dân phát hiện trong tay ca cũng không có giống như còn lại ca như thế trực tiếp biến mất. Ngược lại là trong đầu mình xuất hiện một cái tuyển hạng. Mời lựa chọn luyện đan hoa hoa tính khác làm là một cái đế vương. Làm vì một người nam nhân, đang đối mặt loại này tuyển hạng thời điểm, Lý Thế Dân không chậm trễ chút nào lựa chọn nữ vừa mới làm ra lựa chọn. Trong đầu lại vang lên một cái thanh âm, mời tưởng tượng hoa hoa tướng mạo. Nghe được cách này thanh âm, Lý Thế Dân lâm vào quấn quýt trạng thái. Mấy phút sau đó, Lý Thế Dân đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong đầu trực tiếp nổi lên Trưởng Tôn Hoàng hậu dáng vẻ. Canh chế tạo xong, bắt đầu truyền thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương. 732 thiên tài Lý Thế Dân số lượng từ 1902. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thanh âm thần bí mới vừa kết thúc. Miệng của Lý Thế Dân liền trương đại đại nhìn mình trước mặt. Trên thực tế không chỉ là Lý Thế Dân, ngay cả Sở Phàm cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu dáng vẻ cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, một cái cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu trên căn bản giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả y phục trên người cũng chênh lệch không bao nhiêu mạo mỹ nữ tử xuất hiện ở trước mặt Lý Thế Dân. Này nữ tử xuất hiện sau đó, đầu tiên là nghiêng đầu kiểm tra một hồi bốn phía. Khi nhìn đến Lý Thế Dân sau đó ánh mắt không khỏi sáng lên. Chủ nhân, Trưởng Tôn nhất hào bái kiến chủ nhân. Này nữ tử không nói lời nào cũng còn khá, vừa mở miệng mọi người liền phát hiện nàng thanh âm cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng là giống nhau như đúc. Nếu như nói cứng hai người giữa khác nhau lời nói, đó chính là Trưởng Tôn Hoàng hậu trong giọng nói hàm chứa là một loại cao quý, mà này cái nữ tử trong giọng nói có nhưng là ngoan ngoãn. Khi nhìn đến này cái nữ tử lúc xuất hiện, Trưởng Tôn Hoàng hậu sắc mặt cũng đã trở nên cổ quái. Mà khi Trưởng Tôn Nhất Hào nói chuyện sau đó, Trưởng Tôn Hoàng hậu sắc mặt hoàn toàn biến thành đen. Bệ hạ, vị muội muội này không biết là từ đâu nhi xuất hiện đây. Lúc nói chuyện, Trưởng Tôn Hoàng hậu tử nhìn chòng chọc Lý Thế Dân. Mặc dù nàng là hậu cung chi chủ, mẫu nhi thiên hạ người, theo lý mà nói đối với Lý Thế Dân nhiều thiếp thất loại chuyện này là không nên sinh ra còn lại tâm tình. Nhưng là trước mặt này cái nữ tử lại không được. Một là nhân vì nàng không biết đối phương lai lịch, làm vì nhân hoàng. Vì phần nhị mà cũng là bởi vì người này cùng mình trưởng quá sống. Trưởng Tôn Hoàng hậu đối với mình cùng Lý Thế Dân cảm tình tràn đầy tự tin. Từng ấy năm tới nay, trong hậu cung cái dạng gì mạo mỹ nữ tử chưa từng xuất hiện, nhưng không quản đến là dạng gì mỹ nữ, cũng không có nhúc nhích quá nàng hậu cung chi chủ địa vị cho dù là mảy may. Bất quá coi như là như thế, khi nhìn đến Trưởng Tôn Nhất Hào thời điểm, trong lòng Trưởng Tôn Hoàng hậu như cũ tràn đầy cảnh giác. Cũng là không phải sợ địa vị mình chịu ảnh hưởng, mà là sợ hãi bị Lý Thế Dân dùng để làm một ít chuyện lạ tình. Nói thí dụ như mới vừa rồi tiếng kia chủ nhân, nếu như là chính bản thân hắn, liền tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Mà một bên Lý Thế Dân nghe được Trưởng Tôn Nhất Hào gọi mình chủ nhân thời điểm, trong lòng còn có một cổ nhàn nhạt vui vẻ. Dù sao người này cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu giống nhau, có thể mang cho hắn một loại kiểu khác thể nghiệm. Nhưng là nghe tới Trưởng Tôn Hoàng hậu lời nói sau, Lý Thế Dân trên đầu trong nháy mắt liền chảy ra mồ hôi lạnh. Quan Âm Tị, ngươi không nên hiểu lầm. Bất chấp Sở Phàm còn ở bên cạnh, Lý Thế Dân vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Trưởng Tôn Hoàng hậu. Đây là luyện đan hoa hoa, là chủ tiệm mới vừa rồi bán ra cho ta ca. Lúc nói chuyện, Lý Thế Dân còn dùng khẩn cầu đạo nhãn thần nhìn về phía Sở Phàm, hy vọng hắn có thể đủ giúp mình giải thích một chút. Nhìn Lý Thế Dân đáng thương dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Ai có thể nghĩ tới, lừng lấy đại danh nhân hoàng Lý Thế Dân lại là một bộ cào lỗ tai. Chỉ nhìn người này bây giờ dáng vẻ, cũng biết hắn đối Trưởng Tôn Hoàng hậu không phải bình thường. Sợ hướng về phía Lý Thế Dân lộ ra một cái khinh bỉ thần sắc sau đó, Sở Phàm mới nghiêng đầu nhìn về phía Trưởng Tôn Hoàng hậu. Nương nương, bệ hạ nói không sai, này đúng là ta trước bán cho hắn ca. Thực ra ở Lý Thế Dân giải thích thời điểm, Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng đã tin tưởng hắn rồi. Dù sao Trưởng Tôn Nhất Hào xuất hiện phương thức thật sự là quá đặc biệt. trưởng tôn hoàng hậu có thể không cảm thấy Lý Thế Dân sẽ không hàn huyên tới đặc biệt tìm một cái cùng mình giống nhau như đúc nhân sau đó bồi dưỡng thành bây giờ dáng vẻ. Mặc dù như thế, nhưng là trưởng tôn hoàng hậu cũng không có trực tiếp nói chuyện với Lý Thế Dân, mà là nghiêng đầu vòng quanh luyện đan khoa khoa đi một vòng. Chủ tiệm, chẳng lẽ nói toàn bộ luyện đan khoa khoa cũng đã lớn thành bộ dáng này? Dĩ nhiên là không phải. Trưởng tôn hoàng hậu vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền vội vàng lắc đầu. Này luyện đan khoa khoa lớn lên thành hình dáng ra sao là quyết định bởi với ca người sử dụng. Luyện đan khoa khoa hội trưởng thành bọn họ sử dụng ca thời điểm thầm nghĩ đến dáng vẻ. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phàm nghiêng đầu nhìn một cách Lý Thế Dân, lúc này mới tiếp tục đối với đến trưởng tôn hoàng hậu nói: nếu như là không phải bệ trong lòng hạ vẫn muốn ngươi, luyện đan khoa khoa cũng không hội trưởng thành bộ dáng này a. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân lặng lẽ hướng về phía Sở Phàm giơ lên một ngón tay cái. Đã sớm nghe nói Sở chủ tiệm đang đối mặt chính mình khách hàng thời điểm luôn là có thể cung cấp đỉnh cấp phục vụ. Lúc trước thời điểm Lý Thế Dân vẫn còn tương đối hoài nghi đây là một loại lời đồn đãi. Nhưng là khi chính mình thân thể sẽ đến thời điểm, mới biết dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Nhưng mà Lý Thế Dân không biết là, tại hắn đối Sở Phàm biểu đạt lòng cảm kích thời điểm, Sở Phàm cũng đang yên lặng địa đối với hắn biểu đạt kính nể tình. Không hổ là hoàng đế, gì đó nhãn quang liền không phải người bình thường có thể so sánh. Mình cũng không có nói cho Lý Thế Dân luyện đan khoa khoa một cách khác tác dụng. Nhưng là người này lại có thể chính mình chế tạo ra một cách trưởng tôn hoàng hậu đến. Đơn giản là thiên phú gì bẩm a. Vừa nghĩ tới Lý Thế Dân còn có 499 cách luyện đan khoa khoa. Sở Phàm nhìn về phía ánh mắt của hắn trung liền tràn đầy thương hại. Người này sẽ không ngày hôm đó trực tiếp gì đó tan nhân vong chứ? Nghĩ đến đây, Sở Phàm không khỏi run rẩy một chút. Nếu quả thật phát sinh sự tình như thế lời nói, chính mình có thể hay không cần phải phụ trách thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. 25 chương 733 mộng đẹp bể tan tành. Số lượng từ 1927. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Phải biết Lý Thế Dân có thể là nhân hoàng, nếu như hắn bởi vì chính mình mà xong đời, kia cho dù mình là chuẩn thánh, nhưng là thiên đạo cắn trả cũng không phải mình có thể thừa nhận được. Nghĩ đến đây, Sở Phàm liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thế Dân. Khụ, bệ hạ, có chuyện không biết có nên nói hay không. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền trực tiếp phất phất tay. Chủ tiệm có gì cứ việc nói là được. Bởi vì có được Sở Phàm trước trợ giúp, cho nên Lý Thế Dân đối với Sở Phàm cảnh giác tính đã hạ xuống thấp nhất. Hoàn toàn quên mất Sở Phàm trước ngữ xuất kinh nhân. Chính là vì vậy mới sẽ phát sinh tiếp theo để cho Lý Thế Dân hối hận muốn tự sát sự tình. Khi lấy được Lý Thế Dân đồng ý sau đó, Sở Phàm cười hì hì gật đầu một cái. Sau đó mới hướng về phía Lý Thế Dân mở miệng nói: bệ hạ, có này 500 cách luyện đan khoa khoa, sau này ngươi làm loại chuyện đó thời điểm nhất định phải tiết chế a. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân không khỏi sửng sốt một chút. Tiết chế? Tiết chế thứ gì? Nhìn Lý Thế Dân mê mồ mịt dáng vẻ, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền hướng về phía Lý Thế Dân lộ ra một cái tất cả mọi người biết ánh mắt. Hắc hắc, bệ hạ, này luyện đan khoa khoa, trừ có hay không linh trí bên ngoài, có thể là hoàn toàn cùng chân nhân giống nhau như đúc. Nhìn Sở Phàm trên mặt chán ghét thần sắc, Lý Thế Dân không khỏi khóe miệng giật một cái. Chủ tiệm, ngài có phải hay không là hiểu lầm ta lúc nói chuyện? Lý Thế Dân còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cách một bên trưởng tôn hoàng hậu. Sau đó liền phát hiện đối phương chính tử tử nhìn mình chằm chằm. Vừa cảm thụ đến ánh mắt của trưởng tôn hoàng hậu, trong lòng Lý Thế Dân càng bi thương rồi. Sớm biết này luyện đan hoa hoa còn có lợi hại như vậy tác dụng lời nói, hắn chắc chắn sẽ không để cho Sở Phàm đem lời như vậy nói ra. 500 cách luyện đan hoa hoa, Một nghĩ đến thân mình bên nhiều hơn tới 500 cái đối với chính mình nói gì nghe nấy trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thế Dân liền cảm thấy nội tâm một trận lửa nóng. Đáng tiếc, bên trong tâm hỏa nhiệt còn không có kéo dài bao lâu, Lý Thế Dân liền cảm thấy có một thùng nước lạnh trực tiếp tưới đến trên đầu mình. Lý Thế Dân biết trong lòng mình cái kia hùng vĩ cử cảnh tượng hoành tráng lại cũng sẽ không xuất hiện rồi. Quả nhiên, Lý Thế Dân vừa mới dứt lời, trưởng tôn hoàng hậu liền nở nụ cười đi tới trước mặt hắn. Lấy tới chứ, nghe được trưởng tôn hoàng hậu lời nói, Lý Thế Dân không khỏi sườn sốt một chút. Cái gì ca a? Lúc nói chuyện trưởng tôn hoàng hậu vẻ mặt ổn định. Thân ta là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, hậu cung do ta làm chủ. Chẳng lẽ bệ hạ cũng phải sáp tay hậu cung chuyện sao? Nghe được trưởng tôn lời nói, khóe miệng của Lý Thế Dân điên cuồng co quắp. Hoàng hậu sẽ không tham dự chính trị, nhưng là lại toàn quyền phụ trách hậu cung tất cả mọi chuyện vụ. Này trong cung toàn bộ cung nữ phi tử sẽ nghiêm trị, cách trên ý nghĩa mà nói đều là do trưởng tôn hoàng hậu quản lý. Chính là vì vậy, nàng mới có thể hướng Lý Thế Dân muốn những thứ này ca. Dĩ nhiên, nếu như Lý Thế Dân không muốn đem ca giao cho trưởng tôn cũng được. Con đường thứ nhất chính là để cho còn lại luyện đan khoa khoa biến thành nam tính hoặc là thái giám. Nhưng là làm vì một người nam nhân, ở có thể có được 500 mỹ nữ dưới tình huống, ai sẽ muốn 500 một hán tử? Cho nên con đường này tự nhiên làm theo bị Lý Thế Dân coi thường. Về phần thứ hai con đường, chính là lấy chính mình thân phận của hoàng đế cưỡng ép cự tuyệt trưởng tôn hoàng hậu. Nhưng là con đường này đối với Lý Thế Dân mà nói vẫn là một con đường chết. Nếu như đổi một cách phi tử, hắn hoàng đế uy nghiêm khả năng còn có thể phát huy ra một chút xíu tác dụng. Nhưng là đang cùng mình cùng nhau lớn lên trước mặt trưởng tôn, cái gọi là hoàng đế uy nghiêm chính là một chuyện cười. Lần nữa áp hung áp trợn mắt nhìn liếc mắt Sở Phàm, Lý Thế Dân mới vẻ mặt lưu luyến đem còn lại ca đưa cho trưởng tôn hoàng hậu. Quan Âm Tị, những thứ này luyện đan khoa khoa sau này liền giao cho ngươi quản lý. Nhìn Lý Thế Dân không thôi dáng vẻ, trưởng tôn hoàng hậu không khỏi khóe miệng giật một cái, đồng thời vô cùng vui mừng mình làm ra rồi quyết định như thế. Nếu như mình không đem các loại luyện đan khoa khoa toàn bộ quy nạp đến trong tay mình, trời mới biết Lý Thế Dân này loại đần độn sẽ len lén làm ra chuyện gì. Bệ hạ yên tâm, thiếp nhất định sẽ chiếu cố thật tốt bọn họ. Lúc nói chuyện trưởng tôn hoàng hậu trong mắt đột nhiên thoáng qua một nụ cười châm biếm, sau đó hướng về phía Lý Thế Dân nói, nếu như bệ hạ không thôi lời nói, thiếp có thể để cho những thứ này luyện đan khoa khoa biến thành nam nhân, sau đó cùng ở bên cạnh ngươi. Luyện đan khoa khoa đang bị chế tạo ra sau đó liền không cách nào thay đổi chính mình bộ dáng. Nhưng là bây giờ trưởng tôn trong tay còn có 499 chương ca, tự nhiên có thể lựa chọn bọn họ tính đừng. Nghe được trưởng tôn lời nói, Lý Thế Dân liền vội vàng lắc đầu một cái. Quan Âm Tị nói đùa, chấm thân là đại đường nhân hoàng, mỗi ngày đều có số chi không rõ sự vụ, đã không có thời gian quản lý những thứ này luyện đan khoa khoa rồi. Nói tới chỗ này thời điểm, Lý Thế Dân đột nhiên thâm tình nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu. Cho nên, những thứ này luyện đan khoa khoa hay lại là sao cho Quan Âm Tị tới trông coi mới là tốt nhất. Lúc nói chuyện Lý Thế Dân vẻ mặt thành thật, không có chút nào bất mãn cùng dối trá. Đối với đem luyện đan khoa khoa giao cho trưởng tôn hoàng hậu quản lý tình, Lý Thế Dân cũng không có gì bất mãn. Phương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 25 chương 734 ca chỗ thiếu hụt số lượng từ 1944 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nếu như là đổi một người, Lý Thế Dân khả năng còn phải hoài nghi đối phương sẽ mượn những thứ này khoa khoa lực lượng gây sự tình, từ đó thương tổn tới bọn họ Lý gia giang sơn an bình. Nhưng là đối với trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thế Dân tuyệt đối không có một chút xíu không tín nhiệm. Không chút nào khoa trương nói một câu, ở toàn bộ Trường An thành bên trong, để cho Lý Thế Dân tín nhiệm nhân, phỏng chừng chính là trước mắt cái này mỹ phụ rồi. Bằng không, lấy hắn đại đường hoàng đế, duy nhất thân phận của nhân hoàng, há sẽ bị nhất giới nữ tử áp chế gắt gao? Và lại nói, hậu cung nhiều hơn tới 500 cô gái đẹp cùng nhiều hơn tới 500 một hán tử. Đơn giản như vậy, đơn giản hai chuyện Lý Thế Dân vẫn biết như thế nào lựa chọn. Dù sao coi như là những thứ này luyện đan hoa hoa không thể động, không thể dùng để hoàn thành chính mình mộng đẹp, nhưng là đẹp mắt vẫn là không có vấn đề. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, trưởng tôn hoàng hậu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù biết đối phương nói những lời này chỉ là vì làm cho mình vui vẻ, nhưng là trưởng tôn hay lại là không khỏi không thừa nhận Lý Thế Dân đạt tới mục đích rồi. Hướng về phía Lý Thế Dân lộ ra một cách đẹp mắt xem thường sau đó, trưởng tôn hoàng hậu trực tiếp đưa tay chỉ hắn cái trán. Nếu như bệ hạ tiếp theo một đoạn thời gian biểu hiện tốt lời nói, kia bên người nhiều hơn tới mấy cách luyện đan hoa hoa cũng không phải không được. Sự tình. Sau khi nói xong, không đợi Lý Thế Dân nói chuyện, trưởng tôn hoàng hậu đã nắm kia một đại chồng ca rời đi. Nàng còn phải đi xuống nghiên cứu một chút để cho những thứ này luyện đan hoa hoa biến thành hình dáng gì đâu rồi. Cũng không thể toàn bộ luyện đan hoa hoa cũng cùng mình trưởng cùng giống nhau chứ. Ở trưởng tôn hoàng hậu sau khi rời khỏi, Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, ngươi có thể biết đạo Quan Âm Tỳ mới vừa nói ra là ý gì? Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Bệ hạ, ta cảm thấy được hoàng hậu nương nương mới vừa rồi ý tứ hẳn là ngươi còn có cơ hội hoàn thành chính mình mơ mộng. Vừa mới bị Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu gắng gượng cho ăn một hớp lớn thức ăn cho chó, Sở Phàm làm sao có thể đối với hắn có tốt giọng? Đáng tiếc là bây giờ Lý Thế Dân cũng sớm đã lâm vào mơ mộng, có cơ hội thực hiện trong hưng phấn, làm sao có thể đi quan tâm thái độ của Sở Phàm? Hướng về phía Sở Phàm lộ ra một nụ cười sau đó, Lý Thế Dân đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, ta phát hiện ngươi những thứ này ca có một cái rất nghiêm trọng khuyết điểm. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Chỗ thiếu hụt lúc nói chuyện, Sở Phàm vẻ mặt giật mình nhìn Lý Thế Dân. Chẳng lẽ hệ thống người này lần này lấy ra ca lại thật có gì thiếu sót không sai? Sở Phàm vừa mới dứt lời, Lý Thế Dân liền gật đầu một cái. Chủ tiệm, nếu như những thứ này ca chỗ thiếu hụt không giải quyết lời nói, kia chấm là tuyệt đối không cho phép ngươi bán ra bọn họ. Nhìn Lý Thế Dân nghiêm túc dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co giật. Bệ hạ, không biết những thứ này ca có cái dạng gì khuyết điểm à? Đối với Lý Thế Dân tìm tới ca khuyết điểm chuyện này, Sở Phàm chẳng những không có cảm thấy tức giận hoặc là bất mãn, ngược lại trong lòng có một loại vui vẻ. Nếu như Lý Thế Dân người này thật có thể tìm được hệ thống khuyết điểm, vậy mình có phải hay không là có thể mượn cơ hội này thật tốt hố bên trên hệ thống nhất bút? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân gật đầu một cái, sau đó mới nói: Chủ tiệm, này luyện đan ca có phải hay không là có thể biến thành bất luận kẻ nào dáng vẻ? Đó là tự nhiên. Sở Phàm nhìn một cách Lý Thế Dân, lúc này mới tiếp tục nói: Chỉ cần là ngươi có thể trong đầu nghĩ ra được dáng vẻ, kia luyện đan hoa hoa cũng có thể biến thành bộ dáng kia. Chính là chỗ này, Sở Phàm vừa mới dứt lời, Lý Thế Dân chính là mãnh vỗ tay một cái. Chủ tiệm, ta cảm thấy được chức năng này không thể có. Nhìn Sở Phàm trên mặt nghi hoặc sắc mặt, Lý Thế Dân bất đắc dĩ vỗ một cái trán mình, sau đó mới lần nữa giải thích. Chủ tiệm, ngươi nghĩ một hồi, nếu là có nhân đem các loại luyện đan hoa hoa biến thành ngươi dáng vẻ, này không phải là rất bình thường sao? Lúc nói chuyện, Sở Phàm vẻ mặt kiêu ngạo. Ta dù sao cũng là đại đường vô số dân chúng sùng bái đối tượng, bọn họ muốn nắm giữ một cái cùng ta giống nhau như đúc hoa hoa cũng không phải là cái gì chuyện lạ tình chứ. Nhìn Sở Phàm chẳng biết xấu hổ dáng vẻ, Lý Thế Dân không nhịn được khóe miệng co giật, hít một hơi thật sâu sau đó, Lý Thế Dân biết rõ mình phải nhất định trực tiếp đem vấn đề nói ra. Nếu như áp dụng loại này ám chỉ phương thức, phỏng chừng Sở Phàm căn bản nghe không hiểu. Nếu chấm có thể làm cho luyện đan hoa hoa biến thành Quan Âm Tỳ dáng vẻ, kia khởi là không phải những người khác cũng có thể nhìn ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm Lý Thế Dân. Sở Phàm rốt cuộc hiểu rõ Lý Thế Dân ý tứ. Bất quá Sở Phàm phát hiện Lý Thế Dân nói lên cái vấn đề này đúng là luyện đan hoa hoa to lớn chỗ thiếu hụt. Dù sao đồ chơi này cũng không giống như là kiếp trước cái loại này không thể động hoa hoa. Luyện đan hoa hoa có thể là có thể tự do hoạt động cùng nói chuyện. Tin tưởng bất kể là người nam nhân kia đều không cách nào dễ dàng tha thứ lấy nhà mình lão bà vì đồ án hoa hoa bị những người khác ôm chứ nghĩ đến đây. Sở Phàm vội vàng hướng Lý Thế Dân lộ ra vẻ tươi cười. Bệ hạ yên tâm, cái vấn đề này bản chủ tiệm nhất định sẽ giải quyết. Cầu hệ thống đi ra tiếp khách.